Chương 2151, tiến vào bí cảnh. Cuối cùng mấy người do dự, cuối cùng vẫn là bỏ qua hư không đường hầm cuối cùng cái kia một chút thời gian. Hư không bên trong, tám vị võ hoàng, lấy bạch hoàng cầm đầu đồng thời thu tay lại, có thể trông thấy cho dù là lấy bọn hắn loại tu vi này, trên trán đều hơi hơi có một tia mồ hôi, sắc mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Có thể để cho tám vị võ hoàng liên hợp xuất thủ mở ra nhập khẩu, mà lại vẹn vẹn kéo dài thời gian ngắn như vậy liền vô pháp duy trì, để đám người nhịn không được đối với tinh hải bí cảnh càng hiếu kỳ hơn. Đến cùng là loại nào bí cảnh, cư nhiên như thế thần bí, mà lại nhất định phải là ngàn năm mở ra một lần. Nhìn qua tám khỏa tinh thần ở giữa lỗ hổng nhanh chóng khép lại, cuối cùng biến mất trong hư không. Tất cả mọi người theo bản năng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ là những muốn kia đi vào, vẫn là không muốn đi vào, chí ít so với vừa rồi hơn 10 vị tôn vương cường giả trước mắt bao người, hình thần câu diệt xung kích, quá lớn. Bước vào hư không đường hầm, Lý Diệp vẫn chưa cảm giác được loại kia thời không đảo ngược ngược dòng khó chịu, phảng phất tựa như là xuyên qua tầng một thật mỏng màn nước, nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện chính mình cả người trực tiếp từ trên cao suy sụp. Nơi này thế mà vô pháp ngự không. Cả người nhanh chóng hạ xuống, Lý Diệp mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, miễn cưỡng ổn định thân hình, đồng thời cưỡng để một hơi. Từ khi bước vào địa huyền cảnh về sau, quen thuộc đi ra ngoài bên ngoài ngự không mà đi, đột nhiên vô pháp ngự không rõ ràng để Lý Diệp có chút trở tay không kịp. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng tiếng long ngâm lên, một đầu to lớn vô cùng có ít nhất trên trăm trượng thân thể thân hình khổng lồ, trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp dưới chân. Ngao Thiên, ngươi không bị ảnh hưởng. Xuất hiện tự nhiên là bây giờ đã vô cùng tiếp cận cùng chân long Ngao Thiên, mặc dù lúc này trên người của nó nhiều ít còn mang theo một tia dao long cái bóng không có triệt để rút đi, bất quá chợt nhìn phía dưới. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết thần thú bộ tộc chân long không có khác biệt lớn. Thanh âm trầm ổn từ trên thân Ngao Thiên vang lên, một kích trùng điệp ngáy mũi từ to lớn trong lô mũi phun ra, thanh âm như là lôi minh, cũng chỉ có Lý Diệp có thể nghe được, nơi này phảng phất có được lực lượng nào đó cấm chế vật sống tại không trung xuất hiện, bất quá ta giao long bộ tộc làm sao nói cũng là bầu trời bá chủ. Bất quá ta có thể thời gian duy trì cũng không dài. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng mơ hồ có thể xuyên thấu qua tầng mây nhìn tới mặt đất. Hiển nhiên vừa rồi Lý Diệp xuất hiện địa phương chí ít cũng là tại vạn trượng phía trên. Sắc mặt hơi đổi một chút, cao vạn trượng độ tại bình thường đối với tại bọn hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là tại đã mất đi ngự không mà đi năng lực về sau, cái này ngã xuống. Liền xem như lấy nhục thể của hắn đều chí ít hóa thành một đống thịt nát, càng đừng nói những người còn lại. Đương nhiên, hắn có Ngao Thiên có thể trở đi bay lượn xuống dưới, những người còn lại tự nhiên cũng có các loại bản lĩnh. Chỉ bất quá lúc này mọi người cũng không phải cùng nhau xuất hiện tại một cái địa phương, bất quá điểm này Lý Diệp cũng để ý liệu bên trong, dù sao mỗi một lần gặp được cái gọi là bí cảnh. Sau khi tiến vào đám người cuối cùng sẽ bị tách ra. Rất nhanh, cuối cùng rơi xuống đất, mà Ngao Thiên nhìn qua cũng là phi thường suy yếu. Vừa rồi như vậy trong khoảng thời gian ngắn trở đi Lý Diệp bay ở không trung, thế mà để nó suy yếu đến toàn thân mồ hôi như tắm tình trạng, có thể thấy được đổi là Lý Diệp chính mình, liền xem như cưỡng để một cái chân nguyên lực, muốn từ cao vạn trượng không bình yên rơi xuống, cũng là khó càng thêm khó. Lý Diệp, nơi này phảng phất có loại sức mạnh chính đang nhanh chóng ăn mòn trong cơ thể ta chân nguyên, ở đây ta liền không thể giúp ngươi. Ngao Thiên vừa dứt lời, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại Lý Diệp ngực. Lấy Lý Diệp đối với Ngao Thiên nhận biết, trừ phi là thật vô pháp làm được, nếu không không có khả năng chật vật như vậy, hiển nhiên nơi này xác thực là có lực lượng nào đó tồn tại. Lão quỷ, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Không nên hỏi bản đế năm đó có thể chưa từng nghe tinh hải bí cảnh loại địa phương này, bất quá hoàn toàn chính xác có lực lượng nào đó, để ngươi vô pháp ở trên không xuất hiện, đương nhiên, cũng là ngươi thực lực không đủ, nếu là đi đến võ hoàng cảnh giới, lại hoàn toàn có thể không nhìn loại kia cấm chế trực tiếp đạp không mà đi. Tương đương nói lời thừa, Lý Diệp mở ra bạch nhãn, phải biết toàn bộ tinh hải bí cảnh có thể là cấm võ hoàng cường giả tiến vào, tương đương với nói, phàm là tiến vào người nơi này, hết thể đều chỉ có thể tại mặt đất hành tẩu. Đây đối với quen thuộc cao cao tại thượng người đến nói, hoàn toàn chính xác trong thời gian ngắn, rất khó thích ứng. Đã trừ cấm bay bên ngoài, không có cái khác hạn chế, Lý Diệp trong lòng nhiều ít nhất định. Chí ít, tất cả mọi người là như thế, cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau ở giữa ưu khuyết. Rất nhanh, Lý Diệp cảm thấy bên ngoài mới giảm, phảng phất có được một loại nào đó khí tức cường đại xuất hiện. Trong lòng giật mình, hướng thẳng đến bên kia đi qua, rất nhanh hắn liền phát hiện khí tức vị trí, có một bóng người, lúc này đang cùng một cái như ẩn như hiện oán linh giống nhau quái vật đánh nhau. Là Đông Tinh Hoàng. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp thần sắc có chút lộ ra một tia quái dị, cũng không biết là oan gia ngõ hẹp, vẫn là hai người đụng vào nhau thực sự quá khéo. Lý Diệp cái thứ nhất gặp được thế mà lại là một trong tứ đại gia tộc Đông Tinh gia Đông Tinh Hoàng. Mà Đông Tinh Hoàng hiển nhiên cũng phát hiện Lý Diệp đến, chỉ là hắn lúc này đang bị cái kia oán linh quấn quýt lấy nhau, căn bản là không có cách thoát thân, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương cùng cảnh giác. Lý Diệp. Thấy là Lý Diệp, Đông Tinh Hoàng lập tức có chút phân tâm, sau một khắc liền bị cái kia oán linh tới gần, tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, bất quá đồng thời trường kiếm trong tay của hắn cũng là trực tiếp đâm vào đến cái kia oán linh trái tim. Nhưng mà Lý Diệp lại ngầm chửi một câu xuẩn tài. Quả nhiên, cái kia oán linh không có chút nào chịu ảnh hưởng, lại phát ra một trận như là thét lên giống như gầm thét, khủng bố xung kích nháy mắt để Đông Tinh Hoàng tổn thương càng thêm tổn thương, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người liên tiếp lui về phía sau. Tôn Vương tu vi oán linh. Lý Diệp thần tình trên mặt ít nhiều có chút ngạc nhiên. Vậy đem Đông Tinh Hoàng đánh liên tục bại lui oán linh thế mà tương đương lợi hại, chí ít tương đương với nhân loại người tu võ Tôn Vương cường giả, mà lại vừa rồi một màn đến xem, càng là đau thương bất nhập, bình thường vũ khí căn bản liền không đả thương được nó. Liên tiếp thụ thương, để Đông Tinh Hoàng phát ra không cam lòng gầm thét, ở trong tay của hắn trực tiếp nhiều một vật, một cỗ kinh khủng khí tức từ phía trên nháy mắt bộc phát. Mới vừa rồi còn giết hắn liên tục bại lui oán linh một nháy mắt, liền phát ra trận trận thét lên, tan thành mây khói biến mất không thấy gì nữa. Hoàng khí. Lý Diệp ánh mắt nhất động, thời khắc sống còn Đông Tinh Hoàng vận dụng hiển nhiên là một kiện hoàng khí, nếu không cũng không có khả năng có đáng sợ như vậy uy lực. Rất hiển nhiên, tứ đại gia tộc thế nhưng là bỏ được hoa vốn gốc, thế mà cho Đông Tinh Hoàng một kiện hoàng khí phong thân. Giết chết cái kia oán linh về sau, Đông Tinh Hoàng một mặt cảnh giác nhìn qua Lý Diệp, cũng không có chủ động xuất thủ, dù sao hắn vừa rồi đã thụ thương, mà lại hắn vốn cũng không phải là Lý Diệp đối thủ, cho dù có cái này hoàng khí mang theo, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Nhưng mà Lý Diệp chỉ là nhìn hắn liếc mắt, sau đó thân hình lóe lên liền rời đi. Bí cảnh bên trong, tất cả mọi người mục đích cũng là vì thành hoàng. Cũng chính là mị hoàng cùng Diệp vô danh trong miệng hoàng đan, về phần cái khác, đều là thứ yếu. Chương 2152, sát cơ bắn ra bốn phía. Toàn bộ bí cảnh, tự thành một giới. Khác biệt duy nhất, bầu trời tối tăm mở mịt phảng phất lộ ra một cỗ nặng nề kiểm chế bầu không khí. Xa xa xa, càng là xâm nhập, Lý Diệp cảm giác được thiên địa linh khí nồng độ càng là mỏng manh, thay vào đó thì là một cô mãnh liệt tử vong mùi. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Tại Lý Diệp trước mặt, xuất hiện hai cái oán linh, thậm chí loáng thoáng còn có thể nhìn thấy trước người bọn họ mặc. Một người trong đó, thậm chí thân mang một thân Thiên Dương Tông trang phục. A, thấy cảnh này, Lý Diệp biến sắc. Thiên Dương Tông đệ tử. Chẳng lẽ là đã từng Thiên Dương Tông mộ vị đệ tử vẫn lạc về sau, hóa thành oán linh? Không đợi hắn suy nghĩ, cái kia hai cái oán linh lại là trực tiếp giết tới đây, khủng bố khí tức tử vong thậm chí đủ để cho một người bình thường vừa chạm vào tức tử. Thiên tôn cảnh đại thành thực lực. Tiếp xúc về sau, Lý Diệp nhiều ít liền trong lòng nhất định, mặc dù hai cái này oán linh khí thế hùng hổ, nhưng mà thực lực lại cũng không như thế nào cường đại. Duy nhất để người cảm thấy khó giải quyết chính là đám này oán linh đau thương bất nhập, chỉ có lấy đầy đủ đạo vận chi lực mới có thể triệt để giết chết. Phổ thông lực lượng căn bản là không có cách đối bọn hắn sinh ra bao lớn tổn thương. Rất nhanh, lại là mấy đạo cường đại khí tức tới gần, hiển nhiên cùng những oán linh kia khác biệt, cái này mấy đạo khí tức mang theo mãnh liệt sinh mạng chấn động. Lý Diệp, cái kia mấy đạo khí tức chủ nhân rất nhanh tới gần, một người trong đó vừa nhìn thấy Lý Diệp, lập tức phát ra kinh hô. Lý Diệp cũng là thấy được mấy người kia, tổng cộng 3 người, một người cầm đầu chính là Bắc Viện Kình Thiên. Ở bên cạnh hắn chính là Độc Cô Quần cùng Hắc Yên 2 người. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lý Diệp, không nghĩ tới nơi này có thể đụng tới ngươi. Thấy là Lý Diệp về sau, Bắc Viện Kình Thiên con mắt có chút nheo lại, một vệt nồng đậm sát ý ở trên người hắn tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, tại Thần Đan Tông trước mặt, Bắc Viện Kình Thiên đám người không dám đối với Lý Diệp như thế nào, thậm chí bọn hắn độc thân đều không phải Lý Diệp đối thủ. Thế nhưng là đến nơi này, tự nhiên lại là khác biệt. Hắc Yên nheo mắt lại, mặc dù bây giờ hắn cùng Lý Diệp chính là đồng tông, thế nhưng là trong mắt hắn Lý Diệp tồn tại lại là một cây gai. Tự nhiên sẽ không có bất kỳ tình nghĩa đồng môn. Độc Cô Quần liền không cần phải nói, đối với Lý Diệp sát ý so với Bắc Viện Kình Thiên đến, càng thêm mãnh liệt. 3 người này cùng nhau xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Lý Diệp mang đến nhất định uy hiếp. Độc thân, Lý Diệp một cái đều không sợ, nhưng là 3 người cùng một chỗ, lại bất đồng. Bắc Viện Kình Thiên, muốn động thủ. Mặc dù trong lòng âm thầm lộ ra cảnh giác, thế nhưng là mặt ngoài tự nhiên không thể thua khí thế, Lý Diệp trên thân cũng là để lộ ra một cô mãnh liệt chiến ý. Khoan hay nói, có lẽ là trước đó Lý Diệp biểu hiện để 3 người đều có chút kiêng kỵ, nhìn thấy Lý Diệp nhìn thấy 3 người bọn họ về sau, không chỉ có không có lộ ra sợ hãi, tương phản còn một bộ kích động phảng phất muốn đem 3 người bọn họ lưu tại nơi này xu thế, nháy mắt để trong lòng 3 người nhiều hơn một phần cảnh giác. Bác Viện Huynh, người này thủ đoạn quỷ dị, không thể không đề phòng. Độc Cô Quần hướng phía Bác Viện Kình Thiên thấp giọng truyền âm nhập nhĩ, rõ ràng là dẫn đầu trong lòng nhiều hơn một phần ý sợ hãi. Hắc Yên không nói, mà Bác Viện Kình Thiên thì là hướng phía hắn nhìn lại. Hắc Yên, hắn cùng ngươi chính là một cái tông môn, ngươi là có hay không muốn nhúng tay? Rõ ràng, 3 người mặc dù bởi vì một loại nào đó lý do tạm thời kết thành một đội, lại không phải là tín nhiệm lẫn nhau, nhất là Hắc Yên, cùng Bác Viện Kình Thiên cùng Độc Cô Quần, đều là có một tia đề phòng lẫn nhau ở bên trong. Nhưng mà Hắc Yên lại là cười lạnh, ta sẽ không nhúng tay, mà lại ta chưa hề đồng ý hắn chính là Thần Đan Tông đệ tử. Lời vừa nói ra, Bác Viện Kình Thiên cùng Độc Cô Quần lập tức lòng dạ biết rõ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thậm chí Độc Cô Quần trực tiếp mở miệng, Hắc Yên, đã như vậy, không bằng trực tiếp ở đây đem người này giết chết. Đến lúc đó, cũng ít một cái tranh đoạt hoàng đan đối thủ. Độc Cô Quần cử động lần này biểu lộ là muốn đem Hắc Yên kéo xuống nước, nhưng mà Hắc Yên người này lại cuồng ngạo không bị trói buộc, nhất là đối với Lý Diệp vẫn luôn thấy ngứa mắt, không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống, cũng tốt, giết người này, về sau nếu là hoàng đan xuất thế, người ta 3 người lại cái khác công bằng cạnh tranh. Nhìn thấy Hắc Yên đơn giản như vậy đáp ứng, Bác Viện Kình Thiên cùng Độc Cô Quần nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ niềm ai. Thậm chí liền Lý Diệp, đều không tự chủ được lắc đầu, đối với Hắc Yên trí thông minh cảm thấy đáng lo. Các ngươi nghĩ muốn giết ta? Lý Diệp, là ngươi chính mình tự sát, hay là chúng ta tự mình động thủ? Độc Cô Quần nheo lại mắt, hắn một người tự nhiên không dám ra tay với Lý Diệp, nhưng là hiện tại 3 người cùng một chỗ, nhưng lại có to lớn phần thắng. Kỳ thật 3 người tại phát hiện Lý Diệp một nháy mắt, kỳ thật cũng là nội tâm xẹt qua một tia sợ hãi, dù sao tại bí cảnh bên trong kỳ thật ngoại giới can thiệp đã hạ thấp có cũng được mà không có cũng không sao trình độ, thậm chí từ trước bất kỳ lần nào bí cảnh mở ra, tiến vào người đến cùng có thể có mấy cái còn sống rời đi, dù ai cũng không cách nào phán đoán. không ai sẽ để ý bên trong xảy ra chuyện gì, bởi vì tại mọi người bước vào bí cảnh một khắc này bắt đầu, bất luận tông môn gì cho dù là võ hoàng, đều không thể lực chúa tể hết thảy. Bao quát, lẫn nhau ở giữa chém giết. Ba người, ẩn ẩn hiện ra vây quanh xu thế, phong kín Lý Diệp bất kỳ một cái nào khả năng đào tẩu phương hướng. Đây là rõ ràng, muốn ở chỗ này trước thời hạn liên thủ, giết chết Lý Diệp cái này cường địch. Các ngươi nhất định phải động thủ. Nhìn xem ba người thái độ, Lý Diệp ngược lại là không có bất luận cái gì ý sợ hãi, tương phản, trên mặt một vẻ giống như cười mà không phải cười, để trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút. Bất quá rất nhanh, Độc Cô Quần liền nghiêm nghị quát, không nên bị hắn ngôn ngữ mê hoặc, hiện tại những người khác không tại, ba người chúng ta liên thủ, hắn kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, bởi như vậy, Bác Viện Kình Thiên cùng Hắc Yên đều là trong lòng nhất định. Ba người bọn họ, cái nào không phải ngạo khí mười phần. Chỉ bất quá trước đó Lý Diệp mấy lần biểu hiện, nhất là đánh bại Không Huyễn cùng chính diện cứng rắn đòn khiêng đan thượng thanh hoàng hình tượng, nhiều ít tại bọn hắn đấy lòng lưu lại một vệt bóng tối. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên từ chung quanh truyền đến nồng đậm tử khí. Oán linh. Cũng không biết khi nào, chung quanh xuất hiện không ít oán linh, cẩn thận khe đếm chí ít cũng co hơn 10, trong đó có mấy cái thân thể cũng không phải là như ẩn như hiện, tương phản còn như là chân nhân, thân thể huyền như thực thể. Bác Viện Kình Thiên ba người cũng là phát hiện điểm này, biến sắc. Hiển nhiên ba người trước đó cũng đã gặp qua những này oán linh, nhìn thấy về sau đều là lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Độc Cô Quần giận hừ một tiếng, trực tiếp một trưởng hướng phía nhất tới gần hắn một cái oán linh đánh tới, lại không nghĩ rằng cái kia oán linh đột nhiên từ nguyên địa biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở hắn mặt bên. Nồng đậm tử khí hạ, để Độc Cô Quần biểu lộ nháy mắt trở nên có chút kinh hoàng. Thừa dịp cái này đứng không, Lý Diệp thân hình lóe lên, lại là từ ba người đang bao vây thoát thân mà ra. Đáng tiếc lúc này, Bác Viện Kình Thiên ba người lại là không rảnh phản ứng Lý Diệp, bởi vì bọn hắn đã bị oán linh cho cuốn lên. Chương 2153, Màu Đen Cung Điện. Tự nhiên, Lý Diệp cũng không có khả năng tùy tiện thoát thân. Trong đó một cái oán linh hướng thẳng đến hắn đánh tới, nồng đậm tử khí thậm chí vượt ra khỏi vừa rồi Lý Diệp chém giết hai cái. Những này oán linh, xem ra đều là trước kia tiến vào bí cảnh các tông môn thiên tài hoặc là cường giả sau khi chết biến thành. Liên tiếp, các loại cường đại oán linh xuất hiện, đại bộ phận thực lực đều tại thiên tôn cảnh phía trên, thậm chí không ít đạt đến tôn vương cảnh giới. Coi như tất cả mọi người là toàn bộ tinh hải vực đứng đầu nhất thiên tài, lập tức gặp phải nhiều như vậy oán linh cũng là sức đầu mẻ chán. Lúc này, Bác Viện Kình Thiên ba người đừng nói muốn giết Lý Diệp, liền chính bọn hắn đều là tự thân khó đảm bảo. Một cái hai cái, có lẽ không tính là gì, nhưng là càng ngày càng nhiều oán linh xuất hiện, thậm chí một chút còn phảng phất bảo lưu lấy trước người kinh nghiệm chiến đấu. Lập tức liền để mấy người hiểm tượng hoàn sinh. Đi! Bác Viện Kình Thiên hét lớn một tiếng, một trưởng tránh đi trong đó một cái oán linh, cũng không để ý Hắc Yên cùng Độc Cô Quần, chính mình trực tiếp lách mình hóa thành một đạo đột quang, rõ ràng là chống đỡ không nổi. Mà Hắc Yên ngược lại là trong tay một đôi song kiếm nhìn qua cũng vật phi phàm, mấy cái oán linh đều không tới gần được. Chỉ là cái chán có chút mồ hôi buộc lộ ra hắn thời khắc này nóng lòng cùng lâm vào khốn cảnh. Độc Cô Quần biểu lộ nhất biến, phân tâm phía dưới, nháy mắt phía sau bị oán linh chụp một trường, lập tức chỉ nhìn thấy toàn bộ sau lưng bị đánh trúng địa phương một mảnh đen nhánh, đồng thời một cái mãnh liệt khí tức tử vong xâm nhập thân thể của hắn, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, một ngụm máu đen tại chỗ phun ra. Trong mấy người, duy chỉ có Lý Diệp xem như ứng phó nhất không chút phí sức, không biết vì sao, hắn cảm giác trưởng lực của mình phảng phất đối với những này oán linh có tiên thiên bên trên khắc chế, mặc dù cũng không rõ ràng, lại nhiều ít có thể sinh ra một chút tác dụng. Tiểu tử, không nên kỳ quái, chân long bộ tộc bản thân liền là thần thú một trong, huyết mạch lại là thiên hướng về thuần dương một mạch, đối với loại này tử vong sinh ra hạ đồ vật tự nhiên có nhất định tác dụng khắc chế. Thì ra là thế. Lý Diệp xem như minh bạch, là trong cơ thể hắn cái kia một bộ phận ma long huyết mạch tác dụng. Kỳ thật huyết mạch của ngươi nếu như không phải là bởi vì đến từ chân long bộ tộc ma long một mạch, mà là ngũ trảo kim long một mạch, những này toán linh thậm chí cũng sẽ không tới gần ngươi. Chính như Thiên Kiếm Đại Đế lời nói, Lý Diệp rất nhanh liền thoát khỏi dây dưa, quay đầu nhìn lên, Độc Cô Quần đã thụ thương, liên tục bại lui, mà Hắc Yên cũng không biết nguyên nhân gì, căn bản chính là thấy chết không cứu. Thấy cảnh này, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Ba người vốn là muốn liên thủ giết hắn, lại không nghĩ rằng ngược lại là những này oán linh giúp Lý Diệp một chuyện, thậm chí còn đem ba người ngắn ngủi liên minh làm hỏng phá thành mảnh nhỏ. Thân hình lóe lên, Lý Diệp ngược lại là không có thừa cơ đánh giết hai người này, bởi vì hắn cảm giác phía trước có nồng đậm hơn khí tức tử vong đang nổi lên, như là núi lửa bộc phát trước yên tĩnh, như là có đồ vật gì tức sắp xuất thế. Kỳ thật không chỉ là Lý Diệp, cơ hồ tất cả tại bí cảnh bên trong người đều cảm thấy sắp bắt đầu. Nơi nào đó, Vân Thiên Thiên đôi mắt bên trong trận trận phong mang chói mắt mà ra, khủng bố khí tức nháy mắt đem tới gần chung quanh hắn mấy cái toán linh chấn vỡ, hóa thành từng đạo đen khí tiêu tán tại không trung. Sau một khắc, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này từ trên cao nhìn xuống toàn bộ bí cảnh, sẽ phát hiện tại trung ương nhất, trực tiếp xuất hiện một tòa cung điện to lớn, như là đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới nền đất dần dần đang dâng lên. Đồng thời, phảng phất là thụ ảnh hưởng này, chung quanh xuất hiện không ít toán linh, những này toán linh khí tức cường đại vô cùng, thậm chí xa xa vượt qua vừa rồi đám người tiếp xúc đến những cái kia. Hư không bên trong, một thân ảnh lóe lên, trực tiếp tại cách ly cung điện cách đó không xa ngừng lại. Thật dày đặc khí tức tử vong. Lý Diệp nhìn lên trước mắt to lớn, liên miên bất tuyệt, tựa như một tòa thành trì giống nhau nguy nga cung điện, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Đồng thời, không chờ hắn nhìn kỹ xong, lại là mấy đạo cường đại khí tức tới gần, dồn dập đứng tại phía ngoài cung điện. Nhìn kỹ, Vân Thiên Thiên, Thiên Phượng Thánh Nữ, Không Huyễn, Vũ Lạc Nhạn đám người dồn dập đổi tới. Không bao lâu, lại là mấy đạo khí tức chạy đến, Tạ Ngọc Kiệt, Thủy Vân Thiên mấy người cũng là dồn dập trình diện. Từ đám người xuất hiện tuần tự liền có thể nhìn ra thực lực chênh lệch. Đương nhiên, lúc này đám người cũng không quan tâm cái này, mà là từng cái dùng đến ánh mắt nóng bỏng, nhìn trước mắt xuất hiện cung điện khổng lồ. Toàn bộ cung điện, như là một tòa thành trì, lộ ra một loại viễn cổ khí tức, dù chỉ là có chút tới gần, đều có thể cảm giác được một loại nào đó vô cùng cường đại lực lượng đang đụng chạm lấy lòng của mọi người bận. Hoàng Uy. Đây là Hoàng Uy. Không biết ai thấp giọng kinh hô. Quả nhiên từ trong cung điện, một cỗ hoàng uy hạo đãng, hướng thẳng đến đám người đập vào mặt. Chỉ bất quá khác biệt chính là, cái này một cỗ hoàng uy lại mang theo nồng đậm tử khí, càng lộ vẻ âm u. Thì ra là thế, cái gọi là bí cảnh hạch tâm chi địa, chính là tòa cung điện này. Tạ Ngọc Kiệt nhướng mày, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn kiểu nói này, những người còn lại biểu lộ trở nên dồn dập có chút quái dị. Dù sao trước đó thần đàn tông quyết ra có thể tiến vào bí cảnh khu vực hạch tâm nhân tuyển, đám người còn tại kỳ quái, đã đồng thời tiến vào bí cảnh, cái này khu vực hạch tâm đến cùng là chỉ địa phương nào. Giờ phút này nhìn trước mắt to lớn vô cùng cung điện, rốt cục minh bạch tới. Nhưng là vấn đề đến rồi. Hừ, nguyên lai đây chính là khu vực hạch tâm. Chẳng lẽ trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, những người khác liền không thể tiến vào. Quỷ tử cười lạnh một tiếng, hiển nhiên trong lòng của hắn dạ tâm, không chỉ có riêng chỉ là tiến vào bí cảnh đơn giản như vậy. Bình thường người cùng tông môn có lẽ biết đến không nhiều, nhưng là quỷ môn đối với tinh hải bí cảnh bên trong có cái gì, lại không thể so thần đàn tông ít hơn bao nhiêu. Trước mắt trong cung điện, liền có thành hoàng nơi mấu chốt. Hoàng đan. Chỉ có tiến vào bên trong, mới có cơ hội tranh đoạt đến hoàng đan quyền sở hữu. Về phần ở lại bên ngoài người, đồ đần nghĩ nghĩ cũng biết sẽ là kết cục gì. Một nháy mắt, đám người ở giữa phảng phất tại nổi lên một loại nào đó trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Cho dù là Vân Thiên Thiên, biểu lộ đều là hơi đổi. Đám người lúc này mới đột nhiên phát hiện, thần đan tông cái gọi là cuối cùng tiến vào khu vực hạch tâm tư cách, kỳ thật chính là chuyện Tiếu Lâm. Chân chính có thể tiến vào, vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn đến tranh thủ. Đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, quỷ tử dẫn đầu hướng phía cái kia màu đen cung điện phóng đi, tốc độ quỷ mị, thậm chí vượt ra khỏi trước mọi người đối với hắn hiểu rõ. Đáng chết! Quỷ tử thế mà một mực đang ẩn giấu thực lực. Thấy cảnh này, liền Vân Thiên Thiên đều có chút giật mình, đương nhiên cũng chỉ là chậm nửa trụ, cả người đồng dạng hóa thành một đạo đạm kim sắc quang mang, muốn đi vào màu đen trong cung điện. Hai người một trước một sau, những người khác tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Thậm chí là đã thụ thương độc cô quần cùng Đông Tinh Hoàng, đồng dạng cũng là liều mạng muốn đi vào màu đen trong cung điện. Duy chỉ có Lý Diệp, nhưng lại chưa có hành động, ánh mắt lại mang theo một loại quái dị, đang đánh giá lấy toàn bộ màu đen cung điện, phảng phất nhìn ra một điểm gì đó. Chương 2154, vào cung điện điều kiện. Cung ngay. Quỷ tử tốc độ quỷ mị, cái thứ nhất tiếp cận màu đen cung điện đại môn, nhưng là sau lưng Vân Thiên Thiên lại thể hiện ra hắn khủng bố bá đạo một mặt, trực tiếp một trưởng hướng phía hắn sau lưng bổ ra. Khủng bố đạo vận chi lực thậm chí đủ để hủy diệt một tòa mô hình nhỏ thành trì. Quỷ tử cố nhiên cường đại, nhưng là đối mặt đã từng tinh hải đệ nhất thiếu, cũng không dám khinh thường, thân hình dừng lại, lại hóa thành đầy trời hắc vụ, cả người triệt để biến mất. Nhưng mà đối với quỷ môn thủ đoạn, Vân gia tự nhiên cũng là có hiểu biết, Vân Thiên Thiên trong mắt xẹt qua một đạo khinh thường, lạnh hư một tiếng, trong tay nhanh chóng kết ấn. Sau một khắc phương viên trong vòng trăm trượng đều tạo thành một mảnh lĩnh vực. Quỷ tử bóng người lại một lần nữa xuất hiện, khoe miệng có chút nhiều một vệt đỏ tươi, đôi mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía, sát ý tràn ngập. Đến lúc này, đám người tự nhiên là sẽ không có bất kỳ bảo lưu, bất luận cái gì át chủ bài toàn bộ xuất thủ, chỗ nào còn sẽ có ẩn tàng. Không chỉ là Vân Thiên Thiên cùng quỷ tử, Lôi Minh cũng động. Cũng không biết đỉnh thiên môn dùng loại nào nghịch thiên đan dược, để hắn bây giờ một thân thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn thân uyển như lôi thần hàng thế, trổ đến một mảnh lôi đình lấp lánh. Chỉ là trước mặt hắn, lại nhiều một người. Thủy Vân Thiên. Người muốn ngăn ta. Một người một kiếm, Thủy Vân Thiên trên mặt không biểu tình, nhưng là trên thân kiếm ý lại phảng phất tức đem ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, Lôi Minh tự nhiên không dám coi thường. Hai người đều là thành danh hồi lâu, thậm chí đã từng còn từng có một lần giao thủ, mặc dù cuối cùng bất phân thắng bại, nhưng là lẫn nhau đối với đối phương cũng là có nhất định hiểu rõ. Giờ phút này lại một lần nữa đối đầu, tự nhiên là buộc phát ra trước nay chưa từng có khủng bố giao phong. Nhất thời ở giữa, màu đen cung điện bên ngoài, đám người trừ số rất ít mấy người bên ngoài, cơ hồ đều là bạo phát xung đột. Ai đều muốn xuất trước tiến vào màu đen trong cung điện, nhưng là rất hiển nhiên, càng không nguyện ý để những người khác tiến vào. Kể từ đó, liền xem như Vân Thiên Thiên dạng này cường giả, một thời gian cũng là bị dây dưa thoát thân không ra. Quỷ tử mặc dù thực lực so với hắn hơi yếu một bậc, nhưng là trong thời gian ngắn, hắn tự nhiên cũng là vô pháp thoát thân rời đi. Lý Diệp, ngươi liền không muốn đi vào nhìn xem. Nhìn thấy Lý Diệp bất động, Tạ Ngọc Kiệt nhịn không được mở miệng hỏi. Trừ Lý Diệp bên ngoài, lúc này cũng chỉ có bốn người còn chưa có hành động. Tạ Ngọc Kiệt, Không Huyễn, Vũ Lạc Nhạ, còn có một người dĩ nhiên Dạ Lan Hương. Đương nhiên muốn đi vào, chỉ là vì sao không chờ cung điện đại môn chính mình mở ra. Lý Diệp trên mặt giống như cười mà không phải cười, lời vừa nói ra, còn lại đám người cơ hồ đều nghe được. Theo bản năng dừng tay hướng phía màu đen cung điện nhìn lại, quả nhiên, toàn bộ cung điện bên ngoài, phảng phất đều vây quanh tầng một khủng bố trận pháp, một khi tùy tiện tới gần quỷ mới biết sẽ là hậu quả gì. Chỉ ít, đám người cẩn thận cảm thụ một chút cung điện kia bên ngoài cấm chế trận pháp, đều là sắc mặt hiện lên một tia sợ hãi, rõ ràng nếu là vừa rồi trực tiếp đi qua, nói không chừng chờ đợi đám người chính là phi hôi yên diệt. Vinh thế không được siêu sinh hạ tràng. Bởi như vậy, động thủ mấy người cũng lập tức không có tâm tình, dồn dập dừng tay. Chỉ là quỷ tử đám người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt cũng không phải hữu hảo như vậy. Hừ! Đã sớm nhìn ra có cấm chế, vì sao không nói cho chúng ta biết? Ngươi chẳng lẽ muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi? Lôi Minh mặc dù thua ở Lý Diệp trong tay, nhưng là bây giờ lại vẫn như cũ là ngạo khí trùng thiên, nhịn không được giận hừ một tiếng. Hắn một tiếng này, ngược lại là dụng tâm hiểm ác, dù sao nếu như không phải đám người dừng tay, một khi không cẩn thận đụng tới, hạ tràng hậu quả khó liệu. Mấu chốt là, đám người mặc dù đều là tinh hải vực thiên tài đứng đầu, có thể là đối với trận pháp cấm chế lại không phải rất xông vào. Đây cũng là vì sao bọn hắn vừa rồi không để ý đến điểm này, nhưng là Lý Diệp lại nhìn ra. Để Lý Diệp ngoại ý muốn chính là, hắn nhìn ra là bởi vì chính mình đạt được Thiên Thánh Tông đại bộ phận truyền thừa, trên trận pháp gần nhất xem như tiến bộ thần sắc. Thế nhưng là không huyễn đám người, là như thế nào phát hiện? Nhưng mà, Lôi Minh hừ lạnh, Lý Diệp lại lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, như là nhìn xem một cái kẻ ngu. Lôi Minh trong lòng giận dữ, nhưng là cũng minh bạch, đổi là chính hắn, nếu như phát hiện điểm này, thậm chí không thể lại nói toạc ra. Mừng rỡ nhìn thấy những người khác không may. Chỉ là trong lòng của hắn đối với Lý Diệp hận ý lại sâu hơn tầng một. Cung điện này, cũng không biết khi nào mở ra, chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này tốn hao lấy. Độc Cô Quần vừa rồi bị thương nhẹ, lại bởi vì động thủ, tổn thương càng thêm tổn thương. Vội vàng nuốt mấy viên thuốc, sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Nếu là không nguyện ý chờ, lớn có thể chính mình rời đi, không ai sẽ ngăn cản. Lôi Minh lạnh hừ một tiếng, để Độc Cô Quần biểu lộ trở nên xanh xám một mảnh, nhưng là hắn bản thân thực lực liền so Lôi Minh yếu nửa bậc, tăng thêm bây giờ bị thương, tự nhiên cũng không dám như thế nào, chỉ là sắc mặt âm tình bất định, một vẻ sát ý tại đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Những người khác cũng đều là hơi biến sắc mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ không ở thời điểm này rời đi, nếu không cung điện một khi mở ra, vạn nhất bỏ qua tiến vào thời cơ, tuyệt đối là hối hận một sinh sự tình. Cũng không biết qua bao lâu, màu đen trong cung điện, khủng bố khí tức đang dần dần giảm xuống. Xem bộ dáng là nhanh. Cảm giác được màu đen cung điện biến hóa, Lôi Minh trong mắt lóe lên một sợi kinh hỉ. Mặc dù trước đó tại Lý Diệp trong tay bại rất thảm, nhưng là chỉ muốn ở chỗ này có thể đoạt được Hoàng Đan Triệt để tu luyện thành vì võ hoàng, đến lúc đó ai còn sẽ nhớ kỹ hắn đã từng thua với Lý Diệp kinh lịch. Thậm chí hắn đem sẽ trở thành chúa tể toàn bộ thương sinh võ hoàng bên trong một thành viên. Lý Diệp cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, trong cung điện khí tức càng ngày càng yếu, rõ ràng là bảo hộ lấy toàn bộ màu đen cung điện cấm chế đang bị mở ra. Có thể ngay lúc này, chung quanh vô số hoán linh dồn dập xuất hiện, thậm chí nhìn một cái, số lượng không phải số ít. Làm sao sẽ có như vậy nhiều? Nhìn thấy nhiều như vậy hoán linh, đám người biểu lộ trở nên rất là ngưng trọng. Dù sao những này hoán linh bên trong, rất nhiều thực lực đều không yếu, một cái hai cái vậy thì thôi, nhiều như vậy một đám, cho dù là bọn hắn cũng rất cảm thấy đau đầu. Trước giải quyết những này hoán linh, Vũ Hành Vô Úy thấp giọng quát nói, xuất thủ trước. Những người còn lại nhìn nhau, tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ, nhưng rõ ràng nhất đều riêng phần mình có trong lòng tính toán nhỏ nhặt, cho dù là động thủ cũng không phải vận dụng toàn lực, muốn bảo lưu một điểm lực lượng. Thấy cảnh này, Lý Diệp trong lòng cười lạnh, hiển nhiên ý định của những người này là giữ lại thực lực, chờ cung điện mở ra cái kia một sát na, mới chính thức buộc phát ra chính mình thực lực chân chính. Muốn xuất trước tiến vào màu đen trong cung điện. Đột nhiên, ngay lúc này, đột nhiên màu đen cung điện bên trong bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp trong hư không lưu lại một hàng chữ. Phàm nắm giữ linh hạch người, mới có tư cách tiến vào cung điện. Nắm giữ linh hạch số lượng càng nhiều người, có thể vào đem đối ứng cung điện bên trong. Hàng chữ này xuất hiện đột nhiên, tất cả mọi người không ngờ đến, nhưng là xem xét phía dưới. Sắc mặt cả đám đều biến có chút khó coi. Linh hạch. Đáng chết, đó là vật gì? Làm sao chưa nghe nói qua cần linh hạch? Muốn vừa mắt trước tòa cung điện này, cần nắm giữ linh hạch. nhưng mà bọn hắn căn bản liền chưa từng gặp linh hạch dáng vẻ. Chương 2155, linh hạch nơi phát ra. Linh hạch. Lý Diệp biến đổi sắc mặt một chút, tiếp trong tay không biết khi nào, nhiều một viên huyền giống như là ngọc thạch vật thể, nhìn qua đen như mực. Đây chính là đến đây bí cảnh trước đó, thần đan tông đơn độc cho hắn cùng Vân Thiên Thiên mấy người đồ vật. Chẳng lẽ đây chính là linh hạch? Trong lòng hơi động, hắn một mực đang kỳ quái, đã thần đan tông nói qua, có 5 người có thể tiến vào bí cảnh khu vực hạch tâm, vì sao đám người sau khi đi vào lại tại cùng một nơi? Bây giờ nghĩ đến, hiển nhiên cái gọi là khu vực hạch tâm chính là chỉ trước mắt cái này tòa to lớn vô cùng uyển giống như một tòa thành trì cung điện. Mà bọn hắn, thì là trước đó liền nắm giữ linh hạch, đạt được tiến vào tư cách. Không chỉ Lý Diệp nghĩ đến, Vân Thiên Thiên đám người tự nhiên cũng phản ứng rất nhanh. Thậm chí Vân Thiên Thiên bản nhân, trực tiếp hóa thành một đạo đội quang, cái thứ nhất tiến vào màu đen trong cung điện, không có chút nào bất kỳ ngăn cản. Theo hắn tiến vào, còn lại tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Cái thứ hai kịp phản ứng, chính là Vũ Lạc Nhạ, bất quá Lý Diệp cũng là không chậm, cơ hồ hai người đồng thời thân hình chui vào màu đen trong cung điện. Không Huyễn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ theo sát phía sau, cũng là song song tiến vào. Kể từ đó, ngược lại để còn dư lại đám người biểu lộ trở nên có chút khó coi. Trong tay bọn họ có linh hạch. Xem ra thần đan tông trước đó liền cho bọn hắn. Màu đen trong cung điện, tuyệt đối có lấy bọn hắn mong muốn hoàng đan, nhưng mà nếu như không thể tiến vào, bọn hắn ở lại bên ngoài lại không phải chỉ có thể dương mắt nhìn. Đột nhiên, mấy đạo ánh mắt trực tiếp rơi vào Hắc Yên Tấn Ngọc 3 người trên thân. Tấn Ngọc, ngươi cũng đã biết linh hạch ở đây bí cảnh bên trong, có thể hay không thu hoạch được. Lôi Minh xanh mặt, ngữ khí càng là mang theo một tia chất vấn, để Tấn Ngọc trong lòng tức giận hừ, nhưng là hắn cũng biết bây giờ không phải là trong bọn họ hồng thời điểm, khe như mày, lại trực tiếp lắc đầu, liên quan tới linh hạch sự tình ta không biết. Ngươi không biết. Các ngươi không cần kỳ quái, chuyện này chúng ta thực sự không biết rõ tình hình. Hắc Yên cũng là thở dài, hắn cũng rất muốn vào nhập màu đen trong cung điện, nhưng mà đã cần nắm giữ linh hạch mới có thể tiến nhập, chẳng khác gì là ngăn cản sạch bọn hắn hết thể hy vọng. Ngoài nó, Lao Tử cũng không tin. Chỉ là một cái cung điện bên ngoài cấm chế, chẳng lẽ còn có thể ngăn được ta? Đông Tinh Hoàng là trong đám người, thực lực yếu nhất, tự nhiên không cam tâm uổng phí hết cơ hội lần này. Đã không có linh hạch, hắn lại muốn trực tiếp xông vào. Hoàng! Bác viện Kình Thiên biểu lộ nhất biến, vừa định muốn ngăn cản, nhưng lại chậm một bước. Đông Tinh Hoàng trực tiếp xông vào, nhưng là vừa tới gần, đột nhiên toàn bộ màu đen cung điện bên ngoài, tựa như xuất hiện một đạo màu đen gió lốc. Sau một khắc Đông Tinh Hoàng cơ hồ liền gào thảm cơ hội đều không. Cả người trực tiếp bị xoắn nát, đồng thời liền thấy một đạo như ẩn như hiện cái bóng hoàng hốt lui lại, chính là Đông Tinh Hoàng thần hồn. Chỉ là vừa xuất hiện, cái kia một đạo màu đen gió lốc lập tức đem hắn toàn bộ vây quanh, lập tức truyền ra một tiếng mang theo không cam lòng tuyệt vọng gầm thét. Đông Tinh Hoàng, vẫn. Tất cả mọi người lập tức đều trầm mặc lại. Vừa rồi một màn, bọn hắn nhìn ở trong mắt, lạnh ở trong lòng. Thật là đáng sợ cấm chế. Đông Tinh Hoàng thế mà liền thần hồn đều không có đào thoát. Mặc dù Đông Tinh Hoàng thực lực tại mọi người bên trong xác thực xem như hạng chót, thế nhưng là dù sao cũng là thiên tài đứng đầu, bọn hắn coi như mạnh hơn một bậc, cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Miêu sát. Loại kết quả này, lập tức dọa sợ vừa rồi đồng dạng có cùng Đông Tinh Hoàng tương tự ý nghĩ những người khác. Bác viện Kình Thiên biểu lộ có chút vặn mẹo. Vậy mà lúc này hắn cũng là vô pháp, chỉ có thể trong lòng thở dài, cân nhắc như thế nào trở về cùng Đông Tinh gia trưởng bối bằng giao. Xem ra nơi này không thể xông vào, thế nhưng là chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Hắc Yên cũng có không cam lòng, nhìn về phía còn lại đám người. Ngay lúc này, một thanh âm lại làm cho đám người có chút thần sắc khẽ động. Linh hoạch, có lẽ ở đây, cũng có địa phương có thể đạt được. Câu này, cơ hồ là để những người còn lại đều là lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng người tự nhiên là Tả Ngọc Kiệt. Hắn phảng phất rơi vào trầm tư, tiếp lấy bắt lấy trong đó một chút. Các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ, vừa rồi trong cung điện xuất hiện cái kia một đoạn văn. Cái kia đoạn lời nói. Lôi Minh cau mày, tiếp lấy nhãn tình sáng lên. Còn lại đám người cũng đều là kịp phản ứng, duy chỉ có Thiết Mộc Chân gãi gãi đầu. Ở đây nhiều người như vậy, có lẽ hắn là dã tâm nhỏ nhất, có vào hay không màu đèn cung điện hắn đến cũng không thèm để ý, nhưng cũng là nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Linh hạch. Tiến vào cung điện cần nắm giữ linh hạch. Nhưng là một câu tiếp theo. Nắm giữ linh hạch số lượng tuyệt đối tiến vào cung điện chỗ. Tạ Ngọc Kiệt đôi mắt bên trong hiện lên một tia cơ trí, cơ hồ là dùng đến giọng khẳng định, nói, nếu như ta đoán không lầm, ở đây bí cảnh bên trong, tất nhiên có địa phương nào có thể đạt được linh hạch. Lời vừa nói ra, chẳng khác gì là giấy lên Lôi Minh đám người nội tâm hy vọng, chỉ là hắn một mặt không hiểu, như ngươi lời nói, cái kia linh hạch sẽ xuất hiện ở đâu? Linh hạch sẽ xuất hiện ở đâu? Hoàn toàn chính xác. Dù là đoán được điểm này, nhưng là muốn từ chỗ nào vào tay. Tạ Ngọc Kiệt cũng là lập tức lộ ra cười khổ, bả vai hơi dựng ngược lên. Cái này cũng đừng hỏi ta, ta cũng không phải văn năng, nếu không mọi người chính mình thử thời vận. Nhưng mà vừa lúc này, Thiết Mộc Chân lại một mặt thật thà gãi gãi đầu, mặc dù đám người cơ hồ đem hắn không nhìn, lại ở thời điểm này nói, có phải hay không vừa rồi những oán linh kia. Vừa rồi thiếu chủ nói với ta, hắn suy đoán linh hạch có lẽ sẽ từ những oán linh kia trên thân thu hoạch được. Cơ hồ một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, để Thiết Mộc Chân lúng túng gãi đầu một cái. Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì, đây đều là ta nhà thiếu chủ nói. Lý Diệp, Tạ Ngọc Kiệt như có điều suy nghĩ, về phần Lôi Minh đám người. Mặc dù nội tâm đối với Lý Diệp cũng nhiều ít mang theo một tia địch ý thậm chí chán ghét, thế nhưng là lúc này nhưng lại không thể không suy nghĩ sâu xa đứng lên. Hoán linh, linh hạch, có chút ý tứ. Nếu là Lý Diệp tiểu tử kia nói, có lẽ thật là có khả năng. Vũ Hành Vô Úy đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc thân hình lóe lên trực tiếp rời đi, rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, trước đi tìm Hoán linh. Đánh giết về sau đến chứng thực Lý Diệp suy đoán. Những người khác cũng dồn dập động thân, bất kể có phải hay không là, chí ít so với bọn hắn ở lại đây dương mắt nhìn hiếu thắng. Một chút tử cung trước điện, chỉ còn lại Thiết Mộc Chân cùng Tả Ngọc Kiệt hai người. Nhìn xem những người khác rời đi, Thiết Mộc Chân có chút im lặng, lúc này mới đem nửa câu sau bật đi ra. Thiếu chủ nói ít nhất là đạt đến tiếp cận võ hoàng trình độ oán linh mới có thể tồn tại linh hoạch. Câu nói này, những người khác tự nhiên là không nghe được, duy chỉ có Tả Ngọc Kiệt, vô chán một cái, bất quá trên mặt cũng lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, nhìn một chút Thiết Mộc Chân cái kia chất phác không có chút nào tâm cơ dáng vẻ, cũng không nhiều lời thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Toàn bộ bí cảnh đến cùng bao lớn, không ai biết. Nhưng mà duy nhất có một chút, đó chính là có vô số oán linh. Phảng phất là đối với người sống mãnh liệt oán hận, vĩnh viễn bồi hồi tại thiên địa này ở giữa. Chương 2156, Võ Hoàng Cung Điện. Đầu truyền tinh di, khi Lý Diệp bước vào màu đen cung điện về sau, như là cảm giác toàn bộ thân hình đều bị xé nứt ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện mình đã làm đến nơi đến chốn. Xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong. Nơi này là có động thiên khác, xem ra bên ngoài màu đen cung điện bất quá chỉ là một mảnh huyễn tượng, nơi này mới thật sự là bí cảnh chỗ. Cách đó không xa thanh âm truyền đến, không huyễn chắp tay trước ngực, trên mặt mang trang nghiêm túc mục biểu lộ, toàn thân đều bao phủ tại tầng một nhàn nhạt Phật quang bên trong. Không chỉ là hắn, Thiên Phượng Thánh Nữ, Vũ Lạc Nhạn cùng Vân Thiên Thiên đều đã xuất hiện. Sơn cốc bốn phía, đều là dãy núi vần quanh, thậm chí liền mấy người tu vi như thế đều không thể liếc nhìn cuối cùng, phảng phất một mực liên miên đến sâu trong hư không. Nơi này thế mà không có quá nhiều tử vong ý chí. Vân Thiên Thiên biểu lộ hơi đổi, phải biết, từ đám người tiến vào tinh hải bí cảnh về sau, liền từ đầu đến cuối cảm giác được đâu đâu cũng có tử vong ý chí tại suy yếu bọn hắn lực lượng, thiên địa linh khí cơ hồ mỏng manh đến một cái khoa trương trình độ. Thế nhưng là ở đây, mặc dù thiên địa linh khí không coi là bao nhiêu nồng đậm, nhưng là chí ít tử vong ý chí nhưng cũng không rõ ràng. Phảng phất có loại sức mạnh, tại ngăn cản những tử vong kia ý chí tiến vào. Đột nhiên, đúng lúc này, trên sơn cốc không, như là vừa rồi một dạng phía ngoài cung điện xuất hiện hai hàng chữ, lúc này cũng là bắn ra một đạo hắc quang, trực tiếp trong mắt mọi người, xuất hiện một hàng chữ. Nắm giữ một viên linh hạch, có thể nhập đệ nhất trọng thiên khiêu chiến. Nắm giữ một viên linh hạch. Lý Diệp đám người, tự nhiên mỗi cá nhân trên người chỉ có một viên linh hạch, mà cẩn thận quan sát, cả cái sơn cốc chung quanh dãy núi đều phảng phất lộ ra một luồng khí tức đáng sợ, phảng phất có được vô số cường giả ở trong đó, thậm chí liền Lý Diệp bọn người muốn cảm giác được một loại nào đó mãnh liệt hắn ý, loại kia như cùng hắn nhóm vừa bước vào võ đạo thế giới, ngưỡng vọng cao như núi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Đệ nhất trọng thiên. Quả nhiên, theo cái kia một hàng chữ xuất hiện tại 5 người trước mặt, là một cái thông đạo. Vân Thiên Tiên trực tiếp không chút do dự, cái thứ nhất tiến vào, mà Lý Diệp đám người tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Trong thông đạo, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là một tòa núi cao, vô số cung điện phân bố, mỗi một tòa cung điện đều là lộ ra tang thương cổ phác, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Một viên linh hoạch, có thể khiêu chiến một chỗ cung điện. Lại là vừa rồi cái kia một đạo quang mang về sau, bất quá lần này lại là một đạo cổ xưa mà tang thương thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên. Một viên linh hoạch, chỉ có thể khiêu chiến một chỗ cung điện. Mà trước mắt cung điện, có ít nhất trên 100 tòa nhiều. Đây là mấy người có thể nhìn thấy, không nhìn thấy cuối cùng thiên tài biết có bao nhiêu. Đây là ý gì? Vân Thiên Thiên sắc mặt biến hóa, ánh mắt lại là hướng phía những cung điện kia nhìn lại, có thể trông thấy những cung điện này nhìn từ ngoài rất khó phân chia, nhưng là có chút bên trong lại phảng phất từ nội bộ để lộ ra một cỗ khí tức khủng bố, có chút lại là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, phảng phất là không có một ai. Lý Diệp cũng tại quan sát, mấy người đều không có tự tiện quyết định, dù sao từ vừa rồi cái thanh âm kia đến xem. Bọn hắn có cơ hội, chỉ có một lần. A-di-đà Phật, xem ra những cung điện này bên trong, chính là chúng ta có thể hay không tiến vào hạ nhất trọng thiên mấu chốt. Tiểu Tăng liền trước một bước ném đá dò đường, nhìn xem trong đó đến tột cùng đi. Không huyễn trực tiếp không chút do dự, lựa chọn một chỗ nhìn qua tựa như Phật tự giống nhau cung điện, sau một khắc bóng người của hắn biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Bị không huyễn đoạt trước một bước, Vân Thiên Thiên rõ ràng có chút bất mãn, rất nhanh cũng là lựa chọn một chỗ cung điện, lạnh hừ một tiếng trực tiếp tiến vào bên trong. Hai người lựa chọn, đều là những để lộ ra kia đáng sợ khí tức cung điện. Vũ Lạc Nhạn nhìn Lý Diệp liếc mắt, cũng không nhiều lời, đồng dạng lựa chọn một chỗ cung điện tiến vào. Lập tức, chỉ còn lại Lý Diệp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ hai người. Đáng tiếc, không chờ Lý Diệp mở miệng, Thiên Phượng Thánh Nữ lại trực tiếp lựa chọn mục tiêu của mình, bước vào trong đó. Sờ lên cái mũi, rất hiển nhiên Thiên Phượng Thánh Nữ đối với năm đó phát sinh sự tình vẫn như cũ là ghi hận trong lòng, sở dĩ căn bản liền không cho hắn sắc mặt tốt nhìn qua. Tiểu tử, để ngươi trêu ra như vậy đa tình nợ, biết hậu quả đi. Lão quỷ, đừng đứng nói chuyện không đau eo, cái này cũng không phải ta có thể khống chế. Bản đế khuyên ngươi vẫn là sớm ngày quyết định một cái song tu đạo lữ, tình nợ một số thời khắc, xa so với mặt ngoài ngươi những địch nhân kia muốn nguy hiểm hơn nhiều. Thiên Kiếm Đại Đế trong giọng nói, phảng phất có được cố sự, có lẽ năm đó Thiên Kiếm Đại Đế phong nhã hào hoa hăng hái lúc, cũng tương tự trải qua cùng loại kinh lịch. Lý Diệp lắc đầu, bây giờ hắn tự nhiên sẽ không đi cân nhắc những cái kia, ánh mắt quét qua, trong mắt cung điện vô số. Nhưng là có thể trông thấy, những cung điện này tựa như hiện ra cầu thang trạng một đường mà lên, mà phía dưới cùng nhất rất nhiều cung điện đã một tia khí tức đều không có, theo càng lên cao, những cung điện kia thấu lộ ra ngoài khí tức càng đáng sợ. Chẳng lẽ những đã kia bị người vào xem qua? Mang theo một phần nghi vấn, Lý Diệp xuất hiện ở một tòa không có chút nào bất kỳ khí tức gì trước cung điện. Quả nhiên, cửa cung mở rộng, bên trong không có vật gì, thậm chí Lý Diệp tới gần về sau, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Do dự một chút, Lý Diệp trực tiếp một bước bước vào. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở trong cung điện. Chỉ là cái này một tòa cung điện bên trong, chỉ còn lại có một tòa pho tượng, phảng phất là một người trung niên nam tử, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, trong tay một thanh phương thiên hỏa kích để hắn nhìn qua bằng thêm mấy phần bá khí, tựa như trong thiên quân vạn mã tương soái, toàn thân trên dưới, đều tựa như bị sát ý bao phủ. Võ Hoàng. Theo bản năng, Lý Diệp thốt ra, mặc dù nơi này cái gì cũng không có, thế nhưng là hắn lại có một loại trực giác, trước mắt pho tượng kia chủ nhân, chính là một vị võ hoàng cường giả. Đó là một loại thuộc về người tu võ trực giác, càng là một loại đối với lực lượng cảm ngộ. Chẳng lẽ những trong cung điện kia, đều là trưng bày một chút võ hoàng cường giả pho tượng? Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Diệp nhịn không được hít một hơi. Nơi này đến cùng có bao nhiêu cung điện? Nói ít cũng có mấy trăm tòa không ngừng. Nếu như mỗi một tòa cung điện bên trong đều là một vị võ hoàng pho tượng, cái này muốn bao nhiêu võ hoàng cường giả mới có thể? Quả nhiên, Lý Diệp tiếp liền tiến vào ba tòa không có vật gì cung điện, bên trong đều có cường giả pho tượng, bất kỳ một cái nào cho dù là pho tượng đều lộ ra đáng sợ vô cùng khí tức, thậm chí để Lý Diệp có một loại ảo tưởng, phảng phất trước mặt đứng đấy cũng không phải là tử vật, mà là cường giả chân chính. Đến cùng là người phương nào giống như này lớn thú bút, thế mà kiến tạo nhiều như vậy cung phụng võ hoàng cường giả cung điện ở đây. Liên quan tới tinh hải bí cảnh lai lịch, không ai nói được rõ ràng, thậm chí liền thần đàn tông năm đó vị lao tổ kia tại phát hiện nơi này về sau, đồng dạng cũng là tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới bí cảnh lai lịch manh mối. Nếu biết mỗi một tòa cung điện đều là thờ phụng một vị võ hoàng pho tượng, Lý Diệp sau một khắc, xuất hiện ở mặt khác một tòa cung điện trước cửa. Thiên Kiếm Cung. Nhìn qua trên cung điện ba cái kia cứng cắp hữu lực chữ lớn, Lý Diệp biểu lộ biến đến vô cùng quái dị. Chương 2157, Kiếm Cung Kiếm. Thiên Kiếm Cung. Là trùng hợp, vẫn là trong minh minh định số. Nhìn lên trước mắt cái này một tòa cung điện, Lý Diệp thậm chí còn vì tiến vào, liền có thể cảm nhận được bên trong cái kia nồng đậm kiếm ý như là muốn phá lồng mà ra như dã thú, chỉ bất quá bị cái kia cửa cung khóa chết tại trong đó. Sau một khắc, Lý Diệp xuất hiện ở trong cung điện, đồng thời hắn phát hiện trên người mình viên kia linh hạch toàn bộ vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn. Quả là thế a. Nhìn trong tay bột phấn, Lý Diệp lực chú ý lại là rơi xuống toàn bộ trong cung điện. Cùng vừa rồi hắn tiến vào ba tòa cung điện khác biệt, nơi này tựa như tự thành một giới, lạnh thấu xương kiếm ý tràn đầy toàn bộ cung điện nội bộ, thậm chí đủ để trong nháy mắt, để tu vi tại tôn vương cảnh phía dưới người bị triệt để xé rách. Từng đạo kiếm ý hóa thành kiếm khí, nháy mắt liền để Lý Diệp trên thân nhiều số lô lớn, bất quá lấy Lý Diệp bây giờ nhục thân cường độ, chẳng qua là tại làn da mặt ngoài nhiều mấy đạo nhàn nhạt dấu. Liền ra đều không thể mở ra. Võ Hoàng pho tượng. Cung điện chỗ sâu, một tòa cầm trong tay trường kiếm pho tượng sinh động như thật, thậm chí Lý Diệp có thể cảm giác được, toàn bộ trong cung điện cái kia cơ hồ không bị khống chế cuồng bạo vô cùng kiếm ý, chính là từ pho tượng này bên trong phát ra. Nhìn chằm chằm cái kia cuồng bạo kiếm ý, Lý Diệp một bước hướng phía pho tượng đi đến, bởi vì hắn có bên trong trực giác. Hết thể bí mật, bao quát cái này mấy trăm tòa cung điện lai lịch, sẽ trên pho tượng này, đạt được giải thích. Càng đến gần, cái kia cuồng bạo kiếm ý càng là điên cuồng. Nếu như nói, vừa bước vào cửa cung, những kiếm ý kia có thể nháy mắt xé nát tôn vương cảnh phía dưới cường giả. Như vậy theo Lý Diệp đi ra 10 bước, lúc này những kiếm ý kia cho dù là tôn vương cảnh cường giả, cũng không thể ngăn cản được. Lý Diệp trên thân. Từng đạo lỗ hổng xuất hiện, thậm chí nguyên bản chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết thương, hiện tại cũng đã có chút có thể để hắn cảm thấy một tia đau đớn. Mà lúc này, cách pho tượng, lại chí ít còn có trăm bước xa. 10 bước, 20 bước. Lý Diệp quần áo trên người nháy mắt hóa thành cho bụi. 50 bước. Lý Diệp trong miệng phát ra rên lên một tiếng, đồng thời trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi bắt đầu chảy ra. 80 bước. Lý Diệp toàn thân trên dưới đều tràn đầy cuồng bạo khí tức, khủng bố kiếm ý phảng phất tại khắp cả trong cung điện kiếm ý giằng co, nhưng mà rất hiển nhiên, so với Tử Võ Hoàng trong pho tượng thấu lộ ra ngoài kiếm ý so sánh, Lý Diệp trên thân kiếm ý lại như là tại cường tráng người trưởng thành trong mắt hài nhi, yếu ớt không chịu nổi. Cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị xé nát. Nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa từ bỏ, cơ hồ là ngay tại lúc này, hắn đối với kiếm đạo lý giải đang lấy một loại bay tốc độ nhanh để thăng. Nếu như nói, trước đó tại Lý Diệp tu luyện đông đảo công pháp bên trong, kiếm đạo mặc dù danh xưng chư thiên võ đạo bên trong tiến công mạnh nhất, nhưng mà lại cũng không phải là Lý Diệp am hiểu nhất một loại. Thế nhưng là cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng đề thăng cơ hồ so với hắn những năm gần đây cộng lại còn muốn càng thêm rõ ràng. Theo cùng toàn bộ trong cung điện kiếm ý đối kháng, đồng dạng đang nhanh chóng tăng lên bản thân hắn kiếm ý cường độ. Kiếm, Trăm Binh Vương. Cơ hồ toàn bộ Vân Đằng Đại Lục, bất kỳ một cái nào tu luyện võ đạo người, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể đùa nghịch một tay kiếm thuật. Nhưng mà, chân chính có thể được xưng là kiếm tu, lại cũng không nhiều. Lý Diệp cũng không phải là một cái kiếm tu, so với kiếm, hắn am hiểu hơn dụng quyền cùng hắn huyễn thuật. 90 bước. Cách pho tượng chỉ còn lại cuối cùng 10 bước, nhưng là cứ như vậy 10 bước, lại như là gần trong gang tấc lại vượt xa chân trời. Một vệt đỏ tươi tại Lý Diệp khỏe miệng chảy ra, cái này 90 bước xuống đến, hắn kỳ thật đã thụ thương. Cái kia đáng sợ kiếm ý không giờ khắc nào không tại ăn mòn thân thể của hắn, nếu không là tu luyện đấu thần quyết, đổi bất cứ người nào, lúc này sớm đã là thịt nát xương tan. Thậm chí tại loại trình độ này dưới, bình thường một kiện chuẩn hoàng khí đều sẽ triệt để vỡ vụn. Lý Diệp dừng bước, bởi vì tại trước mắt của hắn, xuất hiện một người. Không, cũng không phải là một người. Bởi vì cái kia như ẩn như hiện lại mang theo mãnh liệt tử vong ý chí thân thể, chỉ có oán linh mới có thể phóng xuất ra loại này cực đoan khí tức. Một cái oán linh, một cái nắm giữ lấy khủng bố kiếm ý oán linh. Lý Diệp con mắt có chút meo lại, rất hiển nhiên, đây là cửa ải cuối cùng. Quả nhiên, cái kia oán linh không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Khủng bố kiếm ý nháy mắt bộc phát. Đây là kiếm cùng kiếm va chạm. Lý Diệp tự nhiên cũng là không chút do dự, trong tay thất tinh kiếm tách ra mãnh liệt tinh quang, hóa thành 7 viên tinh thần. Nhất kiếm. Tinh thần. Đây cơ hồ là Lý Diệp bây giờ mạnh nhất một kiếm, cả trên trời tinh thần hắn đều có thể một kiếm đánh rơi. Nhưng mà một kiếm này, lại bị cái kia kiếm đoán linh tùy tiện chấn vỡ, đồng thời cơ hồ là chiêu thức giống nhau, hướng phía Lý Diệp bổ ra. Con ngươi cực tốc co vào. Liên tiếp 3 kiếm bổ ra, tựa như nhật nguyệt tinh thần đều vào thời khắc ấy bị triệt để tách ra. Một kiếm này, đã vượt ra khỏi Lý Diệp trước đó nắm giữ kiếm ý, thậm chí trong mơ hồ đã tiếp cận kiếm chi đạo lực bản nguyên. Lực lượng kinh khủng như vậy, cơ hồ có thể nháy mắt phá hủy trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, nhưng là tại trong cung điện, thậm chí liền bất cứ dấu vết gì đều không có để lại. Một ngụm máu tươi từ Lý Diệp trong miệng phun ra, thế nhưng là trên mặt của hắn lại nở một nụ cười. Bởi vì vừa rồi cái kia đáng sợ kiếm oán linh, lúc này đã tan thành mây khói, mà cái kia cho đủ số lấy toàn bộ cung điện kiếm ý cũng theo đó biến mất, phảng phất theo cái kia oán linh tiêu tán mà triệt để tiêu tán. Nhìn kỹ lại, Lý Diệp toàn thân trên dưới đều là máu tươi, cơ hồ giấu không nỡ tranh giành. Cũng may những vết thương kia cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong khoảng thời gian ngắn liền cơ hồ khôi phục như thế. Duy nhất tiêu hao chỉ là trong cơ thể chân nguyên lực. Pho tượng trước, Lý Diệp có thể cảm giác được trước mắt trong pho tượng nguyên bản những vô cùng vô tận kia kiếm ý đang biến mất, mà tại pho tượng trước ngực thì là xuất hiện một quả ngọc phù. Rồi tay nắm chặt. Sau một khắc Lý Diệp trong đầu phảng phất có được vô số hình ảnh xông vào. Bầu trời tại sụp đổ, đại địa tại vỡ vụn, tựa như tận thế cảnh tượng. Vô số khủng bố khí tức cơ hồ khiến toàn bộ hư không đều bị che đóng, những cái kia, thậm chí vượt xa khỏi Lý Diệp có khả năng nhận biết mạnh nhất cường giả. Võ Hoàng. Chí ít tại trong tầm mắt của hắn, Võ Hoàng thậm chí chỉ có thể coi là trong đó yếu nhất tồn tại. Rất nhiều thậm chí dù là một ánh mắt, đều đủ để hắn hình thần câu diệt. Nhưng là nhiều như vậy khủng bố cường giả, lại liên tiếp vẫn lạc. Thiên ngoại vực ma. Trong chốc lát, hết thể biến mất không thấy gì nữa, mà Lý Diệp lại toàn thân mồ hôi lâm ly, như là vừa trong nước mới vớt ra. Vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ký ức rất rõ ràng, nhưng là lại phảng phất rất mơ hồ. Duy nhất nhớ kỹ, chỉ có cái kia máu nhuộm giống nhau bầu trời. Sau một khắc, Lý Diệp phát hiện mình không bị khống chế hướng phía pho tượng kia tới gần, không chờ hắn phản ứng, liền trực tiếp tiến vào trong pho tượng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Đệ nhị trọng thiên. Chẳng biết vì sao, khi thấy hết thể trước mắt, Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Chương 2158, Liên thủ. Cùng lúc trước sơn cốc so sánh, cũng không quá nhiều khác nhau. Nhưng mà đứng ở chỗ này, lại có thể rõ ràng cảm nhận được vượt xa quá vừa rồi nhất trọng thiên khủng bố áp lực. Tại Lý Diệp xuất hiện ở đây thời điểm, cũng không phải là cái thứ nhất, sớm tại lúc trước hắn liền đã có người trước một bước đi vào đệ nhị trọng thiên. Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Không Huyễn trên mặt xẹt qua một tia quả nhiên biểu tình như vậy, rất có thâm ý nhìn liếc mắt. Rõ ràng, Không Huyễn cái thứ nhất xông qua đệ nhất trọng thiên khảo nghiệm, mặc dù Lý Diệp cũng không rõ ràng phải chăng cùng hắn gặp được tương tự, nhưng là từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Không Huyễn trên thân tất nhiên còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Theo Lý Diệp xuất hiện về sau không bao lâu, lại là một thân ảnh cách không xuất hiện. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp cùng Không Huyễn đều là một tia ngoài ý muốn đều không có, phảng phất hắn xuất hiện là theo lý thường ứng khi. Vũ Lạc Nhạn trên mặt không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn Lý Diệp hai người liếc mắt, liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này tầng hai bên trên. Từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra trước đó đám người ở giữa thực lực xếp hạng có lẽ tồn tại một tia sự không chắc chắn cùng tính ngẫu nhiên. Nhưng là hiển nhiên Lý Diệp ba người thực lực tại thời khắc này, lại biểu lộ không bỏ sót. Lại là qua thời gian uống cạn nửa chén trà, hư không bên trong cơ hồ không phân tuần tự, đồng thời có hai người xuất hiện. Chính là Vân Thiên Thiên cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, bất quá từ thứ tự trước sau đến xem, Vân Thiên Thiên hiển nhiên phải nhanh một bước. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp ba người đã sớm xuất hiện ở đây, lấy thông minh của hắn tự nhiên minh bạch trong đó xảy ra chuyện gì, lập tức biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Dù sao lấy niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ, trước đó liên tiếp bại bởi Không Huyễn cùng Vũ Lạc Nhạ, đã để hắn lửa giận trong lòng khó tiêu, bây giờ thế mà ở đây còn rơi ở phía sau ba người một bước, làm sao có thể để hắn tiếp nhận. Ngược lại là Thiên Phượng Thánh Nữ, mặc dù là cái cuối cùng xuất hiện, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Có chút hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, thậm chí còn mang theo một tia khiêu khích hương vị ở bên trong. Cô gái nhỏ này, cảm giác được tầm mắt của nàng, Lý Diệp nhịn không được thầm cười khổ. Hắn càng phát giác Thiên Phượng Thánh Nữ mấy năm này mặc dù nhìn qua thành thục rất nhiều, nhưng là thực chất bên trong tiêu ngạo cùng quật cường vẫn như cũ là chút nào không thay đổi. Nàng nhìn lại vẫn là ghi hận lúc trước ta đối với nàng cự tuyệt một chuyện A. Thu hồi ánh mắt, Lý Diệp lực chú ý tự nhiên còn tại ở trước mắt cái này tầng hai phía trên. Chính khi mấy người đều có chút hiếu kỳ, nhất trọng thiên bọn hắn kinh lịch, cái này tầng hai đến cùng sẽ là như thế nào thời điểm, hư không bên trong lại một lần nữa xuất hiện một giọng giàn mua. Tầng hai, thiên ngoại thiên, nộ đạo vận chi lực người, mới có thể tiến vào. Theo cái này thanh âm giàn mua vang lên, quả nhiên tại mấy người trước mắt, toàn bộ tầng 2 phát sinh biến hóa, chỉ có một tòa cung điện xuất hiện, lại tựa như toàn bộ thế giới đều ở trong đó. Vân Thiên Thiên vẫn như cũ là việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp một bước vào. Thậm chí hắn trước khi tiến vào, càng là phát ra cười lạnh một tiếng, bản thiếu ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc có mấy trọng ngày. Hắn sau khi tiến vào, Lý Diệp đám người tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, lần lượt tiến vào. Mà ở trong cung điện, chỉ có một tòa đại điện. Mà toàn bộ đại điện bên trong, lại có 5 tôn tượng đá. Cái này 5 tôn tượng đá các có khác biệt, nhưng là nhìn kỹ, lại làm cho mấy người biểu lộ hơi đổi, bởi vì cái này 5 tôn tượng đá rõ ràng chính là bộ dáng của bọn hắn. Tại mấy người xuất hiện trong đại điện nháy mắt, 5 tôn tượng đá mặt ngoài xuất hiện từng vết nước, phảng phất có cái gì muốn từ trong đó phá kén mà ra. Sau một khắc, vang một tiếng, 5 tôn tượng đá trực tiếp vỡ vụn, mà xuất hiện tại mấy người trước mắt, thì là cùng bọn hắn giống nhau như lúc 5 người. Tựa như là trong một cái mô hình khắc ra, cho dù là mấy người chính mình, đều có chút phân không phân rõ được ai mới thật sự là một cái kia. Chẳng lẽ cái này nhất trọng thiên, muốn để chúng ta cùng mình đối chiến? Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, giống như hắn, Vân Thiên Thiên mấy người cũng là trong lòng hơi có chút lo nghĩ, nhưng kế tiếp để bọn hắn đều ngoài ý muốn một màn phát sinh. 5 tôn tượng đá phá vỡ sau xuất hiện 5 người, vẫn chưa hướng lấy bọn hắn xuất thủ, mà là trên thân khí tức liên tiếp trèo thăng, thậm chí rất nhanh đều vượt ra khỏi Lý Diệp 5 người một bậc. Nếu như nói, Lý Diệp 5 người bây giờ đều xem như tôn vương đỉnh phong, như vậy trước mắt 5 người này thì ít nhất là bán hoàng đỉnh phong. Chỉ là khôi lỗi, chẳng lẽ còn có thể ngăn ta không thành? Một tiếng tức giận hừ, Vân Thiên Thiên chủ động xuất thủ, trực tiếp tìm tới cùng hắn giống nhau như lúc cái kia khôi lỗi. Nhưng mà để hắn giật mình là, đó cũng không phải phổ thông khôi lỗi, cơ hồ hắn sở hội hết thảy, đối phương đều có thể hoàn mỹ làm ra chiêu thức giống nhau. Nhưng mà tu vi cảnh giới bên trên, lại còn áp chế hắn một bậc. Cho dù là trước đó cùng không huyễn cái kia một trận tranh phong, Vân Thiên Thiên đều chưa từng như này biệt khuất qua. Nhưng mà cái này cũng không là trọng yếu nhất. Không được. Đột nhiên, cái khác 4 cái khôi lỗi, đồng thời hướng phía Vân Thiên Thiên tới gần, nhìn qua dĩ nhiên là muốn 5 người liên thủ, sát cơ bắn ra 4 phía. Mặc dù mấy người đối với Vân Thiên Thiên đều không có cảm tình gì, nhưng mà lúc này đây nhưng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Động thủ. Lý Diệp xuất thủ trước, trực tiếp tìm tới cùng hắn tựa như một chiếc gương phục khắc ra khôi lỗi, một động tay liền cảm giác áp lực cực lớn đập vào mặt. Không huyễn, Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cũng là một cùng ra tay. Lập tức, biến thành 5 người đối chiến 5 người cục diện, nhưng mà rõ ràng Lý Diệp bên này 5 người thực lực từ đầu đến cuối bị đối phương áp chế, khắp nơi bị quản chế hạ càng bị chậm rãi bước lui. Nhất là, toàn bộ đại điện bên trong, phảng phất có được một loại nào đó cường đại cấm chế, để Lý Diệp mấy người chỉ có một thân thực lực lại có một loại không thi triển được bất đắc dĩ. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu linh quang lóe lên. Tiến vào trước đó, cái kia thanh âm già nua đã từng nói, nắm giữ đạo vận chi lực người, mới có thể tiến vào đại điện. Trước đó không ai cẩn thận suy tư câu nói này hàng nghĩa, nhưng là lúc này, Lý Diệp lại phảng phất đã nhận ra một kia trong đó nội hàm. Cơ hồ theo bản năng, Lý Diệp trong tay một đóa hỏa liên trống rỗng mà lên, sau một khắc cùng hắn giống nhau như lúc khôi lỗi trong tay đồng dạng xuất hiện một đóa hỏa liên, thế nhưng là so với Lý Diệp trong tay lại có chút khác biệt. Quả nhiên, thấy cảnh này, Lý Diệp trong lòng nhất định. Mấy người khác đều thấy được Lý Diệp cử động, tự nhiên không phải người ngu. Đạo vận chi lực. Đây mới là thông qua tầng 2 thủ đoạn. Kể từ đó, mấy người tự nhiên phát giác những khôi lỗi này nhược điểm, đó chính là đối với đạo vận chi lực sức chống cự cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Không bao lâu, liền bị mấy người liên thủ đánh liên tục bại lui, cuối cùng trực tiếp nổ tung, hóa thành một chỗ đá vụn. Thật quỷ dị khôi lỗi thủ đoạn, lại có thể giống như thật như thế. Nhìn xem một chỗ đá vụn, Thiên Phượng Thánh Nữ nhịn không được mở miệng. Dù sao Vân Đằng Đại Lục khôi lỗi sư rất ít, cũng không có khả năng chế tác đạt được giống như thật như thế khôi lỗi. Coi như khi mấy người cho rằng, cái này tầng 2 xem như thông qua, lại phát hiện đám người vẫn như cũ là lưu ở trong đại điện, vẫn chưa cùng trước đó như thế, xuất hiện tại Tam Trọng Thiên trong sơn cốc. Chương 2159, Tam Trọng Thiên. Chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Thiên nhướng mày, thanh âm có chút băng lãnh, ánh mắt lại hướng phía Lý Diệp xem ra, ẩn ẩn mang theo một loại chất vấn. Nhưng mà Lý Diệp không chút nào không thêm vào để ý tới, Vân Thiên Thiên hiển nhiên là hoài nghi hắn đang dở trò, nhưng là Lý Diệp lại biết, đây hết thể không thể nào là hắn có thể khống chế. Toàn bộ cung điện rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Lý Diệp dẫn đầu có động tác, thân hình lóe lên trực tiếp xâm nhập trong đó. Vân Thiên Thiên xem xét, trong con ngươi xẹt qua một đạo hàn mang, cũng là theo sát mà bên trên. A-di-đà Phật, không bằng liền theo Lý Thí Chủ tiến về nhìn xem. Không huyễn một tiếng niệm Phật, toàn thân Phật quang bao phủ, như là Phật sống tại thế. Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là theo sát phía sau, mấy mọi người thân hình nhanh như thiểm điện, lấy tốc độ của bọn hắn, coi như không phải ngự không mà đi, nhưng là một ngày ngàn dặm cũng tuyệt đối không đáng kể. Nhưng mà sau nửa canh giờ, không thích hợp. Lý Diệp lập tức dừng bước, ở trước mặt hắn, cung điện vẫn là giống như vừa rồi, sâu không thấy đáy, phảng phất vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Nhưng là lấy hắn vừa rồi cước lực, liền xem như lớn hơn nữa cung điện đều đã xuyên qua. Mấy đạo tiếng xe gió, chính là Vân Thiên Thiên mấy người theo sau. Không cần mở miệng, bọn hắn cũng hiển nhiên nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Xem ra chúng ta hiện tại hẳn là hãm sâu tại một cái trận pháp bên trong. Trận pháp? Chỉ có trận pháp, mới có loại năng lực này để Lý Diệp mấy người hãm sâu trong đó vô pháp ra ngoài. Đương nhiên, phổ thông trận pháp tự nhiên không có khả năng vây được mấy người, nhưng là toàn bộ tinh hải bí cảnh vô cùng thần bí, ai cũng không biết là ai lưu lại, tự nhiên có để mấy người vô pháp khám phá bí mật ở trong đó. Trận pháp. Ngươi cũng đã biết là trận pháp gì. Mặc dù không thích Lý Diệp, nhưng là Vân gia trên trận pháp hoàn toàn chính xác cũng không quá xông vào, Vân Thiên Thiên cố nhiên tự phụ. Có thể là đối với trận pháp nhất đạo lại là không có chỗ xuống tay. Không huyễn cùng Vũ Lạc Nhạn cũng là hướng phía Lý Diệp xem ra, hai người mặc dù cũng hiểu một chút trận pháp, nhưng rõ ràng nhất muốn nói năm người bên trong, ai đối với trận pháp nhất đạo am hiểu nhất, không ai qua được Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi chừng nào thì, còn tu luyện trận pháp? Thiên Phượng Thánh Nữ có chút ngạc nhiên, dù sao năm đó ở Giang Nam Đạo, Lý Diệp mặc dù đã nổi tiếng bên ngoài, có thể cũng chính là đan võ song tu, nhưng lại chưa bao giờ tu luyện qua bất luận cái gì trận pháp. Một vị tiền bối truyền lại. Liên quan tới chính mình trận pháp lai lịch, Lý Diệp tự nhiên không sẽ tiết lộ, dù sao Thiên Thánh Tông truyền thừa can hệ trọng đại, mà lại hắn cũng không rõ ràng hôm nay là có hay không còn có Thiên Thánh Tông năm đó cựu địch sống sót, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng nói toạc ra. Hừ, nếu như chúng ta thật sự là lâm vào trận pháp bên trong, chỉ bằng ngươi trận pháp tu vi, chẳng lẽ còn có thể phá trận hay sao? Vân Thiên Thiên cười lạnh, hơi có chút khinh thường. Vậy ngươi đến. Nhìn hắn liếc mắt, Lý Diệp trực tiếp lui qua một bên, nháy mắt liền để Vân Thiên Thiên khuôn mặt sắc hơi lộ ra vẻ lúng túng, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Hai con ngươi tràn ngập nồng đậm sát ý. Giữa hai người, hiển nhiên đã sớm như nước với lửa. Lúc này, ngược lại là không huyễn ra giảng hòa, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ ân oán, không bằng lưu tại bí cảnh sau khi rời khỏi đây sẽ giải quyết, bây giờ vẫn là suy tính một chút, như thế nào rời đi nơi này đi. Loại thời điểm này, hai người tự nhiên không có khả năng buộc phát xung đột, nhất là Vân Thiên Thiên. Mục tiêu của hắn chính là nơi này hoàng đan, dù là muốn động thủ, cũng muốn chờ cuối cùng tranh đoạt hoàng đan một khắc này. Đã Vân Thiên Thiên lựa chọn trầm mặc, Lý Diệp cũng không có tiếp tục giằng co, hai con ngươi một mực tại toàn bộ đại điện bên trong liếc nhìn. Sau nửa canh giờ, liền khi Vân Thiên Thiên mấy người đều có chút kiên nhẫn bị san bằng, Lý Diệp lại con mắt trong lúc đó sáng lên, khoe miệng có chút dương lên. Lý Diệp sau một khắc cũng đã về tới ngay từ đầu mấy người xuất hiện đại điện lối vào. Vừa rồi mấy người bỏ ra nửa canh giờ xâm nhập cung điện, nhưng là lúc này trở về lại chỉ cần ngắn ngủi một nháy mắt. Không gian trận pháp. Không huyễn mấy người cũng là về đến nơi này, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Diệp, ngươi phát hiện phá trận mấu chốt. Mặc kệ có thừa nhận hay không, Vân Thiên Thiên cũng phải thừa nhận, trên trận pháp, hắn thậm chí liền ra lông đều không có nhập môn, tự nhiên đem hết thể hy vọng ký thác vào Lý Diệp trên thân. A-di-đà Phật, thì ra là thế. Không huyễn đột nhiên lộ ra tiếu dung, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trước đó bị mấy người đánh nát cái kia mấy tôn tượng đá chỗ. Ở nơi đó, mỗi một pho tượng đá nguyên bản vị trí hạ, vừa vặn liền có một cái tựa như bệ đá giống nhau cái bệ, chính bày biện ra một loại kỳ quái bày ra phương hướng. Rõ ràng, không huyễn cũng phát giác điểm này. Hai người đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ, sau một khắc đi vào cái kia năm cái bệ đá trước mặt. Nhìn kỹ, năm cái trên bệ đá, phảng phất là cho năm người đo thân mà làm. Lý Diệp không chút do dự, trực tiếp nhảy lên rơi vào trước đó cùng hắn giống nhau như lúc cái kia tượng đá chỗ trên bệ đá, sau một khắc cả người biến mất không thấy gì nữa. Không huyễn cũng là như thế, đồng dạng biến mất trên bệ đá. Kể từ đó, Vân Thiên Thiên mặc dù trong lòng nghi thần nghi quỷ, nhưng vẫn là nhịn không được dã tâm, đồng dạng rơi vào thuộc về hắn cái kia trong bệ đá ở giữa, sau một khắc biến mất. Nơi này là... Khi Lý Diệp phát hiện mình hai chân lúc rơi xuống đất, lại phát hiện chính mình không biết khi nào, đã đi tới một chỗ địa ngục chi địa. Trước mắt là vô biên vô tận nham tương chi hải, duy chỉ có ở giữa, xuất hiện một đầu vẹn vẹn có thể miễn cưỡng cung cấp một người thông hành cầu đá. Nhưng mà cứ như vậy một cây cầu đá, lại cách phía dưới nham tương chi hải không đến một trượng cách, lúc nào cũng có thể bị phía dưới lăn lộn nham tương toàn bộ nuốt hết. Thử một chút, quả nhiên vô pháp ngự không mà đi, tương đương với muốn thông qua, duy chỉ có trước mắt con đường này có thể đi. Thú vị! Đổi những người khác, có lẽ sẽ còn do dự một chút, đáng tiếc tại nắm giữ hỏa diễm chi đạo Lý Diệp trước mặt, cái gọi là nham tương tự nhiên không có khả năng để hắn cảm thấy có bất kỳ sợ hãi. Một cước dẫm trên cầu đá, nhìn qua tương đương yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lý Diệp làm ra một cái kinh người quyết định. Vẫn chưa trực tiếp từ trên cầu đá thông qua, mà là trực tiếp nhảy lên, rơi vào phía dưới nham tương chi hải bên trong. Khi hắn rơi vào nham tương chi hải cái kia một sát na, hết thể trước mắt cũng thay đổi, hắn phát hiện mình lại xuất hiện ở trong sân cốc. Lần này, bên cạnh hắn cũng không những người khác, rõ ràng cái thứ nhất xông qua tầng 2 xuất hiện ở nơi này. Tam trọng thiên chi cực cảnh, nhập tam trọng thiên người có thể ngộ đạo lực. Thanh âm giả nua vang lên lần nữa, quả nhiên, tại Lý Diệp trước mặt, lần này cũng không phải là cung điện, cũng không phải dãy núi, mà là xuất hiện vô số tượng đá. Nhưng là những này tượng đá, lại cùng trước đó gặp được khác biệt, trên thân từng cái tựa như vô cùng cường đại cường giả, lộ ra khủng bố khí tức. Bất quá ở đây chút trong tượng đá, lại có thể phát hiện có một chút đã vỡ vụn, hóa thành trên đất một đống đá vụn. Xuất hiện ở trong đó một tòa tượng đá trước mặt, Lý Diệp hai con ngươi nháy mắt liền bị hấp dẫn. Phảng phất có được một loại nào đó ma lực đang hấp dẫn hắn. Chương 2160, Lĩnh hội. Tượng đá trước, Lý Diệp ngồi xếp bằng, phảng phất tiến vào nhập định. Khi hắn tiếp xúc đến tượng đá một khắc này, là hắn biết cái này để tam trọng thiên đến cùng là vì bọn họ chuẩn bị gì. Đạo. Liên quan tới đạo lĩnh ngộ. Trước mắt những này tượng đá, mỗi một tòa, đều là một loại đạo lực. Trong đó có đối với loại này đạo lực mãnh liệt ý cảnh. Nếu có những người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc nói không cách nào ngôn ngữ trình độ. Nhiều như vậy tượng đá, nói ít cũng có mấy trăm nhiều, tương đương với mỗi một tòa tượng đá đều đại biểu cho một loại đạo lực ý cảnh. Nếu có người có thể đem tất cả tượng đá đều hiểu thấu đáo, đừng nói võ hoàng. Cho dù là đại đế cảnh giới đều dễ như trở bàn tay. Đạo. Thiên đạo biến thành. Ít nhất là bây giờ Lý Diệp biết cấp độ cao nhất một loại sức mạnh thể hiện. Thậm chí toàn bộ tinh hải vực, chân chính lĩnh ngộ đạo lực đều không có mấy cái. Cho dù là những võ hoàng kia, hắn thấy, đồng dạng còn chưa lĩnh ngộ được bất kỳ đạo lực. Võ hoàng còn như vậy, người bình thường có mấy cái có thể làm được. Lúc này ở trước mặt hắn tượng đá, phảng phất là một cái hình thái đáng sợ ma quỷ, nhưng là trong đó mãnh liệt đạo lực ý cảnh, lại vô cùng rõ ràng, tựa như trận trận phong bạo, để Lý Diệp cả người như là bạo trong mưa gió một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Thật là đáng sợ ý cảnh, vẹn vẹn chỉ là có người lưu ở trong đó một tia ý cảnh, thế mà đều có uy lực như thế. Càng là cảm thụ trong đó, Lý Diệp trong lòng càng là kinh hãi. Bây giờ có thể để cho hắn cảm nhận được như thế áp lực, đã không có nhiều ít, cho dù là đối mặt võ hoàng, hắn đều có thể ung dung không vội. Coi như đánh không lại, lại có tự tin bình yên thoát thân. Mãnh liệt hủy diệt ý cảnh, phảng phất từng cơn sóng liên tiếp sóng biển, muốn triệt để đem Lý Diệp thần thức bao phủ, nhưng mà Lý Diệp lại thủ vững linh đài một tia thanh minh, bởi vì hắn biết, một khi bị dìm ngập một khắc này, sẽ là hắn hình thần câu diệt hạ tràng. Đồng dạng, như thế nào có thể đem tất cả trong tượng đá đáng sợ ý cảnh hấp thu, dù là vô pháp chân chính lĩnh ngộ ý cảnh như thế kia đại biểu đạo lực, chí ít cũng là hướng phía cảnh giới kia, bước ra một bước. Cũng không biết khi nào, lại là một bóng người xuất hiện, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp đã tại một tòa tượng đá trước nhập định, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia phong mang, đồng thời ánh mắt quét qua, sau một khắc lại là xuất hiện ở một tôn Phật tượng trước mặt. Đồng thời một trận Phật quang từ cái kia Phật tượng trực tiếp bắn ra, không huyễn cả người toàn thân phát ra run rẩy, lại không chút nào tránh đi. Không huyễn về sau, Vân Thiên Thiên đồng dạng xuất hiện, bất quá nhìn qua rõ ràng là kinh lịch một phen đại chiến, trên thân còn có thể nhìn thấy một chút vết thương. Khi nhìn đến Lý Diệp cùng không huyễn dáng vẻ về sau, hắn cũng không nốc, lập tức lựa chọn một tòa tượng đá nhập định đứng lên. Thiên Phượng Thánh Nữ, Vũ Lạc Nhạn vẹn vẹn so Vân Thiên Thiên rơi ở phía sau không bao lâu, lấy hai người thông minh trình độ, tự nhiên cũng biết trước mắt chính là ngàn năm khó gặp cự đại kỳ ngộ, vội vàng chọn lựa một tòa tượng đá bắt đầu nhập định. Nhìn kỹ, trừ Lý Diệp bên ngoài, không huyễn lựa chọn chính là một tôn Phật tượng, cường đại Phật ý từ trong đó lộ ra, mơ hồ dĩ nhiên tản mát ra nồng đậm Phật quang. Vân Thiên Thiên trước mặt thì là một tòa uy vũ bá khí tượng đá, trong đó cái kia như là thiên quân vạn mã giống nhau cuồng mãnh khí tức, nghiễm nhiên mang theo một loại thế như trẻ che xung kích đập vào mặt. Một bên khác, Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, tự nhiên cũng là lựa chọn cùng tự mình tu luyện lực lượng ở gần nhất tượng đá, kể từ đó, lĩnh hội tốc độ tự nhiên là có thể tăng tốc. Một canh giờ, hai canh giờ, rất nhanh, năm canh giờ trôi qua, năm người, nhưng không có một cái có bất kỳ động tĩnh gì. Mà đồng thời, tại năm người lĩnh hội tượng đá thời điểm, màu đen phía ngoài cung điện. Một bóng người trở lên, nhìn kỹ, chính là Tạ Ngọc Kiệt, mà ở trong tay của hắn thì là cầm một viên linh hoạch. Hắn lúc này khỏe môi nhếch lên một tia máu tươi. Rõ ràng là trải qua một phen chém giết, ngay tại lúc hắn xuất hiện tại màu đen cung điện lúc, lại có mặt khác mấy thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Chính là âm hồn bất tán A. Khe nhíu mày, hắn trực tiếp không chút do dự, tiến vào màu đen cung điện. Mà tại hắn sau khi đi vào, mấy người mới rốt cục đổi tới. Đáng chết. Chậm một bước. Bác viện Kình Thiên có chút phát ra gầm lên giận dữ, thậm chí biểu lộ đều có chút vằn mèo. Có thể thấy được lúc này hắn cỡ nào phẫn nộ. Bác Viện huynh, cái này Tạ Ngọc Kiệt thế mà xuất thủ đánh lén cướp đi ngươi linh hạch, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Trừ Bác Viện Kình Thiên bên ngoài, cùng hắn cùng một chỗ chính là Dạ Lan Hương cùng Tấn Ngọc hai người. Trong đó Dạ Lan Hương vểnh lên tay hoa, âm dương quái khí âm điệu càng là đủ để cho nam nhân bình thường nhịn không được một trận nổi da gà. Hắc Yên cùng Bắc Viện Kình Thiên tự nhiên cũng là đối với hắn hơi có chút phản cảm, bất quá người này thực lực không thua bọn họ, thậm chí vừa rồi giết chết một cái thực lực tại bán hoàng cảnh giới hoán linh, càng là tại Dạ Lan Hương một kích mất mạng hạ mới thành công. Chỉ tiếc, thật vất vả rơi xuống một viên linh hạch, lại đột nhiên bị hoành không giết ra Tả Ngọc Kiệt một thanh cướp đi. Hừ, chuyện này đương nhiên không xong. Hy vọng hắn không sẽ sống lấy ra ngoài, nếu không, toàn bộ tinh hải vực, đều không có hắn chỗ dung thân. Bác viện Kình Thiên giọng căm hận nói, mà lại cũng không tính là nói ngoa, tứ đại gia tộc tại Tinh Hải vực thâm căn cố đế, dù là ngàn năm trước vẫn lạc hai vị võ hoàng, bây giờ lại vẫn như cũ là toàn bộ Tinh Hải vực đỉnh tiêm hào môn. Muốn đối phó một cái không môn không phái tán tu, căn bản không cần tiêu bao nhiêu khí lực. Đúng lúc này, lại là có người hướng phía màu đen cung điện mà tới. Ba người xem xét, đều là ánh mắt có chút ngưng lại. A, các ngươi cản ở đây chẳng lẽ là đang chờ ta? Người tới, chính là Thiết Mộc Trần, chỉ nhìn thấy hắn một mặt thật thà gãi đầu một cái, không có chút nào phát giác được trước mắt ba người này trên thân thấu lộ ra ngoài khí tức nguy hiểm. Thiết Mộc Trần, xem ra, ngươi là đạt được linh hạch. Thấy là Thiết Mộc Trần, Tấn Ngọc ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta cũng không có nói cho ngươi a. Quả nhiên là đồ đần. Ba người đồng thời trong lòng thầm mắng. Loại thời điểm này, duy có chiếm được linh hạch người, mới có thể đến đây màu đèn cung điện, dù sao chỉ có dạng này mới có thể đủ tiến vào bên trong. Động thủ. Ai đạt được, liền ai tiến vào. Ba người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Kỳ thật nếu không là Tả Ngọc Kiệt giết bọn hắn một trở tay không kịp, cướp đi linh hạch, ba người kỳ thật cũng sẽ lẫn nhau ở giữa buộc phát một trận tranh đoạt. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn nhất trí, đó chính là trước cướp đi Thiết Mộc Trần trong tay linh hạch, lại đến đàm thuộc về. Nhìn thấy ba người trực tiếp động thủ, Thiết Mộc Trần thật cũng không sợ, hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng manh ở trên người hắn bộc phát. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Vì sao thực lực của hắn lại tăng lên? Ba người biến sắc, bởi vì rõ ràng nhìn ra Thiết Mộc Trần so với trước đó, thực lực lại một bước đề thăng. Thậm chí bọn hắn kinh hãi phát hiện, nếu như là đơn độc bọn hắn một người, thậm chí đều không nhất định là bây giờ Thiết Mộc Trần đối thủ. Thượng cổ huyết mạch, coi là thật đáng sợ như thế. Ý nghĩ này gần như đồng thời tại ba người trong đầu nhảy ra, lại càng sâu hơn trong bọn họ sát ý trong lòng. Chương 2161, Hoàng khí tranh tài cổ huyết mạch. Ba vị tinh hải vực đỉnh cấp thiên tài, liên thủ đối phó một người. Nếu có người lúc này nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, thậm chí cho là mình con mắt xuất hiện vấn đề. Vậy mà lúc này, Bác viện Kình Thiên ba người lại chút nào không có chút gì do dự. Lên! Mặc kệ hắn huyết mạch cường đại cỡ nào, ba người chúng ta liên thủ đủ để đem hắn giết chết. Tấn Ngọc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trong ba người kỳ thật hắn là nhất không có lý do ra tay với Thiết Mộc Trần, dù sao bây giờ hai người đều cùng thuộc thần đan tông môn hạ, như thế hành vi một khi tiết lộ ra ngoài, coi như hắn là cao quý đan thượng thanh hoàng thân truyền đệ tử, đồng dạng cũng sẽ nhận toàn bộ thần đan tông nghiêm trị. Mà lại trọng yếu nhất một chút, Thiết Mộc Trần cũng không phải phổ thông thần đan tông đệ tử. Đồng dạng là võ hoàng môn hạ thân truyền đệ tử. Cùng hắn địa vị tương đương. Thật đến lúc kia, có lẽ liền thật sẽ diễn biến thành đan thượng thanh hoàng cùng mị hoàng thậm chí liền bạch hoàng đều liên lụy vào xung đột. Nhưng mà Tấn Ngọc trên thân sắc ý, thậm chí so Bắc viện Kình Thiên cùng Dạ Lan Hương càng nặng. Thân là đan thượng thanh hoàng môn hạ thiên phú tốt nhất một người. Hắn cho tới nay đều là tương đương kiêu ngạo, thậm chí có thể nói tại thần đan tông bên trong là một cái vô cùng ngạo mạn người. Chỉ là Lý Diệp xuất hiện, lại làm cho hắn hết thể ngạo mạn cùng tự phụ, biến đến vô cùng buồn cười. Hắn làm sao không hận, chính là bởi vì hận, sở dĩ hắn liền mang theo, đem Thiết Mộc Trần đều cho hận tại trong lòng, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, Thiết Mộc Trần cùng Lý Diệp chính là cùng một chỗ. Thậm chí không phân khác biệt. Trong ba người, lấy hắn xuất thủ điên cuồng nhất, cơ hồ có thể nói là chút nào không có chút do dự nào cùng bảo lưu. Về phần Bắc viện Kình Thiên, trong tự nhiên tâm cũng rất muốn đoạt được linh hạch. Còn Thiết Mộc Trần chết sống, đối với hắn mà nói, có thể giết chết cố nhiên là tốt, có thể trọng thương Lý Diệp bên người thực lực. Nếu như không thể, hắn cũng sẽ không quá truy cầu. Duy chỉ có Dạ Lan Hương, ánh mắt biến đổi một chút, xinh đẹp ánh mắt lại lộ ra một loại nào đó để người suy nghĩ sâu xa quan mang. Ba người đều là các có tâm cơ, nhưng là tại thời khắc này, lại phá lệ nhất trí. Giết Thiết Mộc Chân. Giống. Gầm lên giận dữ, Thiết Mộc Chân mặc dù đầu óc thẳng nhưng cũng không phải đồ đần, nhìn thấy ba người đối với hắn xuất thủ, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Cuồng bạo khí tức cơ hồ khiến hắn tựa như chiến thần tại thế, vẹn vẹn một quyền, lại phảng phất một ngọn dây núi, hướng phía Tấn Ngọc đè xuống đầu. Cũng ngay, Tấn Ngọc tự nhiên cũng không phải tùy tiện liền có thể nhượng bộ, toàn thân trên dưới, như là buộc phát ra tầng một đáng sợ vô cùng cương khí, như là muốn đem toàn bộ thương thiên đều đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Thần Đan Tông trăm tuổi phía dưới đệ nhất thiên tài. Mặc dù bây giờ theo Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân xuất hiện, Tấn Ngọc địa vị tại Thần Đan Tông nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến, thế nhưng là hắn như cũ không phải phổ thông những thiên tài kia có thể so sánh. Nhưng mà, hắn lúc này đối mặt, lại là một cái có thượng cổ huyết mạch võ học kỳ tài. Vâng! Cơ hồ là nháy mắt, Tấn Ngọc cả người toàn thân da thịt xé rách, máu tươi phun ra, đơn giản một chiêu lập tức phân cao thấp. Dạ Lan Hương cùng Bắc Viện Kình Thiên kinh hãi muốn tuyệt, nhịn không được hít vào một hơi. Tấn Ngọc thực lực cùng bọn hắn tự nhiên là sàn sàn với nhau, nhưng mà lại liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn ngay từ đầu dự tính. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Liền xem như thượng cổ huyết mạch, cái này tốc độ tăng lên cũng quá mức kinh người. Dạ Lan Hương lanh lảnh thanh âm ở thời điểm này, lộ ra phá lệ trói thai, thậm chí trong lòng của hắn có chút hiện lên một chút hối hận. Ba người liên thủ, coi là thật tát có niềm tin có thể giết trước mắt cái này nguyên bản trong mắt bọn họ như là sâu kiến giống nhau vô danh tiểu tốt à. Vô danh tiểu tốt? Cỡ nào châm trọc xưng hô, bây giờ, đã từng bị bọn hắn không để vào mắt vô danh tiểu tốt, lại một chiêu đánh trong bọn họ một người máu me khắp người. Thế nhưng là lúc này, tên đã trên dây, không phát không được. Đâm lao phải theo lao phía dưới, Dạ Lan Hương cùng Bắc Viện Kình Thiên cũng chỉ có thể kiên trì động thủ. Bất quá có Tấn Ngọc vết xe đổ, hai người thu hồi tất cả khinh địch, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một tia thận trọng việc, trực tiếp sáng lên riêng phần mình binh khí. Hoàng khí. Hai người cơ hồ không chút do dự, đồng thời tế ra trên người mình thần binh. Mà cái kia thần binh bên trên thấu lộ ra ngoài khí tức cuồng bạo, không hề nghi ngờ, trong tay hai người thần binh đều là hoàng khí. Kỳ thật bị đánh hộp máu Tấn Ngọc cũng là chính mình khinh địch, trên người hắn đồng dạng có một kiện hoàng khí, chính là tiến đến trước đó, đan thượng thanh hoàng cố ý ban cho hắn phòng thân. Chỉ là hoàng khí cũng không phải là lấy bọn hắn thực lực liền có thể tùy ý vận dụng, bất luận cái gì vận dụng một lần, đều tiêu hao rất lớn. Sở dĩ giống nhau không phải vạn bất đắc dĩ thời khác, có rất ít người sẽ ngay tại lúc này đem hoàng khí loại này cơ hồ xem như lực uy hiếp cùng cuối cùng át chủ bài tiết lộ ra ngoài. Chỉ là Thiết Mộc Chân cho ba người áp lực quá lớn, bước đến bọn hắn chỉ có thể trực tiếp đem hoàng khí tế ra. Hai kiện hoàng khí mới ra, lập tức liền đem Thiết Mộc Chân khí thế ép xuống, dù sao hoàng khí chính là võ hoàng tự mình tế luyện. Trong đó mang theo một tia võ hoàng đặc hữu ý chí, đủ để cho võ hoàng phía dưới người nhận nhất định áp chế. Nhìn thấy Thiết Mộc Chân bị áp chế trở về, Dạ Lan Hương cùng Bắc Viện Kình Thiên nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, lại càng gia tăng trong bọn họ tâm sát ý. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Thượng cổ huyết mạch như thế nghịch thiên, nếu để cho hắn mấy năm thậm chí 10 năm, đến lúc đó chúng ta mỗi một cái sẽ là đối thủ của hắn. Mặc kệ là làm vì chính mình danh thiên tài cùng kiêu ngạo, vẫn là vì riêng phần mình phía sau tông môn cân nhắc, trong lòng hai người đồng thời xẹt qua tương tự ý nghĩ. Thượng cổ huyết mạch, đã vượt ra khỏi thường nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn, yêu nghiệt như thế, tương lai thậm chí khả năng giẫm tại đỉnh đầu của bọn hắn xung kích võ đạo đích đỉnh phong. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý thành vì người khác đá đặt chân, mà biện pháp giải quyết tốt nhất. Đó chính là thừa dịp Thiết Mộc Chân còn chưa trưởng thành trước đó, cưỡng ép đánh giết. Bác Viện Huynh, người ta liên thủ, cùng một chỗ thôi phát trong tay hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí. Không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào. Dạ Lan Hương thấp giọng nói chuyện, Bác Viện Kình Thiên cũng là khẽ gật đầu. Trong tay hai người, một cái bạch ngọc lục lạc, một viên ngân sắc tú hoa châm, chợt nhìn phía dưới có lẽ vô pháp cùng vô cùng cường đại hoàng khí liên tưởng đến nhau, thế nhưng là phía trên kia, lại có Lưu Võ Hoàng một tia ý chí. Lấy hai người thực lực, hoàn toàn thúc động trong tay hoàng khí hiển nhiên vô pháp làm được, thậm chí liền hoàng khí ba phần sức mạnh đều không phát huy ra. Nhưng mà nếu như liều mạng tổn thất một giọt tinh huyết, lại hoàn toàn có thể ngắn ngủi cầm trong tay hoàng khí lực lượng hoàn toàn thôi phát ra. Thiết Mộc Chân mặc dù đầu óc toàn cơ bắp, nhưng cũng không phải đồ đần, nhìn thấy trong tay hai người chi vật, lập tức sắc mặt cũng là thay đổi, kinh hô lên, hoàng khí. Thiết Mộc Chân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Không biết sau khi ngươi chết, nhà ngươi thiếu chủ sẽ hay không vì ngươi mà báo thù. Ha ha ha. Bác viện Kình Thiên cười ha ha, tiếp lấy mà hướng trong tay Bạch Ngọc Lục Lạc phun ra một ngụm tinh huyết, nháy mắt một cỗ như là võ hoàng giống nhau quân lâm thiên hạ lực lượng kinh khủng liền từ trong đó phóng xuất ra. Một bên khác, Dạ Lan Hương cũng giống như thế, một ngụm tinh huyết nhỏ xuống tại trong tay tú hoa châm bên trên, lập tức một cỗ âm nhu chi lực từ trong đó phảng phất là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chương 2162, Phản Pháp Quy Chân. Võ Hoàng ý chí. Mặc dù cũng không phải là Võ Hoàng đích thân tới, nhưng là trong nháy mắt này, trong tay hai người hoàng khí thả ra, tương đương với chính là một lần Võ Hoàng tự mình xuất thủ chỗ tương đẳng uy lực. Mà lại, cái này còn không phải một vị Võ Hoàng, tương đương với hai vị Võ Hoàng đồng thời xuất thủ. Cơ hồ phương viên trăm dặm, đều trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Có thể thấy được Võ Hoàng lực lượng đến cùng đến loại trình độ nào. Bao quát Dạ Lan Hương cùng Bắc Viện Kình Thiên, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Bọn hắn cũng coi là toàn bộ tinh hải vực đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm thiên tài một trong, nhưng mà trước mắt đáng sợ như vậy uy lực, vẫn như cũ là để bọn hắn cảm giác được một trận bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đương nhiên, tùy theo mà đến, đó chính là đối với Võ Hoàng cảnh giới càng thêm khát vọng. Đây chính là Võ Hoàng lực lượng. Nhìn trước mắt cơ hồ hóa thành hư vô, Bác Viện Kình Thiên càng phát ánh mắt nóng rực lên. Mặc kệ hắn chiếm được cao bao nhiêu, thế nhưng là Vân Đằng Đại Lục một câu mấy vạn năm đến đều chưa từng thay đổi qua có câu nói rất hay, Võ Hoàng phía dưới, đều sâu kiến. Dạ Lan Hương đồng dạng thật sâu bị chấn động đến, bất quá nhìn. Ngược lại là không có có giống như Bắc Viện Kình Thiên như vậy chấn kinh. Một đôi mắt phượng một mực tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng, không biết vì sao, trong lòng của hắn cũng không quá lớn vui sướng, bởi vì một câu nguy hiểm trực giác, từ đầu đến cuối bao phủ tại đầu của hắn. Không đúng. Đột nhiên, Dạ Lan Hương rít lên một tiếng, cơ hồ đem Bắc Viện Kình Thiên giật nảy mình. Nhưng mà rất nhanh. Bác Viện Kình Thiên cũng là biểu lộ nhất biến. Hai người trong tầm mắt, nguyên bản cơ hồ hóa thành hư vô hư không bên trong, lại xuất hiện một bóng người. Thiết Mộc Chân. Vẫn chưa chết. Bất quá mặc dù không chết, nhưng là toàn thân cao thấp, cơ hồ không có một tấc da thịt là hoàn hảo. Nhưng mà ở trên người hắn đang có lấy một cỗ không kém gì thậm chí vượt xa khỏi vừa rồi trong tay hai người hoàng khí bên trong thuộc về Võ Hoàng ý chí khí tức. Đang dần dần tỉnh lại. Đó là một loại cổ xưa mà tang thương khí tức, mang theo nồng đậm hồng hoàng chi khí, nguyên bản còn đang ngủ say lại bởi vì vừa rồi hai vị Võ Hoàng ý chí xung kích hạ, cuối cùng từ xa xưa trong ngủ mê, vừa tỉnh lại. Giết hắn. Nhanh. Lanh lảnh thét lên từ Dạ Lan Hương trong miệng truyền ra, Bác Viện Kình Thiên cũng không phải người ngu, cũng minh bạch cái gì, quá sợ hãi hạ. Lại một lần nữa thúc giục trong tay Bạch Ngọc Lục Lạc. Thậm chí không tiếc hao tổn tinh nguyên, lại một lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Chỉ là lần này, hai người động tác còn chưa hoàn thành, lại đột nhiên ở giữa phát hiện hai người mình đã không thể động đậy. Đồng thời, hư không bên trong, như là xuất hiện một tôn cự linh thần tượng, có ít nhất cao trăm trượng độ. Thần linh. Tại thời khắc này, Dạ Lan Hương cùng Bắc Viện Kình Thiên không biết vì sao, thế mà trong đầu sẽ nhảy ra ý tưởng như vậy, bởi vì trước mắt cái này vô cùng kinh khủng cự linh thần, thế mà để bọn hắn liên tưởng đến thái cổ trong truyền thuyết thần thoại, vậy chân chính thoát ly sinh lão bệnh tử, cùng nhật nguyệt vĩnh hằng, chúa tể thương sinh thần linh trên thân. Trăm trượng thân thể, tại thời khắc này, cơ hồ áp hai người không thể động đậy, liền hô hấp đều không thể làm được. Sau một khắc, một đôi to lớn đôi mắt thình lình mở ra, mà hai người xác thực nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi, đừng nói phản kháng, cơ hồ liền tư duy đều vào thời khắc ấy bị giam cầm. Chỉ tiếc, cái kia khủng bố cự linh thần vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một sát na liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đi! Bác viện Kình Thiên lúc này cảm giác cả người như là khung xương tất cả giải tán, cố nén một hơi, nuốt mấy viên thuốc, gầm nhẹ một tiếng xoay người chạy. Nói đùa cái gì, vừa rồi cái kia một chút đã triệt để đem hắn sợ choáng váng, dù là cái kia khủng bố đồ vật đã biến mất, lại cũng đã không có bất luận cái gì dũng khí tiếp tục lưu lại nơi này. Dạ Lan Hương cũng cơ hồ không sai biệt lắm. Bất quá hắn ngược lại là tổn thương muốn so Bắc viện Kình Thiên hơi nhẹ một chút, đồng dạng không chút do dự, trực tiếp rời đi. Ai cũng không thể cam đoan, vừa rồi cái kia khủng bố cự linh thần sẽ không lại một lần xuất hiện, nếu là một lần nữa, bọn hắn có thể không cảm thấy mình còn có mạng sống sót. Từ ba người quyết định liên thủ đối phó Thiết Mộc Chân, đến bây giờ ba người trọng thương bỏ chạy, cơ hồ đều tại trong chớp mắt công phu. Duy nhất lưu lại Tấn Ngọc, thì là khuôn mặt trắng bệnh vô cùng. Dạ Lan Hương cùng Bắc viện Kình Thiên chạy, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại là kết quả này. Bất quá cũng may vừa rồi bởi vì ngay từ đầu liền thụ thương, hắn không có tiếp lấy động thủ, thậm chí đều vô dụng ra hoàng khí tổn thất tinh huyết, tương phản tại trong ba người, thương thế của hắn là nhẹ nhất. Nhìn chằm chằm liếc mắt phảng phất lâm vào trong hôn mê Thiết Mộc Chân. Trong đầu của hắn thiên nhân đan sen. Hiện tại động thủ là cơ hội tốt nhất. Thậm chí đều không ai sẽ biết là hắn hạ thủ. Thế nhưng là vừa rồi một màn kia, đồng dạng đem hắn sợ choáng váng, hắn cũng không cho rằng mình có thể tiếp nhận cái kia một lúc sau, còn có thể sống sót. Cuối cùng, hắn vẫn là không có dũng khí. Thậm chí liền chính hắn đều rõ ràng, hôm nay một trận chiến này xuống tới, trong lòng của hắn đã nhiều một tia tâm ma, tương lai tại hắn tu luyện trên đường đi, như là nhiều một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ muốn hắn mạng. Nhưng mà hắn không dám đánh cược. Dù là tương lai lại bởi vì hôm nay tâm ma mà phi hôi yên diệt, cái kia cũng so hiện trên sông đi chịu chết tới mạnh. Sau một khắc, Tấn Ngọc lựa chọn rời đi. Linh hoạch, chí ít còn có cơ hội tìm tới, nhưng là mạng. Chỉ có một đầu. Nhất thời ở giữa, màu đen trước cung điện, chỉ còn lại đã hôn mê Thiết Mộc Chân một người. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên phảng phất hư không bên trong truyền đến thở dài một tiếng, đồng thời Thiết Mộc Chân cũng cuối cùng có động tĩnh, có chút mở mắt ra, toàn thân trên dưới đều phảng phất buộc phát ra một trận giang đầu giống nhau lốp bốp giòn vang. Vâng! Một cỗ kinh khủng khí tức, ở trên người hắn tràn ngập ra. So với trước đó, hiển nhiên hắn lúc này tu vi lại một lần xuất hiện nhảy vọt đề thăng, mặc dù vẫn như cũ là không có bước vào võ hoàng cảnh giới, nhưng là phảng phất lại nhiều một loại nào đó vô pháp diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Đột nhiên, Thiết Mộc Chân trực tiếp đấm ra một quyền. Không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức, tựa như là ba tuổi hài đồng đánh nhau, đơn giản mà giản dị. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, toàn bộ trước mặt hư không đều xuất hiện vằn mẹo, tựa như là bị một quyền này toàn bộ nháy mắt đánh xuyên qua đồng dạng. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất sắc. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Thiết Mộc Chân một quyền kia bên trên, rõ ràng liền là vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng, lực lượng phương pháp quy chân mà hình thành một loại sức mạnh hóa cảnh. Đây chính là thiếu chủ nói tới, đạo lực lượng A. Gãi đầu một cái. Thiết Mộc Chân nết miệng phát ra trận trận cười ngây ngô, chính hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên nắm giữ, nhưng là cứ như vậy tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ. Đạo. Đương nhiên cùng Lý Diệp lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo khác biệt, Thiết Mộc Chân vừa rồi một quyền kia bên trên, là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất đạo lực lượng. Thuần túy nhất lực lượng. Chân chính phản phát quy chân. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại màu đen cửa cung điện trước. Có linh hoạch, tự nhiên có thể tiến vào. Lúc này, chính là đám người bước vào tinh hải bí cảnh ngày thứ ba. Cũng đã có 7 người tiến vào màu đen trong cung điện. Còn có một người vẫn lạc. Chương 2163, lĩnh hội tòa thứ 2 tượng đá. Màu đen cung điện bên ngoài lại là xuất hiện một người. Áo trắng trường kiếm, toàn thân trên dưới đều như cùng một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, chính là Thủy Vân Đỉnh thiếu tông chủ, Thủy Vân Thiên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng là biến mất tại màu đen trong cung điện, trở thành cái thứ 8 tiến vào màu đen cung điện người. Linh hạch. Muốn đi vào màu đen cung điện, đây là duy nhất con đường. Mà ở toàn bộ tinh hải bí cảnh bên trong, bồi hồi vô số oán linh, những này, đều là trăm ngàn năm qua, chết ở đây vô pháp nhắm mắt vong linh, thậm chí rất nhiều đều là đã từng tiến vào nơi này lại chết ở đây tinh hải vực thiên tài. Bây giờ, lại trở thành nơi này kinh khủng nhất quái vật. Thiên tôn cảnh, thậm chí tôn vương cảnh giới oán linh chỗ nào cũng có. Thậm chí ngẫu nhiên, còn có thể xuất hiện bán hoàng uy áp khủng bố oán linh, mà cái này, lại là duy nhất có khả năng xuất hiện linh hạch mục tiêu. Một chỗ khe núi, lúc này đang có một bóng người vừa đánh vừa lui, nhìn kỹ, chính là thần đan tông mị hoàng môn hạ đệ tử Nhi Duẫn. Hắn lúc này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, rõ ràng vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, ở trong tay của hắn chính là cầm một viên linh hạch. Trước đây không lâu, hắn phát hiện chỗ này khe núi, trong đó lại có 4 cái bán hoàng cảnh giới oán linh tại bồi hồi. Dựa vào mưu kế, hắn ám sát một cái đang muốn thấy tốt thì lấy, lại không nghĩ rằng lại bị mặt khác 3 cái phát hiện. Nháy mắt, 3 cái bán hoàng cảnh giới oán linh trực tiếp truy sát đi lên, tăng thêm chung quanh một chút tôn vương cảnh giới oán linh, liền xem như lấy thực lực của hắn, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như lúc này nhìn từ đằng xa đi, cái này một cái ngọn núi nhìn qua rất có một tia phong thủy bảo địa đặc thù, thậm chí nghĩ lại, còn sót lại lấy một chút kiến trúc phế tích. Làm sao như vậy nhiều oán linh? Nhìn qua chung quanh càng ngày càng nhiều oán linh, Nhi Duẫn cũng là có chút bối rối đứng lên. Bất quá nhất làm cho hắn kiêng kỵ, tự nhiên là 3 cái kia gắt gao dây dừa kéo lại hắn bán hoàng cảnh giới oán linh. Nếu không phải cái này 3 cái oán linh, lấy thực lực của hắn tạo nên thoát thân rời đi, làm gì bị dây dưa ở đây? Chẳng lẽ nơi này đã từng chính là mẫu cái tông môn gì chỉ? Nhìn qua không ít phế tích, Nhi Duẫn cũng là trong lòng xẹt qua một tia nghi vấn, đây cũng không phải là hắn nhìn thấy chỗ thứ nhất gì chỉ, tại bí cảnh bên trong, hắn chí ít phát hiện không dưới 3 khu chỗ như vậy, mà lại cơ hồ đều là tồn tại số lượng không ít toán linh tại tới lui. Ngay từ đầu hắn còn chưa nghĩ tới chỗ này, nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện vấn đề này. Rất nhanh, Nhi Duẫn liền bị dồn đến một chỗ phế tích chỗ, nhìn qua đã từng chính là huy hoàng cung điện, chỉ là lúc này lại nhìn qua âm trầm u ám, như là vực sâu cự thú há miệng miệng to như chậu máu. Thân hình lóe lên, Nhi Duẫn trực tiếp tiến vào bên trong, nhưng mà khi hắn nhìn thấy trong đó treo thật cao lấy một khối bảng hiệu lúc, lại thần sắc lập tức trở nên phá lệ kinh ngạc. Thanh Linh Tông. Hiển nhiên, nơi này thế mà thật chính là mô cái tông môn di chỉ là cũng không biết xảy ra chuyện gì, cả cái tông môn thế mà lại biến thành bộ dáng như thế, mà lại bên ngoài những oán linh kia dùng cái mông tưởng tượng liền biết khi còn sống có khả năng rất lớn, chính là Thanh Linh Tông đệ tử cùng một chút cường giả. Mà tên Thanh Linh Tông cũng làm cho Nhi Duẫn phảng phất cảm giác có chút quen hay, phảng phất từng tại nơi nào từng nghe nói. Đến cùng là nơi nào? Thanh Linh Tông. Thanh Linh Tông. Đột nhiên, hắn toàn thân run lên. Bởi vì hắn đã nhớ lại, đến cùng là nơi nào đã từng nghe nói cái này cái tông môn. 8.000 năm trước, Tinh Hải Vực đã từng có thập đại tứ phẩm tông môn. Thậm chí năm đó Vân Gia cùng Thần Đan Tông cũng không phải là một cái trong số đó. Trong đó có một cái tông môn, liền tên là Thanh Linh Tông. Thậm chí năm đó thập đại tứ phẩm tông môn, thực lực cùng nội tình, đều vượt xa bây giờ Thần Đàn Tông Vân Gia cùng Thiên Hương Các quá nhiều, nhưng lại không biết vì sao, trong vòng một đêm, thập đại tứ phẩm tông môn toàn bộ biến mất, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. không ai biết vì cái gì, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí một trận làm cho cả tinh hải vực lâm vào khủng hoảng. Bất quá theo về sau thần đàn tông, thiên hương các cùng vân gia quật khởi, dần dần bị thế nhân quên lãng. Chỉ là, liên quan tới năm đó thập đại tứ phẩm tông môn trong vòng một đêm biến mất sự tình, vẫn còn có chút tông môn ghi lại. Trong đó thần đan tông chính là một cái trong số đó. Nhi Duẫn, tự nhiên là tại thần đan tông trong điển tịch gặp một lần, chỉ là lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy đã từng biến mất trong đó một cái tứ phẩm tông môn. Chẳng lẽ, sắc mặt hắn thay đổi một lần, mặc dù có chút điên cuồng, thế nhưng là tinh hải bí cảnh xuất hiện, không phải liền là tại năm đó thập đại tứ phẩm tông môn biến mất sau ngàn năm, mới đột nhiên xuất hiện. Giữa hai cái này, phải chăng tồn tại liên hệ nào đó? Vì sao tứ phẩm tông môn trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất? Cương đại như cùng tứ phẩm tông môn, coi như phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có khả năng không có một người trốn không thoát đến, nhưng thủy chung trở thành một điều bí ẩn. Vì sao biến mất Thanh Linh Tông lại ở chỗ này xuất hiện? Là trùng hợp, có lẽ vẫn là cất giấu trong đó bí mật nào đó. Càng là hướng xuống nghĩ lại, Nhi Duẫn càng là cảm giác toàn thân một trận hàn ý xông ra. Dòng ra bốn cái tứ phẩm tông môn, thậm chí bất kỳ một cái nào so hiện tại thần đan tông đều cường đại hơn gấp mấy lần. Ai có thực lực, có thể trong một đêm, diệt đi nhiều như vậy tứ phẩm tông môn. Thậm chí làm như thế thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Toàn bộ tinh hải bí cảnh, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tam trọng thiên, trăm thạch trận. Năm đạo nhân ảnh, phân biệt đối mặt lấy năm tôn tượng đá, thậm chí tựa như không có hô hấp. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại đó có thể thấy được năm người này trên thân, loang thoáng, đều có một loại khủng bố khí tức, đang dần dần hình thành. Đạo ý cảnh. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một pho tượng đá bên trên xuất hiện một tia vết rạn, rất nhanh, cái này một tia vết rạn liền hướng phía chung quanh khuếch tán, từng vết nước xuất hiện ở tượng đá bên trên, lập tức liền như là mạng nện. Sau một khắc, tượng đá ầm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành một chỗ đá vụn. Lý Diệp hai con ngươi lập tức mở ra, một sợi khủng bố phong mang trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Phá hoại chi đạo. Ngay tại vừa rồi, trong tượng đá chỗ tồn tại một loại đạo ý cảnh đã triệt để bị hắn hấp thu linh ngộ, mặc dù cũng không phải là chân chính nắm giữ, lại tương đương có một đầu minh sắc con đường, tu luyện cuối cùng có một ngày, sẽ để cho hắn triệt để lĩnh ngộ phá hoại chi đạo chân chính lực lượng. Quay đầu nhìn lại, Vân Thiên Thiên bốn người còn tại nhập định, rõ ràng còn chưa triệt để lĩnh ngộ mỗi người bọn họ trước mặt trong tượng đá ẩn tàng cái kia một kia ý cảnh. Đồng thời, cái kia thanh âm giả nua cũng là giờ phút này vang lên, lĩnh ngộ một pho tượng đá người, có thể nhập đệ tứ trọng thiên. Đệ tứ trọng thiên. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp bây giờ đã có thể rời đi nơi này, nhưng là hắn cũng lộ ra một chút do dự. Trước mắt chí ít có mấy chục trên trăm tôn tượng đá, bất kỳ một cái nào hiển nhiên đều là tồn tại một ít cường giả lưu lại một loại đạo lực ý cảnh. Nếu như có thể toàn bộ hấp thu, dù là không có thể chân chính nắm giữ, đối với tương lai hắn võ đạo chi lộ, cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều. Dù sao, đây là đạo lực. Thế gian đã biết cấp độ cao nhất lực lượng thể hiện. Cơ hồ không do dự, Lý Diệp lại một lần nữa lựa chọn một pho tượng đá nhập định đứng lên. Lần này, từ trong tượng đá, vô tận giết chóc lập tức hướng phía Lý Diệp cuốn tới, triệt để bao phủ. Sát lục chi đạo. Chương 2164, lĩnh ngộ sát lục chi đạo. Vừa rồi phá hoại chi đạo, lúc này sát lục chi đạo. Hai loại đạo chi ý cảnh đều là đi cái chủng loại kia trực tiếp nhất đường đi, hoặc là, đối với người tu võ lực lượng để thăng rõ ràng nhất cùng trực tiếp. Đương nhiên, đạo cũng không chia cao thấp, mấu chốt vẫn là nhìn người. Chỉ là hai loại đạo này bản chất càng phù hợp bây giờ Lý Diệp yêu cầu, sở dĩ cũng là hắn thứ nhất thời gian lựa chọn đối tượng. Cùng vừa mới khác nhau, phá hoại chi đạo đi hoàn toàn là dương cương một mặt, nhưng là sát lục chi đạo, lại là tinh khiết túy túy triệt để sát ý. Cho dù là Lý Diệp biết tìm hiểu đạo chi ý cảnh không phải dễ dàng như vậy, ngay từ đầu liền thủ vững bản tâm, nhưng vẫn là bị cái kia điên cuồng phô thiên cái địa sát ý kém một chút bao phủ. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp cảm giác chính mình tựa như đặt mình vào tại một mảnh thiên quân vạn mã sa trường bên trong. Loại kia vạn người giận dữ hét lên chém giết tràng diện liền xem như đến hắn cảnh giới này cường giả, cũng nhịn không được sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là, những trong quân đội kia, liền xem như nhỏ yếu nhất một sĩ binh, đều ít nhất là có thể phi thiên độn địa địa huyền cảnh cường giả, trong đó không thiếu thông thiên cảnh thậm chí tôn giả cảnh giới cường giả ẩn hiện, vô số người tu võ hóa thân thành cỗ máy chiến tranh, đụng vào nhau. Nhưng mà, trong đó một phương, xuất hiện ở năm cái vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là quân lâm thiên hạ cao thủ tuyệt thế, bất kỳ một cái nào, vây tay một cái, liền có thể để đến chục triệu nhân hóa vì cho bụi, sơn băng địa liệt, địa chấn biển động. Võ Hoàng. Không hề nghi ngờ, năm người kia chính là năm vị Võ Hoàng cường giả, hơn nữa còn không phải loại kia phổ thông Võ Hoàng. Bởi vì bọn hắn trên thân đồng loạt lộ ra chỉ có nắm giữ chí ít một loại đạo lực mới sẽ thấu lộ ra ngoài khí tức. Ở đây năm vị võ hoàng trước mặt, một phương khác quân đội phảng phất tựa như là binh bại như núi đổ, dễ dàng sụp đổ, lập tức liền quân lính tăng dã. Vô số binh sĩ thậm chí tướng quân, ở đằng kia năm vị cường giả trước mặt, tựa như là sâu kiến giống nhau lần tàn sát. Loại kia xung kích, thậm chí trực tiếp để Lý Diệp cũng nhịn không được khí huyết sôi trào, kém một chút chính là một ngụm máu tươi phun ra. Bởi vì hắn, chính thân lâm kỳ cảnh, loại kia khí thế kinh khủng, có thể nháy mắt đánh giết bất luận cái gì võ hoàng cảnh giới phía dưới người. Đột nhiên, đúng lúc này, nguyên bản quân lính tan rã một phương, lập tức sĩ khí đại trấn, phát ra giống giận rung trời. Một bóng người xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Hai quân đối chọi, dũng giả tháng. Sĩ khí sa sút đến nước này, lại bởi vì một người xuất hiện, để nguyên bản cơ hồ rơi xuống đánh giá thấp sĩ khí lập tức tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Người nào mới có thể làm đến bước này? Sát ý. Đầy trời sát ý tựa như một tôn sát thần giáng lâm trên thế gian, người kia còn chưa xuất hiện, khủng bố sát ý nháy mắt để truy sát tại trước nhất đầu mấy ngàn người. Từng cái kêu thảm bên trong toàn thân bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu. Lý Diệp nhịn không được mí mắt liên tục nhảy lên, đây chính là mấy ngàn người. Mà lại trong đó không thiếu một chút tôn giả tu vi cường giả. Nhiều như vậy người, vẹn vẹn chỉ là cái kia khủng bố sát ý, liền toàn bộ bạo liệt mà chết. Thậm chí liền vừa rồi huyển giống như thiên thần năm vị võ hoàng cường giả, cũng là quá sợ hãi. Một bóng người, thậm chí hoàn toàn thấy không rõ lắm cái kia là người phương nào, là nam hay là nữ, nhưng chính là xuất hiện một nháy mắt, năm vị võ hoàng đồng thời phát ra gầm thét. Thế nhưng là Lý Diệp lại có thể nghe ra bọn hắn trong tiếng gầm giống tức giận sợ hãi. Có thể để cho năm vị võ hoàng liên thủ cảm giác được sợ hãi người, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà càng cảnh tượng khó tin, năm vị võ hoàng cơ hồ là lộ ra bi tráng quyết tuyệt biểu lộ. Rất có một bộ thấy chết không sờn tình thế, trực tiếp cùng người kia triển khai giao chiến. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, cơ hồ càn quét toàn bộ thiên địa, dãy núi sụp đổ, đại địa nứt ra, biển hồ khô cạn, cuối cùng cái kia hư không bên trên chỉ còn lại một người, năm vị võ hoàng toàn bộ hóa thành không có chút nào sinh mệnh khí tức thi thể, bị tùy ý ném xuống đất. Giết! Vâng! Trong nháy mắt đó, Lý Diệp thấy được một đôi mắt, đó là như thế nào một đôi mắt, hoàn toàn huyết hồng, không tồn tại bất luận cái gì một chút tình cảm, có chỉ là sát ý vô tận. Sát ý điên cuồng nháy mắt xông vào trong đầu của hắn, liền giống như là muốn đem hắn hết thể triệt để xoắn nát. Sát lục chi đạo. Lý Diệp biết, nếu không thể thủ vững ở, đừng nói lĩnh ngộ sát lục chi đạo ý cảnh. Thậm chí rất có thể hắn sẽ bị kinh khủng như vậy sát ý xé nát thần hồn, triệt để trở thành một cái người thực vật. Sát ý điên cuồng tựa như là thiên quân vạn mã, kia là vô số lần sống và chết ở giữa lĩnh ngộ được khủng bố ý cảnh. Nếu như nói, vừa rồi hắn tựa như một cái quân chúng, nhìn xem hai quân đối chọi, đến cuối cùng võ hoàng cường giả ở giữa chém giết, như vậy giờ phút này, hắn lại phảng phất tự mình đối mặt cái kia có thể nhất nhân chạm giết 5 vị võ hoàng cường giả khủng bố sát lục chi đạo cường giả trước mặt. Giết! Lại là một tiếng bao hàm sát ý gầm thét, để Lý Diệp nhịn không được toàn thân run rẩy, sắc mặt càng là tái nhợt liền một tia huyết sắc đều không có. Trong miệng ngọt ngọt, khoe miệng một tia máu tươi chảy ra, dù chỉ là một vị nào đó cường giả lưu lại một tia sát lục chi đạo ý cảnh, nhưng cũng có uy lực như thế. Rất khó tưởng tượng, chân chính lĩnh ngộ được loại lực lượng kia về sau, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ ít, 5 vị võ hoàng liên thủ lại bị một người chỗ từng cái chém giết hình tượng, Lý Diệp tuyệt đối không có khả năng quên. Mà ở đáng sợ như vậy xung kích hạ, thần hồn của hắn mặc dù phảng phất như là bão trong mưa gió một thuyền lá lênh đênh, nhìn như lúc nào cũng có thể hủy diệt, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cuối cùng một tia thanh minh. Thậm chí theo từng cơn sóng liên tiếp sát ý xung kích cùng tẩy lễ, dần dần, Lý Diệp trên thân cũng đồng thời toát ra đáng sợ sát ý ra. Chẳng biết chẳng hay, Lý Diệp hai con ngươi hóa thành một cái biển máu, tựa như một cái thế giới, trong đó ngập trời khí tức trực tiếp đem những sát ý kia điên cuồng thôn phệ đi vào, tựa như là đói vô số năm, cuối cùng gặp mỹ vị món ngon. Phục chế chi nhãn. Mặc dù cũng không phải là có thể phục chế tất cả công pháp, thậm chí một khi gặp được vượt qua Lý Diệp bản thân tu vi quá nhiều công pháp, loại năng lực này cơ hồ đồng đẳng với phế vật, nhưng là tại thời khắc này, lại phảng phất để Lý Diệp tốt hơn càng nhanh tiếp cận sát lục chi đạo bản chất. Đó là một loại cùng loại với đốn ngộ giống nhau cảm giác, mặc dù cũng không phải là như là đốn ngộ như vậy thần kỳ, nhưng lại có tương tự hiệu quả. Chậm rãi, Lý Diệp ở đằng kia sát ý điên cuồng xung kích hạ, cuối cùng có thể ổn định, đồng thời trên thân cũng tràn ngập ra tương tự khủng bố sát ý ra. Hắn cũng không biết, theo hắn dần dần khống chế lại cục diện, trước mặt hắn cái kia một pho tượng đá bên trên, cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Giang giác. Một vết nứt xuất hiện tại tượng đá trước ngực, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng cũng chứng minh một việc. Thứ hai tôn tượng đá, sắp bị Lý Diệp tìm hiểu thấu đáo. Bất quá nhưng vào lúc này, cách Lý Diệp cách đó không xa không huyễn, lại dẫn đầu có phản ứng. Vâng! Trước mặt hắn Phật tượng toàn bộ vỡ vụn thành một đống đá vụn, mà cả người hắn trên thân Phật quang càng là so với trước nồng nặc 3 phần, một cỗ Phật lực ở trên người hắn dâng lên. Cơ hồ là đồng thời, Vân Thiên Thiên, Vũ Lạc Nhạ, Thiên Phượng Thánh Nữ trước mặt tượng đá cũng là lần lượt xuất hiện vết dạng. Chương 2165, trên lệch thế mà như vậy lớn. Ba người cơ hồ không phân tuần tự, trước mặt tượng đá đều là vỡ vụn ra. Đồng thời, trên người ba người cũng có thể trông thấy một luồng khí tức đáng sợ đang hình thành. Hiển nhiên tìm hiểu một tòa tượng đá để mỗi người bọn họ đều có tương đối lớn thu hoạch. Vân Thiên Thiên mở mắt ra, một vệ hàn mang trong mắt hắn chợt lóe lên, so với vừa rồi càng lộ vẻ mấy phần lăng liệt cùng phong mang. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ, Vũ Lạc Nhạn cơ hồ đều là không sai biệt lắm tham ngộ đầy đủ tượng đá, lập tức biểu hiện trên mặt trở nên có chút âm trầm, càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, không huyễn tại lúc trước hắn liền thành công tìm hiểu. Không huyễn. Nhìn thấy không huyễn trên mặt nụ cười kia, Vân Thiên Thiên có chút giận hừ một tiếng, mặc dù bại bởi không huyễn một lần, nhưng là lấy niềm kiêu ngạo của hắn tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Thậm chí trong lòng hắn, lần này bí cảnh mới thật sự là phân chia mấy người bọn họ thực lực chân chính thời điểm. A-di-đà Phật, xem ra mấy vị cũng rất thuận lợi. Không huyễn nhìn một chút ba người, có chút chắp tay trước ngực, không tiêu không gấp, như là đắc đạo cao tăng. Nhưng mà như vậy a một cái ngay từ đầu ai cũng không quan tâm tiểu hòa thượng, lại tại trước mắt bao người, đánh bại như mặt trời ban trưa danh xương tinh hải đệ nhất thiếu Vân Thiên Thiên. Giờ phút này, càng là tại Vân Thiên Thiên trước đó, liền tham ngộ đầy đủ một pho tượng đá. A, hắn thế mà còn chưa lĩnh hội kết thúc. Đúng lúc này, Thiên Phượng Thánh Nữ ánh mắt, lại rơi tại cách đó không xa Lý Diệp trên thân. Nhìn thấy hắn còn tại lĩnh hội, không khỏi lộ ra một vẻ ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Vân Thiên Thiên cùng Vũ Lạc Nhạ cũng đều là nhìn sang. Vũ Lạc Nhạn đồng dạng trên mặt xẹt qua một đạo ngạc nhiên, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Ngược lại là Vân Thiên Thiên, trong mắt hàn mang lóe lên, lộ ra một tia cười lạnh cùng hắn ý. Hừ, xem ra ngộ tính của hắn không gì hơn cái này. Cho tới nay, từ thí luyện chi thác bắt đầu, Vân Thiên Thiên vẫn bị Lý Diệp áp chế, cái này khiến kiêu ngạo hắn như thế nào cam tâm. Cuối cùng tại thời khắc này, hắn phát hiện cuối cùng có một chút bên trên có thể thắng qua Lý Diệp, loại khoái cảm kia, là hắn qua nhiều năm như vậy chưa hề trải qua. Thậm chí để hắn cảm thấy, độc cô cầu bại quá lâu, ngẫu nhiên ngã xuống thần đàn lại một lần nữa vượt qua những người khác cảm giác, so với dị vãng loại kia không có chút nào đối thủ tịch mịch, càng lộ ra phong phú rất nhiều. Lý Diệp cũng chưa biết giờ phút này mấy người còn lại đã kết thúc, vẫn như cũ là nhắm mắt lại trong nhập định. Nhìn thấy hắn dạng này, Vân Thiên Thiên trong lòng hiện lên một tia mãnh liệt sát ý. Loại thời điểm này nếu là hắn xuất thủ, chí ít có chín thành cơ hội có thể trọng thương Lý Diệp, thậm chí nhất kích tất sát. Nhưng mà hắn ý nghĩ thế này vừa mới sinh ra, liền cảm giác được hai đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong đó một đạo, chính là Thiên Phượng Thánh Nữ, phảng phất là đoán được hắn ý nghĩ, có chút cảnh giác. Mà một người khác, cũng không phải là không huyễn, mà là để hắn rất là ngoài ý muốn Vũ Lạc Nhạn. Mặc dù độc thân, Vân Thiên Thiên cũng không sợ, thậm chí trong mấy người, duy chỉ có không huyễn để hắn kiêng kỵ ba phần, thế nhưng là hai người cùng một chỗ, nhưng cũng sẽ để cho hắn cảm giác được một tia áp lực. Trong lòng giận hừ một tiếng, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là đem giết ý ép xuống. Lý Diệp, xem ra ngươi cuối cùng không có tư cách trở thành bản thiếu đối thủ. Đã không có cơ hội giết chết Lý Diệp, Vân Thiên Thiên tự nhiên không lại ở chỗ này lãng phí thời gian, bởi vì ngay tại hắn lĩnh hội tượng đã kết thúc một nháy mắt, trong đầu liền vang lên một thanh âm, cho hắn biết có thể tiến về đệ tứ trọng thiên. Trước mắt mặc dù bất luận cái gì một pho tượng đá, đều đại biểu cho một loại đạo lực ý cảnh, để hắn có chút không quá nguyện ý như vậy đơn giản rời đi, nhưng là so với bí cảnh bên trong xuất hiện hoàng đan, trước mắt đây hết thể liền lộ ra không quan trọng gì. Sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, rõ ràng là đi đến đệ tứ trọng thiên đi. Vân Thiên Thiên vừa đi, Thiên Phượng Thánh Nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ vừa rồi Vân Thiên Thiên âm thầm ra tay. Dù là trong lòng nàng đối với Lý Diệp hoàn toàn chính xác còn có một tia hận ý chưa tiêu, nhưng cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Duy chỉ có không để cho nàng giải chính là, vì sao Lý Diệp sẽ là trong năm người cái cuối cùng hiểu thấu đáo tượng đá người. Nghi vấn như vậy, kỳ thật cũng tại Vũ Lạc Nhạn trong lòng dâng lên, thậm chí hắn năm đó cũng là nhìn xem Lý Diệp tại Thiên Kiếm Tông phun phóng ra quang mang người một trong. Nhất là tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Diệp lúc, nội tâm của hắn kỳ thật cũng là vô pháp bình tĩnh trở lại. A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ mới là trong chúng ta ngộ tính cao nhất một người A. Không huyễn đột nhiên khẽ thở dài một cái nói, để hai người đều là không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh, Thiên Phượng Thánh Nữ biết vì sao không huyễn sẽ như thế nói, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Lý Diệp giờ phút này chỗ thân ở địa phương, cùng bọn hắn đến đây thời nhìn thấy hắn nhập định vị trí cũng không phải là cùng một chỗ tượng đá trước mặt. Nhìn kỹ, trước đó Lý Diệp chỗ linh hội cái kia một pho tượng đá, lúc này đã vỡ vụn thành một đống đá vụn. Hơi khẽ hít một hơi, mặc dù trong lòng đã đoán được chân tướng sự tình, nhưng là vẫn như cũ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà đã tại lĩnh hội thứ hai tôn tượng đá rồi. Làm sao có thể? Giữa bọn hắn đến đây thời gian không kém bao nhiêu, coi như mấy người ở giữa có chênh lệch này cũng không có khả năng to lớn như thế. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, Lý Diệp trước mặt tượng đá ầm vang vỡ vụn sụp đổ. Đồng thời, Lý Diệp trên thân khí tức nháy mắt tăng vọt, một cô đáng sợ sát ý càn quét mà ra. Thậm chí để không huyễn ba người cũng nhịn không được vận công ngăn cản, hoảng sợ thất xác. Thật cường liệt sát ý. Xem ra hắn vừa rồi lĩnh hội cái kia tượng đá, hẳn là sát lục chi đạo. Cảm giác được Lý Diệp trên thân sát ý, không huyễn có chút biểu lộ một bên, nhịn không được phát ra thở dài. Dù sao loại lực lượng này cũng không phải là hắn am hiểu, hắn am hiểu hơn chính là Phật môn một loại lực lượng cùng đạo lực. Còn Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, tự nhiên cũng sẽ không đi loại này trí cường trí cương lệch mặt tối tu luyện đường đi. Chỉ là bọn hắn không thể không thừa nhận, lúc này Lý Diệp, mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng thả ra khí tức, liền so với mấy người trước đó chỗ nhận biết hắn, tăng lên gấp mấy lần. Hắn cần phải tìm hiểu hai tòa tượng đá, không biết nắm giữ đến mấy phần. Lĩnh hội tượng đá cũng không phải là hoàn toàn có thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh đạo lực, cho dù là thiên phú như cùng hắn nhóm loại này, cũng cần từng bước một tới. Nhưng là thực lực đề thăng, hiển nhiên là không có thể tranh cãi. Lý Diệp có chút mở mắt ra, cũng nhìn thấy ánh mắt của mấy người, đồng thời phát hiện Vân Thiên Thiên đã không tại. A-di-đà Phật, Lý Thí chủ nộ tính kinh người, tiểu tăng bội phục. Không huyễn mỉm cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù nơi này tượng đá đông đảo, nhưng là bọn hắn đến đây mục đích có thể cũng không phải là vì những này tượng đá, mà là càng quan trọng hơn Hoàng Đan. Đã bây giờ có tiến về cao hơn trọng thiên tư cách, tự nhiên sẽ không ở lâu. Vũ Lạc Nhạn cũng là nhìn chằm chằm Lý Diệp liếc mắt, sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ. Người kẻ ngu này, đã cái thứ nhất lĩnh hội thành công, vì sao không trước một bước đi qua? Hiện tại Vân Thiên Thiên đã cái thứ nhất tiến về đệ tứ trọng thiên, vạn nhất bị hắn đạt được Hoàng Đan, đến lúc đó hắn cái thứ nhất sẽ hạ thủ, chính là ngươi. Chương 2166, cái sau vượt cái trước. Thiên Phượng Thánh Nữ rất có một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khí khổ. Sau khi nói xong, cũng không đợi Lý Diệp trả lời, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Người cái đồ đần. Nghe còn chưa tiêu tán hồi âm, Lý Diệp sờ lên cái mũi, đồ đần. Hắn không phải liền là nhiều tìm hiểu một pho tượng đá, làm sao lại thành đồ đần rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác. Lần này trước mọi người tới mục đích chủ yếu chính là chạy Hoàng Đan mà đến, mà hiển nhiên Hoàng Đan cần phải ngay tại cái này bí cảnh màu đen trong cung điện nơi nào đó. Từ bây giờ phát triển đến xem, hiển nhiên liền ở trong đó nhất trọng thiên bên trong. Lớn nhất khả năng, 9 tầng trời phía trên. Nhìn liếc mắt còn lại tượng đá, mặc dù Lý Diệp rất nghĩ tiếp tục tham ngộ xuống dưới, nhưng là cũng biết Thiên Phượng Thánh Nữ nói không sai. Nếu là quả thật để Vân Thiên Thiên đạt được Hoàng Đan, mặc kệ là hắn trực tiếp sử dụng vẫn là lưu cho Vân gia những người khác, đều sẽ để hắn cùng Thần Đan Tông lập trường trở nên phi thường vi diệu. Một cái võ hoàng cường giả xuất hiện, đủ để cải biến bây giờ toàn bộ tinh hải vực cách cục. Sau một khắc, Lý Diệp xuất hiện ở đồng dạng một vùng thung lũng. Đệ tứ trọng thiên. Nhìn kỹ, Vân Thiên Thiên bốn người lúc này ngay ở chỗ này. Nhưng là có chút kỳ quái là, bốn người dáng vẻ lại phảng phất tại thừa nhận một loại nào đó sức mạnh đáng sợ áp chế, từng cái không thể động đậy. Không chờ hắn hỏi thăm, một cỗ hạo nhiên uy áp trực tiếp đặt ở trên người hắn, lập tức cơ hồ khiến hắn kém một chút hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hoàng uy hạo đãng, mặc dù cũng không phải là chân chính võ hoàng giáng lâm, thế nhưng là loại này khủng bố uy áp. Võ hoàng phía dưới căn bản không có người có thể làm được. Mặc dù không biết là làm được bằng cách nào, nhưng là hiển nhiên, mấy người xuất hiện ở đây, lại phải thừa nhận đáng sợ như vậy uy áp. Đáng chết, chẳng lẽ đây chính là cái này nhất trọng thiên khảo nghiệm. Vân Thiên Thiên vốn là muốn thừa dịp những người khác không có kết thúc, đoạt trước một bước, lại không ngờ tới thế mà lại gặp được loại này nan đề. Lập tức, năm người đều xuất hiện ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Theo mấy người thừa nhận cái kia uy áp đồng thời, uy áp cường độ cũng tại dần dần đề thăng. Ngay từ đầu, mấy người mặc dù không thể động đậy, nhưng là chí ít cũng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là uy áp tiếp tục đề thăng, để năm người sắc mặt đều xuất hiện biến hóa. Tiếp tục như thế, cuối cùng cũng có ngăn cản không nổi thời điểm. Vân Thiên Thiên trong con ngươi hàn mang lóe lên. Hướng thẳng đến sơn cốc phía trước, một tòa tế đàn đi đến. Cả cái sơn cốc, chỉ có một tòa tế đàn, hiển nhiên nơi đó tồn tại thông qua tầng này bí mật. Chỉ là liền xem như lấy tu vi của hắn, ở đằng kia khủng bố uy áp hạ, vẫn là cất bước gian nan, mà lại theo mỗi bước ra một bước, hắn phải chịu uy áp đều tại đề thăng một điểm. Ngắn ngủi mấy bước bước ra, chỉ nhìn thấy Vân Thiên Thiên trên trán cũng hơi toát ra mồ hôi. Nhìn thấy Vân Thiên Thiên cử động, mấy người khác tự nhiên cũng không ngốc, cũng nhìn ra hắn mục đích. Tế đàn. Vũ Lạc Nhạn nhướng mày, cũng là theo chân hướng phía tế đàn di động, lại tốc độ muốn so Vân Thiên Thiên chậm một chút. Không huyễn thấp giọng một tiếng niệm Phật, toàn thân Phật quang bao phủ, thế mà kẻ đến sau cư bên trên, một bên từng bước một bước ra, một bên trận trận phản âm từ trên người hắn lộ ra, tựa như là hóa thân thành La Hán chi thân, toàn thân trên dưới kim quang chói mắt. Nhìn thấy hắn dạng này, Vân Thiên Thiên cùng Vũ Lạc Nhạn đều là trong mắt quý lên. Vũ Lạc Nhạn trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ hồng hoang chi khí, chính là kích phát trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch, quả nhiên lập tức áp lực chợt hạ xuống, tốc độ cũng là để thăng đi lên. Kể từ đó, Vân Thiên Thiên liền biến được xấu hổ vô cùng, mặc dù hắn Vân gia huyết mạch cũng coi là đỉnh tiêm, nhưng vẫn là không đạt được thượng cổ huyết mạch như vậy mức độ biến thái. Đồng dạng toàn thân xẹt qua một tia hào quang màu vàng kim nhạt, bước chân tăng nhanh ba phần. Thiên Phượng Thánh Nữ nhìn Lý Diệp liếc mắt, theo sát mà lên, trên thân phảng phất truyền ra một tiếng phượng gáy, tựa như hóa thân thành hỏa diễm bất tử thần gió, cũng không lạc hậu phía trước ba người bao xa. Duy chỉ có Lý Diệp, còn đơn độc đứng tại chỗ. Có chút bước ra một bước, quả nhiên uy áp trực tiếp để thăng. Chỉ là mấy người còn lại cũng không biết. So với bọn hắn tiếp nhận uy áp, Lý Diệp lại yếu nhược rất nhiều. Trong mắt xẹt qua một tia hồ nghi, vì sao hắn cảm thấy uy áp sẽ so bốn người khác yếu rất nhiều. Mang theo loại nghi vấn này, Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước, quả nhiên uy áp lại một lần nữa đề thăng. Nhưng coi như như thế, hắn cảm giác chính mình vẫn là có thể rất nhẹ nhàng tiếp tục đi tới, bởi vì loại trình độ kia uy áp đối với hắn mà nói. Thậm chí có thể nói đều sinh ra không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cái loại cảm giác này, tựa như là một người bình thường, coi như có một cái 10 cân phụ trọng, lại như cũ có thể bước đi như bay. Chẳng lẽ cùng vừa rồi ta tìm hiểu hai tòa tượng đá có quan hệ? Trong lòng có chút xẹt qua một tia suy đoán, Lý Diệp cũng không biết là có hay không như cùng hắn suy đoán như thế, nhưng là đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn bắt đầu động thời điểm, Vân Thiên Thiên đã là tại 10 trượng bên ngoài, không huyễn nhanh hơn hắn đại khái 3 bước cách, theo sát phía sau chính là Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, lẫn nhau ở giữa nhiều nhất chính là một bước khoảng chừng chênh lệch. Thế nhưng là bốn người đều không nghĩ tới, Lý Diệp kẻ đến sau cư bên trên, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền đuổi tới bốn người sau lưng đại khái 10 bước khoảng chừng vị trí. Mà lúc này, Lý Diệp cũng cảm nhận được một tia áp lực tới người, không có ngay từ đầu như vậy thư giãn thích ý. Ngóng nhìn phía trước tế đàn, cách đám người chí ít còn có 100 trượng khoảng chừng chiều dài. Hiển nhiên, nghĩ muốn đến bên kia, tiếp xuống một đoạn cách mới là điểm chết người nhất. Vân Thiên Thiên, không huyễn cũng đều là trên mặt vô cùng nghiêm túc, đến lúc này, cũng không lo được cái gì ẩn giấu thực lực. Cơ hồ đều là các loại thủ đoạn từng cái bày ra. Thượng cổ huyết mạch, Phật quang hộ thể, chân long khí. Để Lý Diệp giật mình là, trên người Vân Thiên Thiên, hắn thế mà cảm nhận được một tia chân long khí tức. Vân gia, chẳng lẽ cùng chân long bộ tộc có quan hệ gì? Chân long khí, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tu luyện được, chí ít cũng cần tắm rửa qua chân long chi huyết, mà lại tuyệt đối không có tinh thuần như thế. Mặc dù không cách nào cùng chân chính chân long so sánh, nhưng là tại Vân Thiên Thiên trên thân thấu lộ ra ngoài long khí, lại cơ hồ có thể tiếp cận với Ngao Thiên trên thân giao long chi khí. Phải biết, giao long bộ tộc trên huyết mạch, thế nhưng là tiếp cận nhất tại chân long bộ tộc Á Long tộc. Tự nhiên, Lý Diệp cũng sẽ không ở thời điểm này tận lực cẩn tàng. Chỉ bất quá so với bốn người các hiển thần thông, kích phát bản thân huyết mạch để ngăn cản cái kia một cỗ càng ngày càng mạnh uy áp, Lý Diệp thì là thuận thế mà làm, hai tay cơ hồ bảy biện ra quỷ dị độ cong, như là chính trong hư không hóa thành từng cái vòng tròn, đồng thời chân xuống bước chân càng là dẫm lên riêng biệt bộ pháp, thế mà vào thời khắc ấy, đem cái kia một cỗ uy áp thuận thế đẩy ra, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng, trái lại cùng cái kia uy áp đối kháng đứng lên. Nếu như nói, phía trước bốn người là dựa vào thực lực bản thân gượng chống, như vậy Lý Diệp chính là đi ngược lại con đường cũ, lấy đạo của người trả lại cho người, tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Kể từ đó, không chỉ có không có giảm xuống tốc độ của bọn hắn, thậm chí còn để hắn tiến lên tốc độ tăng lên một lần không ngừng. Chương 2167, nguyên lai là giao long huyết mạch. Ngắn ngủi mấy bỏ công sức, Lý Diệp liền cùng Thiên Phượng Thánh Nữ kề vai sát cánh. Nhìn thấy hắn chạy tới, Thiên Phượng Thánh Nữ hiển nhiên giật nảy cả mình, bất quá lúc này nàng cũng không thể phân tâm, chỉ có thể đè xuống trong lòng kinh hãi, lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Chỉ tiếc, Lý Diệp tốc độ càng nhanh, trực tiếp vượt qua hắn, cơ hồ đuổi kịp trước mặt Vũ Lạc Nhạn. Lý Diệp từ phía sau đuổi theo, tự nhiên đưa tới Vũ Lạc Nhạn cảm ứng, chỉ là lúc này hắn cũng là thừa nhận đáng sợ uy áp, miễn cưỡng nhìn Lý Diệp liếc mắt, nhưng cũng không nhàn rỗi phân tâm, bất qua dưới chân bộ pháp lại là so vừa rồi lại một lần nữa nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà vẫn như cũng là cùng Thiên Phượng Thánh Nữ đồng dạng, mặc kệ Vũ Lạc Nhạn phải chăng bước nhanh hơn, vẫn như cũng là bị Lý Diệp dần dần vượt qua đi qua, chỉ là mấy trượng cách cách, Lý Diệp từ lạc hậu hắn nửa cái thân vị, bây giờ lại đã cùng hắn kề vai sát cánh. Kể từ đó, Vũ Lạc Nhạn cuối cùng vô pháp bảo trì vừa rồi bình tĩnh, biểu lộ trở nên có chút kinh hãi. Đồng thời, từ trên người hắn, tựa như xuất hiện chín cô khí tức, chính là cửu linh tộc nhất là chiêu bài cửu linh thể bộc phát báo hiệu. Sau một khắc, Vũ Lạc Nhạn lại một lần nữa bước nhanh hơn, thậm chí so với phía trước nhất Không Huyễn cùng Vân Thiên Thiên, đều muốn nhanh hơn gấp đôi. Lập tức, Vũ Lạc Nhạn liền vượt qua xếp tại thứ hai Vân Thiên Thiên, hướng phía trước nhất Không Huyễn đuổi theo. Thú vị, cửu linh tộc không hổ là thượng cổ huyết mạch bên trong lực bộc phát mạnh nhất bộ tộc. Nhìn xem Vũ Lạc Nhạn vượt qua đi, Lý Diệp ngược lại là không chút hoang mang. Lúc này năm người cách cái kia một chỗ tế đàn còn có vài chục trượng cách, nhìn như không xa, nhưng mà theo càng đến gần, cái kia một cỗ uy áp càng mạnh, thậm chí theo thời gian trôi qua, uy áp đồng thời tại đề thăng. Song trọng áp lực dưới, cơ hồ có thể nói, mấy người đều là tại giành giật từng giây. Từ vừa mới bắt đầu đám người xuất hiện ở đây, đến bây giờ, bất quá thời gian một nén hương. Nhưng là lúc này dù là mấy người còn lưu tại vị trí ban đầu, tiếp nhận áp lực cũng là so ngay từ đầu tăng lên gấp 5 lần không ngừng. Như tình huống như vậy hạ, tương đương với nói, nếu như bọn hắn vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tới gần tế đàn, coi như dừng bước không tiến, đến lúc đó có thể hay không tiếp nhận càng ngày càng mạnh cái kia cỗ uy áp cũng là ẩn số. Vũ Lạc Nhạn như thế lập tức vượt qua, để Vân Thiên Thiên giật nảy cả mình. Tiêu ngạo như hắn nhìn, đã bị Không Huyễn đoạt tại phía trước, để hắn phẫn hận không thôi, hiện tại liền Vũ Lạc Nhạn đều vượt qua hắn, để hắn như thế nào cam tâm. Lập tức, từ trên người hắn tựa như truyền ra một tiếng đắt đỏ long ngâm giống như gầm thét, ở trên người hắn trực tiếp hiện ra một tia lân giáp, một cỗ so vừa rồi càng thêm hùng hậu khí tức để tốc độ của hắn cũng là tăng lên một lần trở lên. Quả nhiên là chân long bộ tộc huyết mạch. Nhìn thấy Vân Thiên Thiên biến hóa trên người, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang. Nhưng mà trong đầu, lại truyền đến Ngao Thiên khịt mũi coi thường cười lạnh, Lý Diệp tiểu tử, hắn tiểu gia hỏa trên thân cũng không phải cái gì chân long huyết mạch, bất quá chỉ là ta giao long bộ tộc huyết mạch mà thôi. Có ý tứ, không nghĩ tới trong nhân loại, thế mà còn có người nắm giữ ta giao long bộ tộc huyết mạch truyền thừa xuống. Giao long bộ tộc huyết mạch. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn cảm thấy Vân Thiên Thiên trên thân lân giáp có chút quen mắt, không phải liền là cùng Ngao Thiên hóa thân thành giao long cũng không kém nhiều lắm à. Chỉ là không có rõ ràng như vậy, đồng thời ở trên người hắn truyền ra giống như rồng mà không phải là rồng long ngâm, cũng hoàn toàn chính xác cùng chân chính chân long bộ tộc long ngâm có chút khác nhau. Nhưng mà, liền xem như giao long bộ tộc huyết mạch, đó cũng là đỉnh cấp huyết mạch một trong. Thậm chí có thể nói, tiếp cận với thượng cổ huyết mạch. Xem ra Vân gia không chỉ có riêng chỉ là dựa vào Thương Long Tuyệt Quật khởi đơn giản như vậy. Vân gia trên thân có giao long bộ tộc huyết mạch, vẫn là chỉ là Vân Thiên Thiên một người. Lý Diệp tiểu tử, ngươi như vậy lo lắng nhiều thuần túy vẽ vời thêm chuyện, coi như trên người tiểu tử kia có ta giao long bộ tộc huyết mạch, cũng cùng ta không hề quan hệ. Chỉ là một nhân loại, thậm chí bản vương còn sẽ đích thân tìm ra vì sao trên người hắn sẽ có ta giao long bộ tộc huyết mạch. Hừ! Vân Đằng Đại Lục bên trên, chân long bộ tộc là có tiếng bá đạo cùng kiêu ngạo, hoặc là tự cao tự đại. Đừng nói nhân loại, liền cái khác thần thú bọn hắn đều xem thường, tự nhận là huyết mạch thiên hạ đệ nhất. Cái gọi là long tính háo dâm, có long tộc huyết mạch chủng tộc có rất nhiều, nhưng là từ chưa được thừa nhận qua. Giao long bộ tộc, tự nhiên cũng kế thừa điểm này tính cách, đồng dạng háo dâm, nhưng lại chú trọng hơn huyết mạch thuần khiết tính. Kể từ đó, Lý Diệp ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn cùng Vân Thiên Thiên, cùng Vân gia, tương lai thế tất sẽ buộc phát ra xung đột, vạn nhất bởi vì Vân gia huyết mạch, dẫn đến ngao thiên lập trường, tuyệt đối sẽ phi thường khó giải quyết. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Lạc Nhạn đã vượt qua Vân Thiên Thiên chí ít một trượng cách, bất quá theo Vân Thiên Thiên buộc phát, cái này cách ngược lại là vẫn chưa bị kéo ra, nhưng cũng đuổi không kịp. Rất nhanh, Vũ Lạc Nhạn đuổi kịp trước nhất đầu không huyễn, kề vai sát cánh nhưng cũng rất khó càng nhanh xuống dưới. Mà lại lúc này, mặc kệ là Vũ Lạc Nhạn vẫn là không huyễn, sắc mặt đều không phải nhẹ nhàng như vậy. Hiển nhiên hai người tiếp nhận áp lực so với phía sau Lý Diệp ba người, có thể mạnh hơn rất nhiều. Nhìn kỹ, bọn hắn cách tế đàn, chí ít còn có 60 trượng cách. Sau lưng hai người hai ba cầm vị trí, chính là tạm thời rơi xuống thứ ba Vân Thiên Thiên. Đương nhiên hai người cũng vô pháp đem cái này cách kéo ra, thậm chí theo thời gian thúc đẩy, cái chênh lệch này còn đang thong thả giảm bớt. Sau lưng Vân Thiên Thiên, đại khái nửa trượng cách, thì là Lý Diệp. Chỉ là so với phía trước ba người, Lý Diệp biểu hiện trên mặt lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều, một bước một cái dấu chân, tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại nào đó tiết tấu. Mỗi bước ra một bước, đều phảng phất dâm tại chung quanh cái kia khủng bố uy áp khí thế yếu ớt nhất điểm lên. Sau lưng Lý Diệp nửa trượng cách, thì là Thiên Phượng Thánh Nữ, đồng dạng bước chân bất mãn. Loại cục diện này, nhưng lại chưa bảo trì bao lâu. Phía trước nhất không huyễn trên thân, Phật Quang Tử vừa mới bắt đầu rời thân thể đại khái một trượng cách, đến thời khắc này giảm bớt đến chỉ còn lại không tới nửa trượng. Cái chán cũng hơi hơi lộ ra một tia mồ hôi, rõ ràng áp lực rất lớn. Vũ Lạc Nhạn cũng là như thế, hóa thành 9 thân ảnh, giao thế xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều rất nhanh biến mất, nhưng là kể từ đó, lại phảng phất lấy một loại nào đó đám người không thể nào hiểu được phương pháp, đang yếu bất chung quanh cái kia một cỗ uy áp đối với hắn áp chế. Xếp hạng thứ 3 Vân Thiên Thiên, lúc này toàn thân chí ít có 1/3 bị lân giáp che phủ, thậm chí liền cái chán cũng hơi xuất hiện một viên độc giác, một đôi mắt càng là hóa thành thú đồng, một cô dã tính khí tức ở trên người hắn càng ngày càng đậm. Đột nhiên, Lý Diệp tốc độ so vừa rồi, thêm nhanh thêm mấy phần. Mấy bước ở giữa, liền xuất hiện ở cùng Vân Thiên Thiên cơ hồ giống nhau vị trí. Lý Diệp, vừa rồi Vũ Lạc Nhạn vượt qua đi, đã để Vân Thiên Thiên kém một chút thổ huyết, nếu như không phải hắn biết giờ phút này không thể tâm cảnh đại loạn, nếu không đã sớm xuất thủ. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Diệp cũng chạy tới, cơ hồ khiến hắn toàn bộ tâm cảnh hỗn loạn lên, miên cương đè xuống ngực bốc lên, ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh, mang theo nồng đậm sát ý. Chương 2168, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hướng phía hắn khẽ cười cười, Lý Diệp trực tiếp lại một lần nữa vừa xài bước ra, vượt qua. Cái kia một mặt cười, để Vân Thiên Thiên trực tiếp tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra. Lý Diệp, ta Vân Thiên Thiên thể phải giết ngươi. Cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt tâm cảnh đại loạn, để Vân Thiên Thiên bước chân dừng lại, kém một chút không có bị cái kia đáng sợ uy áp đạn bay ra ngoài. Đồng thời vốn là rơi vào sau cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, lại thừa dịp thế gian này, trực tiếp vượt qua đi lên, lập tức từ lạc hậu tại cái cuối cùng, vượt qua Vân Thiên Thiên đại khái nửa trượng cách cách. Kể từ đó, ngược lại là Vân Thiên Thiên trở thành 5 người bên trong nhất lạc hậu một người. Kết quả này, kém chút để Vân Thiên Thiên lại một lần nữa thổ huyết, bất quá cũng may hắn vẫn là cố nén ngực bước lên, toàn thân khí tức lại một lần nữa tăng vọt 3 phần, muốn gắng sức đuổi theo. Lúc này 5 người bên trong, Vũ Lạc Nhạn cùng Không Huyễn vẫn là không phân tuần tự, bất quá nhìn kỹ, Vũ Lạc Nhạn mặc dù vừa rồi bộc phát ra cửu linh thể bí pháp, nhưng lại không có khả năng thời gian dài bảo trì, dần dần vẫn là tốc độ chậm lại. Ngược lại là Không Huyễn, mặc dù trước người Phật Quang tiếp tục bị áp chế thu nhỏ, nhưng là tốc độ lại duy trì một cái vân nhanh không chậm, lại một lần nữa trở thành tốc độ nhanh nhất một người. Đã là ngay từ đầu ba hơn gấp 10 lần uy áp. Cảm thụ được trên thân cái kia một cỗ uy áp cường độ, Lý Diệp nhịn không được để lộ ra vẻ giật mình. Đương nhiên, điểm này uy áp hạ, hắn vẫn là có thể chịu nổi, thậm chí hắn hoàn toàn có thể tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà hắn nhưng không có, bởi vì hắn phát hiện, tại uy thế như vậy hạ, hắn thế mà đối với tại thiên địa đại thế linh ngộ, chính đang nhanh chóng đề thăng. Từ lúc trước tu luyện đoạt thiên bộ, đến từ Tả Ngọc Kiệt tay ở bên trong lấy được cái kia một bản vô danh công pháp, đều là chuyên chú vào thiên địa đại thế một loại thủ đoạn. Nhưng mà liền xem như nắm giữ đoạt thiên bộ cùng cái kia vô danh công pháp, hắn bây giờ tối đa cũng chính là mượn dùng đại khái 80 lần khoảng chừng thiên địa đại thế cho mình dùng. Rất hiển nhiên, bây giờ loại trình độ này, đối với hắn mà nói, còn thiếu rất nhiều. 50 lần. 5 người, đều là toàn thân chấn động, uy áp lại một lần nữa để thăng. 80 lần. Lý Diệp trên mặt, cũng cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng là còn tại hắn phạm vi chịu đựng, mà lại hắn giờ phút này, đã lại một lần nữa đuổi kịp Vũ Lạc Nhạn, cùng hắn kề vai sát cánh. Tại Lý Diệp phía trước đại khái một trượng cách, chính là Không Huyễn, liền Lý Diệp đều cảm thấy ngạc nhiên, như thế uy áp hạ. Hắn thế mà còn có thể giống như ban đầu, bảo trì cấp tốc tiến lên, rõ ràng cũng là có hắn đặc hữu thủ đoạn. Gấp 100 lần. Lúc này, Không Huyễn bước chân, cuối cùng chậm một chút, nhưng là Vũ Lạc Nhạn, Thiên Phượng Thánh Nữ, Vân Thiên Thiên lại chậm hơn. Nhất là Vân Thiên Thiên, Giao Long bộ tộc huyết mạch liền xem như đỉnh cấp huyết mạch, nhưng cũng không cách nào cùng chân chính thượng cổ huyết mạch so sánh. Giờ phút này đã lạc hậu Lý Diệp đám người đại khái 5 trượng cách, mà lại cái chênh lệch này còn đang khuyết đại. Cho dù là Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Vũ Lạc Nhạ, cũng là đầu đầy mồ hôi, lại gắt gao cắn răng tại kiên trì. 150 lần. Phúc. Vân Thiên Thiên phun ra một ngụm máu tươi, lại còn tại cố nén. Phía trước Không Huyễn trên thân Phật Quang bị áp chế đến chỉ còn lại 1/3 trượng rộng độ. Tốc độ cũng là so vừa rồi chậm 3 thành. Lý Diệp trên mặt, lần thứ nhất để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lúc này, hắn đồng dạng cảm nhận được áp lực, tựa như cả người thân hãm vũng bùn đầm lầy, cất bước gian nan, cho dù là bước ra một bước, đều giống như muốn hao hết toàn bộ khí lực. 200 lần. Vân Thiên Thiên lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là lần này, ở trên người hắn lại là xuất hiện một kiện tử kim trường sam, có chút để lộ ra một tia đáng sợ khí tức, lập tức để cả người hắn tốc độ tăng lên đi lên. Hoàng khí. Hèn hạ. Thiên Phượng Thánh Nữ quát một tiếng, tự nhiên là nhìn ra Vân Thiên Thiên trên thân tử kim trường sam chính là một kiện hoàng khí, lấy hoàng khí chi uy, hiển nhiên có thể triệt tiêu mất bộ phận uy áp, để tốc độ của hắn chống rông tăng lên 3 lần. Lập tức liền vượt qua Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Vũ Lạc Nhạn 2 người, thậm chí hướng phía Lý Diệp đuổi theo. Tại hai con mắt của hắn bên trong, một sợi đáng sợ hàn mang càng ngày càng đậm, rõ ràng không có hảo ý. Cẩn thận! Chẳng ai ngờ rằng, Vân Thiên Thiên thế mà lại tế ra hoàng khí, ngay tại lúc này, cơ hồ đồng đẳng với không để ý tự tôn. Lý Diệp tự nhiên cũng cảm nhận được sau lưng sát ý, khe như mày. Dưới chân bộ pháp đột nhiên nhất biến, sau một khắc Vân Thiên Thiên liền cảm giác được một cỗ lực đạo hướng phía hắn đánh tới. Hắn nghĩ như thế nào đến ngay tại lúc này, Lý Diệp thế mà còn có năng lực phân tâm làm ra động tác như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, lập tức trốn tránh không khỏi. Trên thân Tử Kim Trường Sam quang mang lóe lên, thế nhưng là bản thân liền bị chung quanh này thiên địa uy áp áp chế, tăng thêm lần này chính là Lý Diệp kết hợp Đoạt Thiên Bộ cùng cái kia vô danh công pháp hạ, mượn chung quanh cái kia đáng sợ thiên địa lại thế, cái gọi là tá lực đả lực, cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Một tiếng hét thảm, Vân Thiên Thiên cho dù có cái này Tử Kim Trường Sam cái này hoàng khí phong thân, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười trượng không ngừng, nháy mắt rơi đến cuối cùng mặt, thậm chí đứng vững sau cũng hơi lay động, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả khuôn mặt tái mét một mảnh. Lý Diệp, ta tất sát ngươi. Sau lưng truyền đến vô tận gầm thét, nhưng cũng không có pháp quấy nhiêu được Lý Diệp bộ pháp, vừa rồi như vậy một chút, cũng làm cho tốc độ của hắn chậm một chút, bị Vũ Lạc Nhạn đuổi theo. Bất quá hắn ngược lại là cùng Vân Thiên Thiên khác biệt, vẫn chưa tức giận, mà hơi hơi nhìn Vân Thiên Thiên cái kia không cam lòng vặn vẹo thân ảnh, lại một lần nữa nhấc chân hướng phía tế đàn mà đi. Từ Vân Thiên Thiên trực tiếp vận dụng hoàng khí, đến muốn đánh lén Lý Diệp, toàn bộ quá trình ngay tại trong chớp mắt, ba người khác đều chú ý tới, nhưng là lại không nghĩ rằng cuối cùng thua thiệt thế mà lại là Vân Thiên Thiên. Không Huyễn Tha có sinh ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, không nói một câu, vẫn như cũ là tại trước nhất đầu. Vũ Lạc Nhạn mặc dù vượt qua, nhưng là cũng bất quá là nhanh hơn Lý Diệp một cái thân vị. Ngươi, không có sao chứ? Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là đuổi theo, miễn cưỡng để lộ ra thanh âm, rõ ràng có một vẻ quan tâm ở bên trong. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp trên mặt giống như cười mà không phải cười, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Có chút bối rối, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi bị Vân Thiên Thiên loại kia hèn hạ người vô sỉ dùng loại kia thủ đoạn đả thương. Ta không hề nói gì a. Lý Diệp mỉm cười, lại làm cho Thiên Phượng Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp càng đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn người nào đó liếc mắt, ngậm miệng không nói. Cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Vân Thiên Thiên giờ phút này cơ hồ hối hận ruột đều thành. Nhưng là thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đổi tới. Nhưng mà hắn giờ phút này thụ thương trước đây, tự nhiên tốc độ không thể cùng vừa rồi chắc hẳn. Dù là có trên thân Tử Kim Trường Sam cái này hoàng khí che chở, nhưng vẫn là trong thời gian ngắn, không có khả năng đuổi theo kịp tới. Lúc này, Không Huyễn đệ nhất, Vũ Lạc Nhạn thứ hai, Lý Diệp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ đặt song song thứ ba. Vân Thiên Thiên khổ cực rơi đến cuối cùng, mà lại cách Lý Diệp Thiên Phượng Thánh Nữ chí ít hơn 10 trượng cách. 200 lần. Uy áp lại một lần nữa để thăng. Chương 2169, quả thật muốn nghìn lần. 200 lần thiên địa đại thế lập tức gáp mấy người đều là hít thở không thông. Nhưng mà mấy người cách tế đàn, liền xem như tạm thời đi xa nhất Không Huyễn, lại còn có chí ít 40 trượng cách. A-di-đà Phật, nghe đồn võ hoàng tùy tiện liền có thể vận dụng nghìn lần thiên địa đại thế cho mình dùng. Chẳng lẽ hôm nay, tiểu tăng liền muốn ở chỗ này cảm thụ một chút nghìn lần thiên địa đại thế uy lực? Nghìn lần thiên địa đại thế. Lý Diệp thần sắc có chút ngưng lại, liền xem như lấy Đoạt Thiên Bộ cái kia nhiều ngày tạo hóa hiệu quả, cũng ít nhất phải bước ra bước thứ 9, mới có thể võ thuật tăng lên tới nghìn lần cảnh giới. Nhưng mà, muốn bước ra bước thứ 9, căn bản là không có cách làm được. Chí ít hắn hôm nay, làm không được. Hiện tại, hắn bất quá là bước ra bước thứ 6, nhưng mà muốn bước ra bước thứ 7, đủ để cho hắn bạo thể mà chết. Bước thứ 7, bất quá chỉ là 300 lần thiên địa đại thế. Không một người nói chuyện, bởi vì ai cũng sẽ không ở thời điểm này từ bỏ, dù là biết lấy mấy người năng lực, nghìn lần thiên địa đại thế hạ. Chỉ có bạo thể mà chết, thế nhưng là không thử một chút, ai sẽ cam tâm? Chí ít, Lý Diệp sẽ không cam lòng. 300 lần. Vâng. Không Huyễn cuối cùng thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng là trên thân Phật quang lại tựa như hóa thành tầng một kim phấn, để cả người hắn nhìn qua tựa như kim thân La Hán đồng dạng. Bất động minh vương. La Hán quý vị. Một ngáy mắt, Không Huyễn trên thân. Tựa như xuất hiện một tôn La Hán huyễn tượng, để cả người hắn nhìn qua thần thánh vô cùng. Vũ Lạc Nhạn trực tiếp hóa thành chín đạo thân thể, cửu linh thể lại một lần nữa thôi động. Đồng dạng, thân là thượng cổ huyết mạch một trong, Thiên Phượng Thánh Nữ toàn thân trên dưới, đều giấy lên đỏ bừng lại cũng không cực nóng hỏa diễm, huyền như hỏa diễm nữ thần giống như, mỗi một bước đều như là trên hỏa diễm khiêu vũ. Cái gọi là bắt tiên quá hải các hiển thần thông, liền xem như thụ thương Vân Thiên Thiên, giờ phút này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chí ít có 6-7 thành làn da, bị lân giáp che phủ, cả người như là hóa thành nửa thú nửa người chi thân. Duy chỉ có Lý Diệp, vẫn là giống như vừa rồi. Chỉ là hắn mồ hôi chán, lại so với vừa rồi càng nhiều. Đoạt thiên bộ, một bước nhất trọng thiên. Thập thiên điệu tạo hóa, đạp thế gian vạn vật. Tại thời khắc này, Lý Diệp cuối cùng thành công bước ra đoạt thiên bộ bước thứ 7. Mặc dù trong chốc lát toàn thân trên dưới máu tươi phun ra, da thịt bị xé nứt, thế nhưng là hắn lại bước ra. Đồng thời tựa như tạo thành một cơn báo táp quay chung quanh ở bên cạnh hắn, khi thế đáng sợ lại có thể cùng ngoại giới cái kia uy áp địa vị ngang nhau. Cái này còn không ngừng, đáng sợ như vậy uy áp song trọng áp bách dưới, trước đó một mực kẹt tại tầng thứ 6 đỉnh phong đấu thần quyết, cuối cùng xuất hiện buông lỏng. Tại Lý Diệp toàn thân da thịt cơ hồ từng khúc xé rách nháy mắt sau đó, ở trên người hắn xuất hiện một vệt kim quang. Đồng thời tựa như xuất hiện một tiếng long ngâm. Cùng Vân Thiên Thiên cái kia giống như rồng mà không phải là rồng long ngâm khác biệt, cái này nhưng là chân chính thuộc về chân long giống nhau tiếng long ngâm, vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo hắc long huyễn tượng, đồng thời Lý Diệp trên thân xé rách ra thịt cơ hồ mắt thường tốc độ rõ rệt, tại khép lại, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền huyền như lúc sơ sinh hải nhi, trắng non không rảnh. Một màn này, cơ hồ nhìn mấy người khác đều là khuôn mặt có chút động. Nhất là Vân Thiên Thiên, kém một chút không có kinh hãi nghẹn ngào kêu sợ hãi. Trong mấy người, cảm thụ của hắn là cường liệt nhất. Lấy hắn giao long bộ tộc huyết mạch chi thân, cho dù là gặp được thượng cổ huyết mạch, cũng sẽ không bị áp chế nhiều ít. Thế nhưng là khi Lý Diệp trên thân cái kia một tiếng long ngâm tiếng vang lên, hắn vậy mà lại có một loại quỳ lệ run rẩy xung động. Kia là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn huyết mạch bản nguyên áp chế, mà lại triệt triệt để, không có chút nào bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Giao long huyết mạch, cùng chân long huyết mạch, kém một chữ, lại trời đất cách biệt. Không có khả năng. Liền xem như thượng cổ huyết mạch cũng không thể áp chế huyết mạch của ta. Lý Diệp, trên người ngươi huyết mạch đến cùng là cái gì? Nội tâm của hắn bên trong. Kỳ thật đã có suy đoán, thế nhưng là hắn không nguyện ý tin tưởng. Chân long huyết mạch. Trong thiên hạ làm sao lại biết có chân long huyết mạch xuất hiện? Liền xem như thời đại thượng cổ, chân long huyết mạch truyền thuyết cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết. Đây chính là so sánh thượng cổ huyết mạch, thậm chí có thể cùng cao cấp nhất mấy cái kia thượng cổ huyết mạch sánh ngang khủng bố chi thân A. Đoạt thiên bộ tầng thứ 7. Đấu thần quyết tầng thứ 7. Một ngáy mắt, Lý Diệp cảm giác được vừa rồi cái kia đáng sợ áp lực biến mất gần 7 thành, để hắn bước đi như bay. Đồng thời đối với tại thiên địa đại thế nắm giữ, cũng là rất có đề thăng, nguyên bản cái kia vô danh công pháp chính là tu luyện như thế nào trưởng khống thiên địa đại thế, nhưng mà hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ đến gấp trăm lần trình độ. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác chính mình nhẹ nhõm liền có thể gánh vác 300 lần cường độ. Đồng thời tá lực đả lực. Một cái nháy mắt, Lý Diệp liền vượt qua Vũ Lạc Nhạ, thậm chí đuổi kịp Không Huyễn, lần thứ nhất, đi tại phía trước nhất. A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ trên thân xem ra có rất nhiều bí mật a. Trông thấy Lý Diệp đuổi đi lên, Không Huyễn khẽ cười nói. Không Huyễn Đại Sư không phải cũng là. Vừa rồi cái kia La Hán Kim Thân, thật không đơn giản a. Hai người đều cất giấu rất nhiều bí mật. Lẫn nhau ở giữa đều nhìn ra đối phương là cùng mình một loại người, sở dĩ đều rất có an ý vẫn chưa truy đến cùng xuống tới. Chí ít, bây giờ còn không phải mỗi người bọn họ song phương buộc phát chân chính xung đột thời điểm. Là địch hay bạn, chưa đến tự nhiên thấy rõ ràng. Gấp 500 lần. Thiên địa đại thế lại một lần nữa đề thăng, chỉ còn lại cuối cùng 15 trượng cách. Không huyễn lần thứ nhất, có chút phát ra kêu rên, trên thân kim thân cũng là xuất hiện một tia vết dạ. Lý Diệp đồng dạng cái chán mồ hôi mặt mũi tràn đầy, toàn thân mạch máu từng chiếc nô lên. Sau lưng năm trượng cách cách, chính là Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ, thượng cổ huyết mạch đáng sợ, ở thời điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, theo áp lực càng lớn, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch thức tỉnh trình độ lại càng cao. Dĩ nhiên so với ngay từ đầu, còn muốn bước chân nhanh thêm mấy phần. Ngược lại là Vân Thiên Thiên, đã từng tinh hải đệ nhất thiếu, kiêu ngạo Vân gia đại thiếu gia, giờ phút này lại còn tại rất đằng sau, cả khuôn mặt, trướng thành màu gan lợn. Nếu như không phải hắn thụ thương, kỳ thật sẽ không lạc hậu mấy quá nhiều người, mà giờ khắc này, lại rõ ràng tổn thương càng thêm tổn thương. 700 lần. Phúc. Không huyễn thổ huyết. Lý Diệp cũng đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra. 700 lần thiên địa đại thế, cơ hồ đạt đến mấy người cực hạn, dù sao trừ phi võ hoàng, ai có thể gánh vác được cường độ như thế. Nhưng mà cách cách tế đàn còn có 5 trượng cách cách, cuối cùng này 5 trượng cách cách, mới là mấu chốt. 3 trượng. Không huyễn trên thân kim thân bắt đầu vỡ vụn. Lý Diệp toàn thân bắt đầu từng khúc xé rách, máu tươi nhuộm đầy toàn thân. Sau lưng, Vũ Lạc Nhạn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là đến cực hạn, liền xem như thượng cổ huyết mạch, cũng không phải tuyệt đối nghịch thiên, lúc này cũng là cất bước gian nan, đến nỏ mạnh hết đà. 900 lần. Không huyễn toàn thân kim thân triệt để bạo liệt, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Mà Lý Diệp, thì là thất khiếu chảy máu, thế nhưng là ỷ vào đấu thần quyết tầng thứ 7 hạ nhục thân cùng cái kia vô danh công pháp đối với tại thiên địa đại thế tá lực đả lực, rõ ràng còn có thể chống đỡ. Lúc này, liền nhìn ra mấy người ở giữa chênh lệch. Không huyễn kim thân xác thực đáng sợ, nhưng vẫn là có cực hạn, giờ phút này không thể nghi ngờ đến cực hạn sau cũng không còn cách nào chèo chống. Chương 2170, thẳng vào bắt trọng thiên. Tương phản, Lý Diệp mặc dù đấu thần quyết tầng thứ 7 hạ, cũng là đến cực hạn, có thể là cực hạn về sau, lại là hắn nhục thân cực kỳ đáng sợ tốc độ chữa trị. Đồng thời vô danh công pháp đối với tại thiên địa đại thế tá lực đả lực, cũng là để hắn chí ít có thể hóa giải mất trong đó 2-3 thành áp lực. Ở thời điểm này, 2-3 thành áp lực, không thể nghi ngờ trở thành quyết định hai người tốc độ cuối cùng một cọng rơm. Đồng dạng 900 lần. Lại muốn tại cuối cùng này nằm trượng cách cách, phân ra một cái thắng bại. Một bước. Lý Diệp toàn thân máu tươi cơ hồ không cần tiền giống nhau phun tới, khỏe mắt miệng mũi cơ hồ đều đang chảy máu, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một tấc hoàn hảo da thịt. Không huyễn trên thân kim thân đã hoàn toàn vỡ nát, một thân cả xa cũng bắt đầu không gió tự lên, một cỗ hạo đãng Phật lực lập tức đem cả người hắn quay chung quanh tại trong đó. Hoàng khí. Rất hiển nhiên, món này cà sa cũng là hoàng khí. Ở thời điểm này, không huyễn không thể nghi ngờ cũng là buông tay đánh cược một lần. Thậm chí liền hoàng khí đều bạo lộ ra, có thể thấy được hắn đồng dạng muốn tranh đến cái này đệ nhất. Sau lưng, Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Vũ Lạc Nhạn, riêng phần mình đều là vô pháp kiên trì, cuối cùng cũng đều là lộ ra trên người mình hoàng khí thần binh. Chỉ nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn trong tay. Nhiều một khối ngọc bài, nhìn qua tựa như một khối không tì vết chút nào bạch ngọc, lại ở phía trên để lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Mà Thiên Phượng Thánh Nữ trên thân, thì là nhiều hơn một cái nghe thường vũ ý ý, để nàng xem ra càng lộ ra phiêu miểu xuất trần. Lúc này, trừ Lý Diệp bên ngoài, còn lại bốn người đều dồn dập đem hoàng khí thả ra, nếu không căn bản chịu không được chung quanh thời khắc tại tăng lên thiên địa đại thế hạ huy áp. Bước thứ hai, phảng phất truyền đến liên tiếp lốp bốp thanh âm, nhìn kỹ, Lý Diệp toàn thân làn da nổ tung, dạng như vậy tương đương huyết tinh, nhưng mà hắn vẫn là bước ra một bước này. 950 lần. Lúc này, Lý Diệp cảm giác mình đã là ở vào trong cơn mông lung, không có hoàng khí hộ thân, hoàn toàn lấy tự thân nhục thân chống đỡ, đôi này với hắn mà nói chính là một cái thử thách to lớn. Hắn không phải là không có hoàng khí, nhưng lại duy chỉ có không có hộ thân hoàng khí. Mặc kệ là thất tinh kiếm, vẫn là bàn long kiếm, đều là tiến công hình thần binh. ta hiện tại nhục thân, tương đương với hoàng khí. Sở dĩ ta nhất định có thể chịu đựng được. Đấu thần quyết tầng thứ 7, đủ để cho Lý Diệp nhục thân cường độ tăng lên tới một cái cấp bậc cao hơn, không nói những cái khác, không thể so với một chút hạ phẩm hoàng khí chênh lệch bao nhiêu. Mà cái này, chỉ là đấu thần quyết tầng thứ 7 sơ kỳ. Nếu là tu luyện tới đỉnh phong, chí ít cũng so ra mà vượt thượng phẩm hoàng khí thậm chí đỉnh cấp hoàng khí cấp bậc. Bước thứ 3, Lý Diệp thân thể hơi chao đảo một cái. Lúc này, cho dù là người khoác hoàng khí cả xa không huyễn, đều cất bước gian nan, nửa ngày đều không có bước ra một bước. Có thể Lý Diệp chính là bước ra. Có thể bước ra hậu quả, chính là hắn toàn thân lại một lần nữa phun máu. Đồng thời cái đầu đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên, hoàn toàn dựa vào lấy kinh người ý chí, để hắn không có đổ xuống. T. Thấy cảnh này, không huyễn cũng nhịn không được mí mắt nhảy một cái. Cho dù là trước đó hắn thua ở Lý Diệp trong tay, đều chưa hề lộ ra bây giờ như vậy thần sắc. Sau lưng, Thiên Phượng Thánh Nữ Phương Tâm chấn động, muốn mở miệng lại hoàn toàn làm không được, duy chỉ có một đôi tròng mắt lộ ra một tia đau lòng. Còn có một trượng cách cách. Cuối cùng, tế đàn gần trong gang tấc, điểm ấy cách cách, liền xem như một cái bình thường, đều có thể tùy tiện đi qua. Nhưng là giờ phút này, gần trong gang tấc lại vượt xa chân trời, bởi vì cứ như vậy cuối cùng một trượng cách cách, thiên địa đại thế lại một lần nữa đề thăng. 1000 lần. Phúc. Một ngụm lớn máu tươi từ Lý Diệp trong miệng phun ra, cả người hướng thẳng đến hậu phương ngã xuống, mặc kệ như thế nào ý chí lực kinh người, nhục thân cường đại, 1000 lần thiên địa đại thế đây chính là võ hoàng mới có thể đủ vận dụng lực lượng. Lấy hắn bây giờ tu vi tùy tiện đi đụng vào hậu quả tựa như bây giờ dạng này. Cuối cùng vẫn là muốn thất bại a. Không huyễn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Vũ Lạc Nhạn cũng là khó được lộ ra động dung biểu lộ, xem như rất sớm đã cùng Lý Diệp quen biết, hắn tự nhiên so những người khác càng có thể cảm nhận được Lý Diệp mấy năm qua này biến hóa, 1000 lần thiên địa đại thế, cuối cùng không có khả năng vượt qua. Võ Hoàng. Chỉ có võ hoàng mới có thể không nhìn dạng này uy áp. Cho dù là bọn hắn đều đứng tại tinh hải vực thiên tài cao cấp nhất, đối mặt loại này vô pháp vượt cấp khiêu chiến độ khó, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng đột nhiên ở giữa, liền khi bọn hắn cho rằng Lý Diệp sẽ thất bại trong gang tấc ngã xuống, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp một tay chống đất, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Giang giác. Cái tay kia trực tiếp bạo liệt nổ tung, huyết nhục xương vỡ vẩy ra, có thể Lý Diệp vẫn là dựa vào cái kia một chút lực phản chấn, lại một lần nữa đứng vững. Đốt. Đồng thời không chút do dự lại một lần nữa bước ra một bước. Không muốn. Một tiếng kinh hô, Thiên Phượng Thánh Nữ cơ hồ không dám nhìn Lý Diệp cái này bước ra một bước hậu quả. Lốt bút, trận trận xương cốt bạo liệt, huyết nhục vẩy ra hình tượng hiện ra ở 4 người trước mặt. Đấm máu tựa như để Lý Diệp trở thành một cái huyết nhân. Hắn làm được. Nhưng vào lúc này, không huyễn khẽ thở dài một cái. Thiên Phượng Thánh Nữ đám người nghe xong sững sờ, thế nhưng là sau đó nhìn kỹ, lại sắc mặt thay đổi. Lý Diệp cơ hồ phế đi, nhưng là một cái tay của hắn, lại khoác lên tế đàn kia bên trên. Dù chỉ là một ngón tay phía trước một khối nhỏ, vẫn là dựa vào. Hắn thế mà thật làm được. Thiên Phượng Thánh Nữ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng hận Lý Diệp. Hận Lý Diệp vô tình. Hận Lý Diệp năm đó lạnh lùng. Nhưng là tại thời khắc này, nhìn xem cái kia toàn thân máu tươi bóng lưng, lại đột nhiên nghĩ muốn xông lên đi. 1000 lần thiên địa đại thế, nhập bát trọng thiên. Vẫn là âm thanh già nua kia, nhưng là vừa xuất hiện, liền để mấy người biến sắc. Mà sau một khắc, Lý Diệp toàn bộ biến mất tại mấy người trước mắt, duy chỉ có hắn lưu lại những máu tươi kia, phảng phất đang chứng kiến vừa rồi phát sinh hết thảy. Bắt trọng thiên. Hắn thế mà trực tiếp đi bắt trọng thiên. Vân Thiên Thiên kém một chút giận mắng lên tiếng. Bọn hắn lúc này còn tại tứ trọng thiên. Lý Diệp lại trước một bước đi bắt trọng thiên. Vậy bọn họ đâu? Quả nhiên, cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. 900 lần thiên địa đại thế, nhập thất trọng thiên. không huyễn cũng là biến mất, không thể nghi ngờ là đi thất trọng thiên. Lần này, Vân Thiên Thiên biểu lộ càng khó coi hơn. Đã không cần đoán liền biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. 800 lần thiên địa đại thế, nhập lục trọng thiên. Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Vũ Lạc Nhạn đồng thời biến mất, hiển nhiên tiến vào mấy tầng ngày hoàn toàn cùng vừa mới đi bao xa, chịu đựng biết bao nhiêu thiên địa đại thế có trực tiếp liên quan. Lập tức, chỉ còn lại Vân Thiên Thiên một người, mà hắn khuôn mặt, lại xanh xám một mảnh. Gấp 500 lần thiên địa đại thế, nhập ngũ trọng thiên. Thân hình lóe lên, Vân Thiên Thiên cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, cả cái sơn cốc khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà một bên khác, Lý Diệp cảm giác một trận mê muội, chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng ở một chỗ đại điện bên trong. Tầng thứ 8. Nhìn qua trên đại điện bảng hiệu, Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới, thế mà trực tiếp từ đệ tứ trọng thiên lập tức đi vào tầng thứ 8. Chương 2171. Thạch quan. Tầng thứ 8. Nhìn lên trước mắt đại điện, Lý Diệp cố nén đáy lòng vẻ kích động, đi thẳng vào. Cùng trước đó nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên khác biệt, toàn bộ tầng thứ 8 tựa như tại đám mây phía trên, vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện, nhìn qua huyền như thần tiên ở lại tiên cung, nhưng lại khắp nơi để lộ ra một loại khí tức ngột ngạt, không có chút nào thần thánh cùng trang nghiêm. Toàn bộ cung điện nhìn qua, có rất xa xưa lịch sử, cho dù là một ngọn cây cọn cỏ, đều như là có chính mình linh tính. Đây là tương đương đáng sợ hiện tượng. Cái gọi là vạn vật có linh, chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp, thật chính là muốn sinh ra linh trí, nhất là những một bông hoa một cọng cỏ kia một cây, phi thường khó khăn. Càng đừng nói, tại trong cung điện, phảng phất liền toàn bộ cung điện, đều sinh ra sinh mạng. Cả tòa cung điện cũng không lớn, nhưng lại không có tiến về cao hơn đệ cửu trọng thiên con đường. Chẳng lẽ là có những địa phương khác ta không có phát hiện? Lý Diệp trong lòng mang theo một tia nghi vấn, đã đi vào tầng thứ 8, căn cứ Vân Đằng Đại Lục 9 vì cực hạn đạo lý, liền cần phải còn tồn tại đệ cửu trọng thiên tầng này, thậm chí lớn nhất khả năng, Hoàng Đan liền tồn tại ở đệ cửu trọng thiên bên trong. Nhưng mà, bỏ ra một canh giờ, Lý Diệp nhưng lại không tìm được tiến về đệ cửu trọng thiên con đường, phảng phất tầng thứ 8, đã là chỗ cao nhất. Cuối cùng, Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở cung điện chính điện chỗ ở trung ương, cái kia một cái to lớn trên quan tài đá. Ngay từ đầu hắn liền chú ý tới cái này thạch quan, chỉ là cũng không bất kỳ nguy hiểm nào cùng cái khác khí tức, để hắn theo bản năng nhảy tới. Nhưng bây giờ, Lý Diệp lực chú ý cuối cùng về tới cái này một cỗ quan tài đá bên trên. Cùng toàn bộ cung điện khác biệt, cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, cái này một cỗ quan tài đá cùng toàn bộ cung điện so sánh, có chút không hợp nhau. Vì sao nói như vậy? Toàn bộ cung điện vàng son lộng lẫy, thậm chí rất nhiều nơi sử dụng vật liệu là Lý Diệp thấy đều chưa thấy qua, nhưng cũng có thể cảm giác được phẩm chất bất phàm. Tuyệt đối là luyện khí thậm chí luyện chế phù lục nhất tài liệu tốt. Kiến tạo cái cung điện này người, tuyệt đối là vô cùng xa xỉ, không tính khác, liền toàn bộ cung điện sử dụng vật liệu, đủ để cho bây giờ bất kỳ một cái nào tông môn phá sản. Mà lại là mấy cái tứ phẩm tông môn cộng lại, đều tuyệt đối không có khả năng kiến tạo ra như thế một cái cung điện. Cửu Long Hoàng Ngọc, Vạn Năm Tinh Kim, Thiên Sơn Huyền Thiết Mộc, chí ít liền Lý Diệp có thể nhận ra, cũng không dưới 7-8 loại, mà lại bất luận một loại nào, đều là luyện khí hoặc là luyện chế phụ lục bên trên tài liệu tốt, thậm chí đủ để cho tượng tôn cấp bậc luyện khí sư cùng phụ lục sư, cũng nhịn không được nổi điên. Có thể những vật này, liền dùng để kiến tạo chỗ này cung điện, có thể thấy được người sau lưng đến cùng có bao nhiêu a xa xỉ, thậm chí có thể nói là lãng phí. Nhưng mà, ngay tại như thế một cái cơ hồ là dùng trong thiên hạ vô số thiên địa dị bảo trồng chất lên trong cung điện, lại xuất hiện một tòa thạch quan, hơn nữa còn là loại kia phổ thông thạch quan. Trừ một tia nhàn nhạt trận pháp vết tích bên ngoài, căn bản nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Đây là trấn hồn trận. Tiến lên xem xét, Lý Diệp toàn thân lắc một cái, toàn bộ trên quan tài đá, điêu khắc các loại phù văn, nhìn kỹ hạ, Lý Diệp tự nhiên nhận ra, cái này chính là trong trận pháp nhất là hiếm thấy một loại trấn hồn trận. Cái gọi là trấn hồn trận, cũng không phải là cường đại cỡ nào trận pháp, cho dù là cấp độ nhập môn trận pháp sư, đều có thể bày ra. Nhưng mà, khác biệt trận pháp sư bày ra trấn hồn trận, nhưng lại có khác biệt cường độ cùng uy lực. Lại là trấn hồn trận, chuyện gì xảy ra? Lại có thể có người lấy trấn hồn trận đến trấn áp chiếc quan tài đá này. Cái gọi là trấn hồn trận, nói trắng ra chính là vì trấn áp người nào đó hoặc là cái nào đó yêu thú sinh linh thần hồn. Tại dân gian giống nhau cũng là vì phòng ngừa người sau khi chết hạ táng sinh ra thì biến, hoặc là một chút cùng hung cực các người phòng ngừa sau khi chết biến thành lệ quỷ hung linh. Về phần tại võ đạo thế giới, cũng tương tự chỉ có thâm cửu biển rộng mới có thể tại người sau khi chết, trực tiếp lấy trấn hồn trận trấn áp đối phương, làm cho đối phương liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều bị tức đoạn, vinh thế thoát thân không được. Chỉ là loại này trấn hồn trận quá mức thương thiên hại lý, làm trái thiên hòa, cho nên tại thời đại thượng cổ liền dần dần bị trận pháp sư một mạch cộng đồng hủy bỏ, trừ phi là tình huống đặc thù. Nếu không có rất ít trận pháp sư sẽ đi bày ra trận pháp như thế. Chẳng lẽ cái này trong thạch quan, phong ấn trấn áp người nào đó, có thể bị trấn hồn trận trấn áp, tự nhiên không phải đơn giản người, kết hợp toàn bộ bí cảnh lai lịch bí ẩn cùng cái này bắt trọng thiên thần bí cung điện, tự nhiên để Lý Diệp trong lòng nhiều một chút do dự. Rất hiển nhiên, toàn bộ tầng thứ 8 bên trong cung điện, duy nhất khả năng tồn tại đầu mối, chỉ có phía trên tòa đại điện này một cỗ quan tài đá. Chỉ là vạn nhất trong đó trấn áp phong ấn cái gì, bị phóng xuất ra, lại không phải hắn nổi. Đúng lúc này, trong thạch quan, phảng phất truyền đến âm thanh nào đó, chính đang dẫn dụ lấy Lý Diệp tiến lên, phá hoại phía trên trận pháp đường vân. Loại kia dụ hoặc phi thường cường liệt, mãnh liệt đến liền Lý Diệp như thế tâm cảnh tinh thần tu vi, cũng hơi xuất hiện một tia hoảng hốt. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện chính mình một cái tay, đã đặt tại trên quan tài đá, không biết thế nào liền xuất hiện ở thạch quan trước mặt. Một nháy mắt, Lý Diệp toàn thân đều là một trận mồ hôi lạnh, một cô ác hàn để hắn trực tiếp nhanh lùi lại mấy bước, hô hấp có chút rồn rập. Trấn hồn trận. Cung điện. Hoàng Long Mục. Cửu Long Hoàng Ngọc. Chẳng lẽ, mới vừa rồi còn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ Lý Diệp trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Cả tòa cung điện mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái đến một mực để hắn có loại tâm thần không yên ảnh hưởng. Giờ phút này đầu một thanh, lập tức nhớ lại cái gì? Cửu Thiên Phong Ma Trận. Cơ hồ là La Thất Thanh. Bởi vì hắn cuối cùng nghĩ tới, trước mắt vì sao để hắn như thế cảm giác quái dị? Bởi vì nơi này hết thảy cùng lúc trước Thiên Thánh Tông quá tương tự. Đây rõ ràng chính là Cửu Thiên Phong Ma Trận. Chẳng qua là ban đầu Thiên Thánh Tông lấy Tứ Thánh Thú xem như trấn áp phong ấn, mà nơi này thì là lấy Cửu Long Hoàng Ngọc cùng Hoàng Long Mục hình thành chân long cách cục đến trấn áp. Cái gọi là Cửu Thiên Phong Ma Trận cũng không có một cái đúng nghĩa trận pháp, mà là một cái cách gọi. Chỉ có trấn áp phong ấn tà ác nhất mạnh vật lớn mới có thể dùng được. Trong thạch quan, đến cùng là cái gì? Lại có người lấy như thế cách cục, tốn hao như thế đại giới bày ra chân long cách cục Cửu Thiên Phong Ma Trận đến trấn áp. Cái này tuyệt đối là trận tượng, thậm chí càng cao cấp bậc cường giả thủ bút. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp lập tức cái trán toát ra không ít mồ hôi. Hắn mặc dù không biết trong thạch quan đến cùng là cái gì, thế nhưng là có một chút hắn lại biết. Có thể bị như thế cách cục Cửu Thiên Phong Ma Trận trấn áp, tuyệt đối là vượt xa khỏi hắn có khả năng tưởng tượng khủng bố tồn tại. Một khi phóng xuất ra, không nói những hậu quả khác, nói không chừng chính là đối phương tùy ý tiết lộ ra ngoài một tia khí tức là đủ diệt sát hắn. Đột nhiên, thở dài một tiếng tại toàn bộ trong cung điện vang lên. Chính là từ đầu tới đuôi, tại bọn hắn tiến vào màu đen cung điện về sau, nghe được âm thanh giả nùa kia. Ai? Đến cùng là ai? Lý Diệp lập tức trở nên cảnh giác lên, đồng thời trong lòng hơi có chút hối hận, vì sao muốn lại tới đây? Chương 2172, lại là ma quân. Cái kia thanh âm giả nua theo thở dài một tiếng, Cuối cùng, tại Lý Diệp trước mặt, xuất hiện một vị lão giả. Chỉ là vị lão giả này thân hình như ẩn như hiện, rõ ràng cũng không phải là người sống, chỉ là một sợi hồn phách. Hai tử, ngươi là vạn năm qua, cái thứ hai lại tới đây người. Vạn năm qua, cái thứ hai. Tinh hải bí cảnh bị người phát hiện, là tại mấy ngàn năm trước. Nhưng là rất hiển nhiên, tồn tại thời gian lại tuyệt đối không ngừng mấy ngàn năm. Ngươi là người phương nào? Nhìn lấy lão giả trước mắt, Lý Diệp trong lòng tràn đầy cảnh giác. Một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đều sẽ ngay lập tức rời đi tòa cung điện này. Về phần cung điện bên ngoài cái kia hư không bên trong đến cùng là cái gì, cũng không phải là hắn có khả năng suy tính. Lão phu là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi không nên tới nơi này. Cười nhạo. Ta tới này bên trong, không chính là thủ bức ta. Nghe lão giả thở dài, Lý Diệp lại cười lạnh. Phải biết, cũng không phải hắn chủ động lại tới đây, bây giờ lại cùng hắn đến nói hắn không nên tới. Ngươi thật sự không nên tới đến nơi đây, bất quá vậy cũng là trong số mệnh kiếp số, không có người có thể cải biến. Trong số mệnh kiếp số. Buồn cười. Ta từ trước đến nay tin chắc mệnh ta không do trời. Liền xem như mệnh trung chú định, ta cũng sẽ đánh vỡ nó. Lão giả nghe vậy, nhịn không được cười lên, lắc đầu, đi thôi, về đệ thất trọng thiên, ngươi cùng cái khác mấy tên tiểu tử kia muốn hoàng đan, cũng không ở đây, mà là tại đệ thất trọng thiên. Nơi này, không phải là các ngươi có khả năng tới địa phương, mau mau rời đi. Ngay từ đầu, Lý Diệp cho rằng trước mắt lão giả cùng cái kia quan tài đã có liên quan nào đó, chính như là lúc trước hắn ngộ nhập Thiên Thánh Tông bên trong, bị ma đầu kia làm cho mê hoặc đem hắn thả ra, nhưng mà lão giả yêu cầu, lại làm cho Lý Diệp hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Người này cùng cái kia quan tài đá, không quan hệ. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt do dự, lão giả lại một lần nữa thở dài. Nơi này cũng không hoàng đan, như ngươi thấy, chỉ có cái này một cỗ quan tài đá. Mà cái này quan tài đá, thì là phong ấn một cái tuyệt đối không thể xuất thế đồ vật, mau mau rời đi thôi. Kể từ đó, ngược lại để Lý Diệp trong lòng đề phòng hơi giảm nhẹ đi nhiều, lại vẫn là không có hoàn toàn buông xuống. Tiên bối, đã ngài nói như vậy, vì sao ta sẽ xuất hiện ở đây? Hắn cũng không phải chủ động lại tới đây. Hết thảy, đều phảng phất có một con phía sau màn hát thủ, tại thôi động hết thảy. Đồng thời hắn càng hiếu kỳ hơn, tiền bối mới vừa nói, vạn năm qua, vạn bối là cái thứ hai đến người tới chỗ này, như vậy người đầu tiên, là ai? Hắn rất hiếu kỳ, mặc dù tinh hải bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, thế nhưng là cho đến nay, chưa hề có bất luận cái gì tin tức liên quan tới nơi này để lộ ra tới. Tại ngươi trước đó, hoàn toàn chính xác cũng có một người trẻ tuổi đã từng tới, giống như ngươi, đều thiên phú tuyệt luân thậm chí so ngươi còn muốn càng thêm xuất sắc một chút. Lão giả lâm vào hồi ức, sau đó tự lẩm bẩm, người tuổi trẻ kia tự xưng tà ma ngoại đạo. Còn có người tự xưng chính mình là tà ma ngoại đạo. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân chấn động, hắn phảng phất biết người kia là ai, theo bản năng thốt ra, tiền bối, người kia. Thế nhưng là cổ mạc tà. Một đời ma quân. Nếu quả như thật có người đã từng tới nơi này, như vậy Lý Diệp duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có người kia. Cái kia chưa thành hoàng, trước chém hoàng tuyệt thế yêu nghiệt. Quả nhiên, lão giả nghe xong, khẽ gật đầu, đích thật là người này. Thật là ma quân. Hít một hơi thật sâu, nếu biết liền ma quân đều đến qua nơi này. Lý Diệp ngược lại là đột nhiên có một loại phá lệ thân thiết, xem như từ Giang Nam Đạo bắt đầu, vẫn nghe ma quân truyền thuyết cùng nhau đi tới hắn, trong lòng nhiều ít đối với ngàn năm trước cái kia hoành không xuất thế tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một loại sùng bái cùng kính ngưỡng. Cái kia là đối với cường giả bản năng tâm lý, nhất là, mặc dù vô số người cừu hận ma quân, có thể theo Lý Diệp, đã sinh ra trên đời này. Vì sao muốn tầm thường vô vi? Đã có thực lực, đương nhiên phải thông qua hai tay của mình tới đến. Tiền bối, cái này quan tài đá bên trong. Nhìn qua cái kia quan tài đá, Lý Diệp thân là một cái nửa đường xuất gia trận pháp sư, tự nhiên cũng là có trận pháp sư lòng hiếu kỳ, nhất là, như thế đại thủ bút bày ra chân long cách cục cửu thiên phong ma trận, có thể thấy được bảy trận người cỡ nào lo lắng bị trấn áp đồ vật sẽ phá phong mà ra. Đi đem, rời đi nơi này cũng không phải là ngươi có thể đụng vào địa phương. Lão giả cũng không giải thích, mà là sắc mặt lạnh lẽo, thế mà muốn đuổi người rời đi. Nhưng mà càng là như thế, càng là kích phát Lý Diệp nội tâm hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn, tại cả tòa trên cung điện tới tới lui lui liếc nhìn, càng xem càng kinh. Bởi vì cả tòa cung điện nhìn qua phổ thông, nhưng là cẩn thận quan sát xuống tới, lại làm cho trong lòng của hắn rung mạnh. Bởi vì cái này hoàn toàn chính là lấy trọn vẹn trận pháp tạo dựng mà thành. Cả tòa cung điện, kỳ thật chính là trọn vẹn cửu thiên phong ma trận. Cho dù là vừa mới bắt đầu trong mắt của hắn nhất là so với bình thường còn bình thường hơn quan tài đá, giờ phút này nhìn, cũng cùng toàn bộ cung điện cùng một nhịp thở. Thậm chí chính là bởi vì muốn hình thành như thế cách cục, mới cần dùng đến đơn giản nhất quan tài đá làm là chân chính trận nhãn. Đúng. Lý Diệp chí ít có 40% chắc chắn, toàn bộ cửu thiên phong ma trận trận nhãn, kỳ thật chính là cái kia một cỗ quan tài đá. Thiên tài. Lý Diệp nhịn không được phát ra kinh hô. Cái gọi là trận nhãn, chính là toàn bộ trận pháp mấu chốt nhất cùng yếu ớt chỗ. Có thể đây cũng không phải là tuyệt đối. Trước mắt toàn bộ bên dưới cung điện cửu thiên phong ma trận, lại tạo thành một bộ chính phản hai mặt trận pháp cách cục, mặt ngoài yếu ớt nhất trận nhãn, lại là toàn bộ trận pháp trung tâm, trấn áp chi vật. Kể từ đó, nghĩ muốn phá trận, liền muốn phá hoại trận nhãn. Nhưng là phá hoại trận nhãn lại cơ hồ muốn cùng toàn bộ trận pháp chống lại. Đồng thời rất có thể, theo trận nhãn phá hoại, quan tài đá sẽ tại nháy mắt bị trận pháp buộc phát lực lượng triệt để xé nát. Bay trận người, đã sớm nghĩ kỹ một ngày kia như là có người đến phá trận ứng đối biện pháp. Cái gì mới xem như trận pháp đại sư? Chí ít Lý Diệp đối với vị này bày trận tiền bối, không thể không phục sát đất. Như thế ngạc nhiên ý nghĩ, Lý Diệp đẩy ngã ngay từ đầu suy đoán, muốn bày ra trận pháp như thế người, trận tượng tuyệt đối làm không được. Chí ít cũng là thánh tượng cấp cao nhân. Tiền bối, vãn bối cáo tử. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Lý Diệp cũng rõ ràng, đã có người hao tốn như thế đại giới cùng tâm huyết bày ra cái này cửu thiên phong ma trận, tự nhiên là có dụng ý, nếu là bị hắn phá hoại, lại không phải hắn trở thành tội nhân. Thiên Thánh Tông lúc trước kinh lịch, hắn cũng không muốn một lần nữa. Bất qua vấn đề tới, đi đệ thất trọng thiên, muốn làm sao đi? Tiên bối, vạn bối muốn như thế nào tiến về đệ thất trọng thiên? Toàn bộ cung điện chỗ tầng thứ 8, hoàn toàn chính là tại đám mây phía trên, bên ngoài vô biên vô tận, vừa rồi toàn bộ cung điện đều chuyển lần, không có những đường ra khác. Rất đơn giản, cung điện bên ngoài cái kia một cái giếng cổ, liền có thể thông hướng đệ thất trọng thiên, ngươi trực tiếp tiến về liền có thể. Bên ngoài chiếc giếng cổ kia, hoàn toàn chính xác có một cái giếng cổ, nhưng mà chỉ đơn giản như vậy. Trên mặt lộ ra một tia hồng y, nhưng là Lý Diệp cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi vào giếng cổ trước, túi đầu xem xét, tựa như vực sâu cự thú, một cỗ khí tức gầm lánh đập vào mặt. Chương 2173, lòng hiếu kỳ hại người chết. Đây thật là thông hướng đệ thất trọng thiên con đường. Không biết vì sao, một cỗ dự cảm bất tường từ đầu đến cuối bao phủ tại Lý Diệp trong lòng. Tiến, hay là không vào? Khi Lý Diệp nhìn lại, nhưng không thấy vừa rồi lão giả kia tàn hồn, toàn bộ cung điện lại một lần nữa trống rỗng, chỉ còn lại đại điện chính giữa cái kia một cỗ quan tài đá. Tiểu tử, nếu như bản đế là ngươi, liền đi qua đem quan tài đá mở ra, xem xét đến tận cùng. Đột nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế âm thanh âm vang lên. Mở ra quan tài đá. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, quan tài đá bên trong đến cùng là vật gì? Hiếu kỳ. Hắn đương nhiên được kỳ. Bất luận kẻ nào đều hiếu kỳ, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, như quan tài đá bên trong quả nhiên là phong ấn trấn áp một loại nào đó cực kỳ đáng sợ cường đại ma đầu, một khi bị thả ra sẽ mang đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Thế nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế như thế một khuyên, ngược lại để hắn lộ vẻ do dự. Nơi này tuyệt không phải người bình thường có thể kiến tạo mà thành, thậm chí liền xem như bản đế năm đó, cũng không thể kiến tạo ra phức tạp như vậy bí cảnh không gian. Tại hạ chín vực loại địa phương này, lại có thể có người kiến tạo một chỗ như vậy, nếu như bản đế nói cho ngươi, hạ chín vực coi như tất cả tông môn thế gia liên hợp lại, đều không thể nào làm được, ngươi tin cũng không tin. Toàn bộ hạ chín vực, tất cả tông môn thế gia liên hợp lại, đều không xây nổi. Lý Diệp khuôn mặt có chút động, hắn hiện tại tiếp xúc đến, bất quá là hạ chín vực bên trong đó một cái tinh hải vực, nhưng mà liền tinh hải vực nhiều như vậy tông môn một khi liên hợp, lực lượng đáng sợ cỡ nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hạ chín vực liên hợp lại, đều không xây nổi. Lão quỷ, ngươi thật khơi gợi lên ta nội tâm hiếu kỳ. Mở với không mở, hoàn toàn ở ngươi. Cái này cửu thiên phong ma trận, cũng không phải là người bình thường có thể phá vỡ. Coi như ngươi nghĩ muốn mở ra, có thể hay không phá vỡ lúc trước bảy trận người bảy cấm chế, vẫn là một tần số. Hoàn toàn chính xác, cửu thiên phong ma trận, đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí từ thái cổ hồng hoang thời kỳ liền có nghe đồn, thậm chí có thể trấn áp tiếp cận với thần linh cái chủng loại kia tồn tại. Loại trận pháp này, nếu để cho một cái trận pháp cao thủ tuyệt thế trong tay, cũng không phải đùa giỡn. Trở lại đại điện trung ương, nhìn lên trước mắt cái này quan tài đá, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Cửu thiên phong ma trận, cũng không cứng nhắc phá trận thủ pháp, khác biệt cửu thiên phong ma trận sẽ căn cứ bảy trận người an bài, có khác biệt phá trận chi đạo. Trong đầu, nhớ lại Thiên Thánh Tông quan tại cửu thiên phong ma trận một hệ liệt ghi chép. Lúc trước tại Thiên Thánh Tông, toàn bộ cửu thiên phong ma trận là lấy tứ thánh thú chiếm cứ tứ phương vị trí chấn áp mà thành. Chỉ cần phá hoại tứ phương thánh thú tức có thể làm cho cả phong ma trận triệt để mất đi hiệu lực. Mà trước mắt cửu thiên phong ma trận, lại chính là một cái chân long cách cục. Chân long cách cục, lấy hoàng long mục cùng hoàng long ngọc hình thành long khí, trừ phi là đi toàn bộ cung điện phá hoại, nếu không căn bản không giải được cục này. Muốn phá hoại hoàng long ngọc đơn giản, đại điện ngay phía trên cái kia một khối bảng hiệu chính là nguyên một khối hoàng long ngọc chế tạo. Mặc dù Lý Diệp nhìn xem liền đau lòng, hoàng long ngọc thế nhưng là vô cùng chân quý, đừng nói như thế một khối lớn, liền xem như lớn nhỏ cỡ nắm tay hoàng long ngọc, đều đáng giá ngàn vàng. Như thế lớn một khối hoàng long ngọc, chí ít Lý Diệp là đoán không ra đến cùng giá trị bao nhiêu. Gãy hoàng long ngọc phá hoại đơn giản, nhưng là cái này hoàng long mục. Toàn bộ cung điện, đều là lấy hoàng long mục xem như nguyên liệu kiến tạo mà thành. Tương đương với trừ phi có người đem toàn bộ cung điện phá hủy, nếu không căn bản không có khả năng đánh vỡ cái này chân long cách cục. Thật chẳng lẽ muốn hủy cung điện? Lý Diệp ánh mắt, lại một lần nữa rơi xuống trước mắt trên quan tài đá. Cùng toàn bộ cung điện nhìn qua hoàn toàn không hợp nhau, phổ thông quan tài đá, lại lộ ra một tia khí tức kỳ lạ. Nhìn kỹ, Lý Diệp trong lòng không khỏi động dung. 9981 đạo trận văn. Toàn bộ trên quan tài đá, đều là trận văn, tổng cộng 9981 đạo. Thân là trận pháp sư Lý Diệp rất rõ ràng, trận pháp bên trong, trận văn càng là phức tạp, bày trận độ khó càng là để thăng. Phổ thông trận pháp đại sư, nhiều nhất bày ra 3 đạo trận văn trong vòng trận pháp, cũng chính là cái gọi là liên hoàn trận, 3 trận dung hợp. Mà trận pháp tông sư, thì là 10 đạo trận văn phía dưới, đều có thể hoàn thành. Dù là một chút dị bẩm thiên phú dựa vào một chút bảy trận thần binh, cũng liền có thể làm được 12 đạo trận văn. Bây giờ Lý Diệp, trên trận pháp tự nhiên vô pháp cùng hắn đan đạo cùng võ đạo so sánh, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm bày ra 9 đạo trận văn liên hoàn trận. Quả nhiên, người bày trận này, tuyệt đối là vượt qua trận tượng tuyệt thế cao nhân. Trận tượng, tuyệt đối coi là trận pháp nhất đạo nhân vật đứng đầu. Địa vị chi cao thậm chí càng vượt qua võ hoàng, cho dù là đại đế gặp, đều muốn khách khí 3 phần. Thế nhưng là trước mắt quan tài đá tuyệt đối là xuất từ trận tượng phía trên tuyệt thế cao nhân thủ bút. Duy nhất giải thích, chỉ có một cái. Thánh trận sư. Bây giờ trận pháp cơ hồ các loại thất truyền, tự nhiên không có khả năng có trận pháp cường giả xuất hiện, nhưng mà thánh trận sư, liền xem như tại thời đại thượng cổ, cũng là cực kỳ ít có, thậm chí có thể nói cơ hồ không nhìn thấy. 9981 đạo trận văn, bất luận cái gì một đạo nếu là không có giải khai, toàn bộ quan tài đá đều sở không thể chạm vào. Khẽ lắc đầu, như thế độ khó, đừng nói hắn đối với trận pháp tiếp xúc thời gian còn thiếu, liền xem như tìm trận tượng đến, trong thời gian ngắn, đều không có thể làm sao. Chỉ là càng đến gần quan tài đá, càng là có thể cảm nhận được trong thạch quan, phảng phất có được một loại nào đó ma lực thần kỳ, muốn để hắn nhích tới gần, thậm chí muốn đưa tay đi đụng vào. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, coi như thủ vững linh đài, loại kêu kêu gọi lại là càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí mãnh liệt đến Lý Diệp có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Khi Lý Diệp trong tay cuối cùng chạm đến quan tài đá một nháy mắt, phảng phất mắt tối sầm lại, ngay sau đó một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt từ quan tài đá bên trong điên cuồng hiện lên, như là muốn đem Lý Diệp sống sờ sờ cho hút thành người khô. Biến hóa như thế, để Lý Diệp quá sợ hãi. Thế nhưng là muốn bước ra mà đi, lại phát hiện tay đã bị một mực hấp xả trên quan tài đá, căn bản động đậy bất động. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Lý Diệp cảm giác trong cơ thể chí ít có một thành chân nguyên lực chạy vào đến trong thạch quan, mà theo hắn chân nguyên lực bị thôn phệ tiến quan tài đá, cái kia tốc độ cắn nuốt cùng sức lực cũng là tùy theo tăng cường. Đột nhiên, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, nâng lên một cái tay khác liền muốn tự đoạn cánh tay kia. So với bị tươi sống hút thành người khô, đoạn một cánh tay đối với hắn mà nói mặc dù ảnh hưởng rất lớn, nhưng là lấy hắn nhục thân tốc độ khép lại, nhiều nhất chính là một năm nửa năm, liền có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng mà, Lý Diệp vừa làm ra quyết định này, liền hoảng sợ phát hiện mình một cái tay khác cũng không thể động đậy, phảng phất hãm sâu bùn trong đàm, liền không khí chung quanh đều trở nên sền sệt vô cùng, không thở nổi. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Trong đầu thật nhanh hiện lên một tia không cam lòng. Hắn hối hận lòng hiếu kỳ của mình, vừa rồi nếu như trực tiếp nhảy vào chiếc giếng cổ kia, tự nhiên sẽ không rơi vào trước mắt kết cục này. Đúng lúc này, vừa rồi lão giả kia lại một lần nữa xuất hiện, nhìn thấy Lý Diệp bị quan tài đá bắt lấy, hướng thẳng đến Lý Diệp trước ngực một trường đẩy ra. Chương 2174, phong ấn, nắc. Một trường này Lý Diệp căn bản trốn không thoát, nhưng là khi trưởng lực đập nện tại ngực lúc, Lý Diệp lập tức từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là đồng thời cả người lại là lập tức bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa thu được tự do. Cái kia một ngụm máu tươi công bằng, vừa vặn vẩy vào trên quan tài đá, điểm điểm huyết hoa quỷ dị tại chạm đến quan tài đá về sau, nháy mắt chui vào trong đó, phảng phất toàn bộ quan tài đá là hút nước bọt biển, đem những máu tươi kia triệt để hút vào. Lão giả sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, nhìn xem quan tài đã biến hóa, toàn thân đều run rẩy lên. Mệnh số A. Không nghĩ tới vẫn là bị lão gia hỏa kia nói trúng, nhiều năm như vậy, nên tới, trước sau sẽ tới. Lão giả trong thanh âm, tựa như mang theo một tia không cam lòng càng nhiều thì là một loại giải thoát. Ánh mắt của hắn, từ quan tài đã chuyển rời đến Lý Diệp trên thân, ánh mắt phức tạp, lão phu rất hối hận. Mới vừa rồi không có động thủ trực tiếp giết ngươi. Đáng tiếc, đã mệnh chung chú định, không phải sức người có khả năng thay đổi. Có lẽ, lúc trước chúng ta làm hết thể chính là sai, chỉ tiếc. Đáng tiếc. Ầm ầm. Toàn bộ quan tài đá thế mà bắt đầu mãnh liệt lay động, phảng phất có đồ vật gì, muốn từ bên trong phá phong mà ra. Đồng thời, cả tòa cung điện cũng là tựa như địa chấn, kịch liệt lắc lư. Lý Diệp đè xuống ngực bước lên, trông thấy quan tài đá dáng vẻ cũng biết sắp phát sinh cái gì, cũng không để ý truy vấn lai lịch của ông lão cùng hắn mục đích, trong ánh mắt, ẩn ẩn xen lẫn một tia phức tạp. Người trẻ tuổi, rời đi nơi này. Lão giả thanh âm tựa như mang theo một tia quyết tuyệt, nhưng mà Lý Diệp lại không có khả năng đơn giản như vậy rời đi, mà là ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, lúc này quan tài đá thế mà trong khoảng thời gian ngắn, từ màu xám trắng hóa thành huyết hồng sắc, đồng thời một cỗ tà ác âm u khí tức từ trong đó điên cuồng muốn phóng xuất ra. Có thể theo quan tài đá run rẩy, một loại khác lực lượng đang liều mạng trấn áp. Chỉ là cái này một cỗ lực lượng đang dần dần yếu bớt bên trong, dù là trấn áp nhất thời, lại cuối cùng sẽ bị phá ra một khắc. Không có khả năng. Cửu Thiên Phong ma trận không có khả năng đơn giản như vậy liền bị phá ra. Lý Diệp có chút không tin, đây chính là Cửu Thiên Phong ma trận. Trong thiên hạ đáng sợ nhất phong ma trận pháp, hơn nữa còn là lấy chân long cách cục xem như trấn áp, làm sao có thể cứ như vậy bị phá ra rồi. Nhưng mà, từ quan tài đá bên trong thấu lộ ra ngoài cái kia một cỗ khí tức tà ác càng ngày càng đậm, thậm chí để nguyên bản nhìn như tiên cảnh toàn bộ tiên cung, cũng hơi âm trầm. Từng tiếng nguyện như dã thu gầm thét, từ trong đó truyền ra. Các ngươi nhốt ta nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc tạo hạ như vậy giết nhiều nghiệt. Nhưng hôm nay, như cũ không ngăn cản được ta. Tiếng giống giận dữ từ trong thạch quan truyền ra. Thanh âm kia cơ hồ nháy mắt chấn Lý Diệp hai mũi bắt đầu chảy máu, chỉ là gầm thét liền có uy lực như thế, đây là tại Cửu Thiên Phong ma trận vẫn chưa triệt để giải khai thời điểm. Lý Diệp trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao lão giả trên mặt biểu lộ như vậy nặng nề. Đông! Như là có cái gì tại va đập vào toàn bộ quan tài đá, chỉ là trong thời gian ngắn, tự nhiên là không thể nào thành công. Lại mỗi một lần trọng trang, để quan tài đá toàn bộ run rẩy càng thêm lợi hại, đồng thời mặt ngoài những trận văn kia đang dần dần vỡ vụn. Các ngươi không ngăn cản được ta. Xoạt xoạt. Nháy mắt chí ít có 5 lục đạo trận văn vỡ ra, mà quan tài đá lắc lư cũng là càng ngày càng kịch liệt. Vì cái gì? Lý Diệp không rõ ràng. Đến cùng là cái gì mới khiến cho Cửu Thiên Phong ma trận xuất hiện biến hóa? Ánh mắt của lão giả, về tới Lý Diệp trên thân, ánh mắt phức tạp, lại trùng quy là mở miệng, cửu thiên trầm luân, vạn vật tịch diệt, chân long xuất thế, ma đạo khôi phục. Cuối cùng, thở dài một tiếng, chân long xuất thế, thì ra là thế, thần cơ, nguyên lai ngươi đã sớm tính tới hết thảy. Nói xong, lão giả trực tiếp vung tay lên, sau một khắc Lý Diệp mang theo vô số nghi vấn mắt tối sầm lại. Chờ hắn tỉnh lại. Lại phát hiện mình đã không có ở đây trong cung điện, mà là về tới một mảnh to lớn trong sân cốc. Lý Diệp. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền ra, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lý Diệp cũng là hơi sững sờ, ngay tại cách đó không xa, Không Huyễn lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, chỉ bất quá bởi vì hắn xuất hiện, mà lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nơi này là Đệ Thất Trọng Thiên. Không Huyễn có chút một chỉ, lập tức Lý Diệp hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, phảng phất loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy một đầu thang trời, thông hướng nơi nào đó. Toàn bộ thang trời như là kết nối thiên địa hai đầu thông đạo, thế nhưng là từ Không Huyễn bộ dáng bây giờ đến xem, hiển nhiên muốn đi lên, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong lòng mang theo nghi vấn, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ hắn bị lão giả đưa trước khi đi phát sinh một màn đến xem, trong thạch quan hoàn toàn chính xác phong ấn một loại nào đó đáng sợ đồ vật, thậm chí từ chỗ nào gào thét thanh âm liền nghe ra được, đồ vật bên trong đối với lúc trước phong ấn hắn những nhiều người kia á oán hận. Cái kia tuyệt đối không phải chính phái nhân sĩ, mà là một cái khủng bố ma đầu. Hắn có chút hối hận, nhưng là hiển nhiên hiện đang hối hận cũng quá muộn. Hắn căn bản không biết tại hắn rời đi về sau, quan tài đá sẽ như thế nào, lão giả kia lại sẽ như thế nào. Như tiểu tăng đoán không sai, ở đây thang trời cuối cùng, hẳn là trong truyền thuyết 9 tầng trời chỗ. 9 tầng trời. Lý Diệp thần sắc cổ quái, Không Huyễn nhưng lại không biết hắn vừa rồi gặp cái gì, mà là nói tiếp, tiểu tăng cảm thấy rất kỳ quái, đã có cái này thất trọng thiên. Vì sao lại duy chỉ có không thấy bắt trọng thiên chỗ? Bắt trọng thiên, Lý Diệp lắc đầu, có một số việc đã phát sinh, tự nhiên không phải hắn hôm nay chỗ có thể thay đổi. Không nói những cái khác, trong thạch quan vật kia mặc kệ là cái gì, ngay tại phong ấn trạng thái gầm lên giận dữ, liền kém một chút để hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể đối phó, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. đã không phải hắn có khả năng tiếp xúc đến, bây giờ tiếp tục xoắn suýt cũng bất quá là lãng phí thời gian. Nhìn kỹ, cái này đệ thất trọng thiên chỗ sơn cốc, cũng không phải là tại thang trời dưới nhất bưng, mà là tại vị trí trung tâm. Tại thất trọng thiên phía dưới, vẫn như cũ là một đầu cơ hồ trông không đến cuối cùng thang trời. Xem ra phía dưới liên tiếp, chính là lục trọng thiên. Trong lòng hơi động, Lý Diệp ánh mắt tự nhiên là hướng phía trên nhìn lại, 9 tầng trời, đây chính là bọn họ lần này mục đích, đoạt được trong đó tồn tại một viên hoàng đan. Lý Thí Chủ không muốn xem thử một chút. Không huyễn giống như cười mà không phải cười, vẫn chưa có bất luận cái gì đoạt trước một bước cử động. Lý Diệp không nói, lại là trực tiếp bước ra một bước, vừa đạp lên thang trời, liền cảm giác được một cỗ quen thuộc uy áp đập vào mặt. Thiên địa lại thế. Bất quá tại kinh lịch trước đó ma luyện về sau, điểm ấy thiên địa đại thế hạ uy áp tự nhiên khó không được hắn. Chỉ là chờ hắn đạp lên tầng thứ 2 bậc thang, lại đột nhiên phát hiện toàn bộ uy áp tăng lên tới 1000 lần. Nháy mắt, cả người hắn liền bị rung ra thang trời bên ngoài, một lần nữa về tới nguyên địa. Xem ra liền xem như Lý Thí Chủ, cũng vô pháp ngăn trở cái kia cỗ thiên địa đại thế đi lên a. Không huyễn lộ ra cười khổ, rõ ràng tại Lý Diệp trước đó, hắn liền đã nếm thử qua, mà kết quả rõ ràng. Không có cách. Bằng không thì cũng không có khả năng còn lưu tại nơi này. Chương 2175, trong mắt người khác người điên. Thang trời phía trên, chính là 9 tầng trời. Chỉ là lấy hiện tại thực lực của hai người, muốn ở đằng kia một cỗ thiên địa đại thế trước mặt leo lên thang trời đi lên. Lại khó hơn lên trời. Hai người đối mặt liếc mắt, kỳ thật đều nhìn ra đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệ tự tin. Mặt ngoài hai người vừa rồi ai đều không có đi lên, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lại rất rõ ràng đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Lý Diệp vẫn chưa tiếp lấy sông lần thứ hai, đã đến nơi này, hắn trực tiếp tìm một cái địa phương an tâm, rất nhanh liền tiến vào nhập định. Nhìn thấy Lý Diệp cử chỉ, không huyễn hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó cũng giống như thế. Kỳ thật từ Lý Diệp tới này bên trong trước đó, hắn liền đã làm ra lựa chọn giống vậy. Đã tạm thời không vượt qua nổi, không bằng ngay ở chỗ này an tâm tu luyện. Cách rời đi bí cảnh còn có một đoạn thời gian, dù chỉ là ngắn ngủi tu luyện, mặc dù không thể để cho tu vi của bọn hắn nâng cao một bước. Lại cũng đủ làm cho bọn hắn tinh khí thần các phương diện, đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên không huyễn mở mắt ra, một vệ Phật quang tại hắn đáy mắt chỗ sâu xẹt qua, cả người nhìn qua như là La Hán hóa thân, cả người giống như nhiễm lên tầng một kim phấn. La Hán kim thân. Lý Diệp cơ hồ là đồng thời mở ra hai con người, khi thấy không huyễn dáng vẻ, không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Phật môn một đạo, từ trước đến nay vô cùng thần bí, đừng nói bây giờ, liền xem như tại thời đại thượng cổ cái kia bách hoa tranh minh thời điểm, Phật môn một đạo cường giả cùng tông môn, đều rất ít cùng những tông môn khác lui tới. Thậm chí liền một chút ghi chép, đều phi thường thưa thớt. Nhưng là có một chút lại là tất cả mọi người nhận đồng, đó chính là Phật môn một đạo cường giả, nhục thân phương diện tuyệt đối phải vượt qua phổ thông tông môn cường giả một bậc. Cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ đều là chiếm cứ lấy ưu thế. Quả nhiên, theo không huyễn đạp lên thang trời, ngay từ đầu căn bản không có nhận bao nhiêu lực cản, khi hắn liên tiếp đi lên hai bước, cuối cùng mới hơi lộ ra một vẻ ngưng trọng ở trên mặt. Cái này bước thứ ba, mới là mấu chốt ta. Lý Diệp cũng rất chờ mong, không huyễn đến cùng có thể leo lên cao bao nhiêu, có lẽ cũng là một loại đấu âm thầm. Bước thứ ba bước ra một nửa, không huyễn trên thân kim thân liền xuất hiện trận trận gọn sóng, lại miễn cưỡng không có vỡ nước. Thế nhưng là khi bước thứ ba cuối cùng rơi xuống đất, Lý Diệp rõ ràng trông thấy trên người hắn kim thân xuất hiện một vết nước. Thật sự có người có thể tại võ hoàng phía dưới, leo lên 9 tầng trời. Toàn bộ thang trời, nhìn qua xa không thể chạm, nhưng là chân chính xuất hiện, chỉ có 10 bậc cầu thang. Tương đương nói, chỉ phải qua cái này 10 bậc cầu thang, liền có thể đi đến cao nhất 9 tầng trời, đoạt được hoàng đan. Bước thứ 3, không huyễn trung quy là ổn định, có chút dừng lại một chút, hướng phía cấp thứ tư cầu thang bước lên. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp hai mắt hoàn toàn híp lại, cấp thứ tư cầu thang liền xem như hắn vừa rồi đều không còn đếm thử đi lên liền bị chấn trở về. Nhưng mà, lần này không huyễn lại cuối cùng một mực hai chân rơi xuống đất, chỉ là toàn thân hắn lay động kịch liệt, phảng phất tại tiếp nhận đáng sợ cỡ nào xung kích. Phốc! Một ngụm máu tươi từ không huyễn trong miệng phun ra, phảng phất mơ hồ mang theo một tia kim sắc, rõ ràng đến cấp thứ tư cầu thang, đã là không huyễn cực hạn. Quả nhiên vẫn là kém quá xa. Trong lòng xẹt qua vẻ thất vọng, hai người mặc dù là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là bây giờ cục diện, Lý Diệp càng hy vọng nhìn thấy chính là không huyễn có thể đăng cao hơn. Không huyễn trực tiếp tại cấp thứ tư trên cầu thang dừng bước không tiến, phảng phất đang do dự. Vâng! Lý Diệp đồng dạng đăng lên trời bậc thang, bước đầu tiên, thân thể vững như Thái Sơn. Bước thứ hai, rõ ràng có thể cảm giác được toàn bộ áp lực tăng lên không ít, nhưng là so với vừa rồi, lần này Lý Diệp lại chỉ là thân thể có chút lắc lư một cái liền đứng vững. Bước thứ ba, có thể thấy rõ ràng, Lý Diệp bắp thịt toàn thân cơ hồ như là bị áp lực cực lớn lõm, toàn thân phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Chỉ là lần này, Lý Diệp vẫn chưa bị đẩy lui, cuối cùng vẫn đứng vững bước. Tại trước mặt hắn, chính là không huyễn chỗ cấp thứ tư cầu thang, chỉ cần đạp lên, tương đương với nói hai người lại một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Cảm giác được Lý Diệp đi vào sau lưng, không huyễn nhưng lại chưa quay đầu, dù chỉ là lưu tại cấp thứ tư trên cầu thang, cũng nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc thừa nhận loại kia khủng bố uy áp, đừng nói quay đầu, liền xem như phân tâm đều sẽ dẫn đến bị chấn lui về. Cấp thứ tư cầu thang. Không chút do dự, Lý Diệp trực tiếp đứng lên trên, nhưng là một nháy mắt, hắn cơ hồ có thể cảm giác được toàn thân xương cốt đều phảng phất bị nghiền nát, ngũ tạng lục phủ bị chen vỡ, một ngụm lớn máu tươi hiện lên đến niết hầu, lại cuối cùng bị hắn cường ngạnh nuốt xuống. Hai người, rốt cục vẫn là đứng ở cùng một nơi. Nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra đối phương nhất định phải được. Dù là bây giờ cách 9 tầng trời còn rất xa, nhưng là hai người rõ ràng đều là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đột nhiên, Lý Diệp làm ra một cái để lời nói xuông kinh ngạc cử động, ngay tại cấp thứ tư trên cầu thang, trực tiếp ngồi xếp bằng. Nhập định. Tại kinh khủng như vậy uy áp dưới, thế mà nhập định. Nếu có cái khác người tu võ nhìn thấy tuyệt đối sẽ hô to một tiếng người điên. Phải biết, người tu võ mỗi một lần nhập định đều là hung hiểm vô cùng. Không thể bị người quấy rầy, một khi bị quấy rầy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị tâm có gây rối người trọng thương thậm chí giết chết. Mà Lý Diệp, lại ngay tại lúc này, lựa chọn ở vào tình thế như vậy nhập định, không thể không nói là một kiện phi thường mạo hiểm quyết định. Nhưng mà, không huyễn tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh liền minh bạch cái gì, như có điều suy nghĩ, đồng dạng làm ra cùng Lý Diệp tương tự quyết định. Tại cấp thứ tư trên cầu thang, nhất thời ở giữa, hai người đồng thời lựa chọn ở đây nhập định tu luyện. Một ngày, hai ngày. Đúng lúc này, thất trọng thiên sơn cốc chỗ, lại nhiều một người. Vũ Lạc Nhạn. Khi hắn xuất hiện tại thất trọng thiên lúc, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là thân ở với thiên bậc thang bên trên Lý Diệp cùng không huyễn hai người, để hắn nhịn không được hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại hắn xuất hiện không bao lâu, thiên phượng thánh nữ đồng dạng xuất hiện ở thất trọng thiên, hai người đều thân là thượng cổ huyết mạch, không thể nghi ngờ lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Khi thiên phượng thánh nữ nhìn thấy Lý Diệp về sau, lộ ra một vẻ phức tạp. Rõ ràng có thể từ trên thân hai người cảm giác ra, cùng lúc trước khác biệt. Khí tức càng thêm trầm ổn, song trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vẻ phong mang. Nhìn thiên phượng thánh nữ liếc mắt, Vũ Lạc Nhạn hướng thẳng đến thang trời mà đi, khi hắn đạp lên thứ nhất cấp thang trời lúc, cả người lập tức kém một chút không có bị đẩy lui trở về, quá sợ hãi hạ, chỉ nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn miệng tổng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân tựa như rắc hút, một mực đính tại thứ nhất cấp thang trời bên trên, cuối cùng vẫn giữ vững thân thể. Có thể ổn định là ổn định, nhưng là tại trên mặt hắn lại hiện đầy kinh hãi. Nhất là, hắn lại một lần nữa nhìn về phía giờ khắc này ở cấp thứ tư trên cầu thang Lý Diệp cùng Không Huyễn hai người, thông minh như hắn, tự nhiên đoán được cái này thang trời khẳng định càng lên cao, càng khủng bố hơn. Hắn vẹn vẹn thứ nhất cấp thang trời, giống như này miễn cưỡng, có thể đứng tại cấp thứ tư trên cầu thang là khái niệm gì?